TERUINTUINET. Đừng xem, nơi này là thuộc về ta không gian, cũng có thể nói là ta sáng tạo một cái tiểu thế giới. Như là địch nhân, tiến nhập nơi này, ta liền có thể giống như bóp chết con kiến giết chết hắn. Lâm Thiên Long uy trầm mặt nói ra. Sáng tạo. Tiểu thế giới. Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt nước miếng, hóa ra là bị dọa. Mặc dù biết chính mình cái kia thần bí phụ thân rất mạnh, nhưng không nghĩ tới vậy mà mạnh đến mức như thế biến thái. Không cần kinh ngạc như thế, ta rất xem trọng tiềm lực của ngươi, ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi cũng sẽ có đây các loại năng lực, thậm chí là siêu việt ta cũng không phải là không được. Lâm Thiên Long sắc mặt bình tĩnh nói. Thực. Lăng Thiên Vũ hỏi, trong lòng càng kích động, đây các loại năng lực căn bản cũng không có tiếp xúc qua, cái này khiến Lăng Thiên Vũ lộ ra càng phát hưng phấn, đối với võ đạo truy cầu cũng là càng thêm khát vọng. Vậy thì phải nhìn cố gắng của ngươi. Lâm Thiên Long liếc mắt Lăng Thiên Vũ, nói ra, hiện tại, ta muốn xem trước một chút tiềm lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thấy thế nào? Lăng Thiên Vũ hỏi. Lâm Thiên Long khỏe miệng bứt lên nụ cười quỷ dị, như thiểm điện đưa ra một trường, cách không ở giữa, đàng tay đánh về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ mở trừng hai mắt, còn chưa chuẩn bị xong, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền hoảng sợ cảm giác được một cỗ cường đại trưởng kính bước tới, lấy quả thực thật kích ở trên người. Phanh đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ trực tiếp nôn một ngụm máu, kêu đau đớn một tiếng, té bay ra ngoài. Lâm Thiên Long thần sắc kích động, khen cười nói, ha ha, không tệ, nghĩ không ra thời gian một năm lại có lớn như vậy đột phá, lại còn đạt tới thiên lôi chiến thể lực phòng ngự, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, ngươi đây thân tiềm lực, liền là liên lúc còn trẻ ta đều có thể so ra kém ngươi. Lăng Thiên Vũ lật đứng người lên, xem Lâm Thiên Long tán thưởng, có chút tức giận, cắn răng nghiến lợi hỏi, ta hiện tại thực rất nhớ hỏi ngươi. Ta đến cùng phải hay không ngươi con trai của thân sinh? Đương nhiên, không phải ngươi hội trưởng đến đẹp trai như vậy sao? Lâm Thiên Long kỳ nhạc tự đắc cười nói. Vậy ngươi cái này hạ thủ cũng quá nặng đi đi. Ta thực hoài nghi đến cùng con trai của có phải hay không là ngươi? Lăng Thiên Vũ khí nộ không thôi. Trọng sao? Ta chỉ là dùng một phần vạn lực lượng mà thôi. Lâm Thiên Long lạnh nhạt nói. Nóa! Một phần vạn! Ngươi muốn đem một đám ngưu đều phải thổi tới bầu trời sao? Lăng Thiên Vũ reo lên, một phần vạn lực lượng liền dễ như trở bàn tay đánh bại Lăng Thiên Vũ, đây cũng quá đả kích người đi. Hết ngồi đáy giếng, thật sự cho rằng ngươi đây thân bản sự liền có thể thiên hạ địch, lão tử nói cho ngươi, đây nếu là đến Đông Châu, rất nhiều người tùy tiện cũng có thể diệt hết ngươi. Liên là liên lão tử ngươi ta, tại Đông Châu cũng có thật nhiều mạnh hơn ta còn muốn đại người. Lâm Thiên Long trọng trọng nói. Ách! Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng, vậy cái này Đông Châu cường giả cũng thật là đáng sợ đi. Làm sao? Thu đả kích ta. Lâm Thiên Long cười khẩy. Đả kích. Đúng là thật đả kích người. Lăng Thiên Vũ cười cười, trong mắt theo mà nổi lên kiên nghị quan mang, thần sắc phấn chấn nói, một ngày nào đó. Ta không chỉ có muốn siêu việt ngươi, thậm chí muốn siêu việt Đồng Châu tất cả cường giả. Đến lúc đó ngươi còn tính là cái gì chứ? Có chí khí. Lâm Thiên Long xem thường lấy Lăng Thiên Vũ, thình lình điểm nói, chỉ sợ là ngươi đây thân Long Vũ còn chưa đầy đặn liền phải muốn chết yểu, liền hiện tại đây thân Tu Vi. Quả nhiên là con kiến. Nóa. Ngươi có như vậy xem thường người, ta hiện tại là càng ngày càng hoài nghi ta có phải hay không là người thân sinh. Lăng Thiên Vũ hoa hoa kêu to, lại nói, ta xem chúng ta phải hảo hảo làm thân tử xem xét, tỉ như nhỏ máu nhận hôn cái gì, tóm lại ta liền phải thật tốt nghiệm một chút. Thiếu nói bậy. Lâm Thiên Long khẽ hừ một tiếng, cực kỳ lại liếc mắt Lăng Thiên Vũ, hỏi, ta nghe sở lão nói liên quan tới ngươi không ít sự tình, nghe nói ngươi về sau là chuẩn bị muôn cưới tiểu vũ. Đúng, ta chính là muốn cưới nàng, ngươi có ý kiến A? Lăng Thiên Vũ nói, ý kiến ngược lại là không có, nhưng là ta cho ngươi biết, tiểu vũ cha đẻ cùng ta thế nhưng là kết bái chi giao, mặc dù không phải nữ nhi ruột thịt của ta, nhưng trong lòng ta lại liền nàng coi như là con gái ruột, ngươi đây con bê muốn là lúc sau dám làm tổn thương tiểu vũ, lao tử ngược chết ngươi. Lâm Thiên Long khiển trách tiếng nói, mẹ ngươi, ngươi lợi hại tâm bỏ xuống mẹ con chúng ta hai vài chục năm chẳng quan tâm. Ngươi nếu là dám lại để cho mẫu thân của ta thương tâm, lão tử ta song bạo ngươi. Lăng Thiên Vũ giận đùng đùng kêu lên. Ngươi Lâm Thiên Long mắt liếc Lăng Thiên Vũ, thật đúng là một cái tính tình, nhưng là nói đến Lâm Thiên Long chỗ đau, mặt mũi tràn đầy hãy náy nói ra, ngươi nói không sai, những năm này đúng là ta thua thiệt mẹ con các ngươi hai. Nhưng ta cũng là có nỗi khổ tâm, dù sao tại Đông Châu không phải đặc biệt an phận khác, Lâm gia chúng ta cũng là bốn bề thọ địch, trước kia nếu là đem các ngươi nhận đi qua, sợ là sẽ phải gây bất lợi cho các ngươi. Ấn Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, âm thầm nắm chặt nắm tay, nói ra, ta rất nhớ biết, Lâm gia chúng ta đến cùng gặp phải hạng gì uy hiếp. Còn có, sở gia đến cùng là bị người nào tiêu diệt. Những này ngươi bây giờ còn không cần phải biết, chờ ngươi về sau đến Đông Châu, lần nữa đến ta tán thành, ta tự sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại nói cho ngươi còn hơi quá sớm. Lâm Thiên Long thản nhiên nói, hơn nữa hiện tại Lâm gia ngược lại là so trước kia tốt, cho nên lần này trở về ta không chỉ có là vì xem các ngươi, cũng là nghĩ đem các ngươi tiếp vào Đông Châu đi. Bất quá về phần ngươi, ta nghĩ nghĩ, còn là tạm thời không muốn can thiệp của ngươi phát triển, ngươi liền lưu tại Tây Châu A, chờ ngươi cảm thấy thích hợp thời điểm lại tới Đông Châu đi. Hả? Ngươi muốn nhận mẫu thân quá khứ? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Ngươi có ý kiến gì không? Lâm Thiên Long liếc mắt. Như thế một chuyện tốt, tính ra ngươi còn là có như vậy điểm lương tâm. Lăng Thiên Vũ gãi đầu cười cười, linh lợi vòng vo dưới con ngươi, lại hỏi, lại nói, ngươi cùng mẫu thân tuổi tác chênh lệch cũng quá xa đi, ngươi là thế nào cùng mẫu thân của ta cùng nhau? Tình yêu còn phân cái gì tuổi tác chênh lệch, huống chi lão tử ta dáng dấp đẹp trai như vậy, mẫu thân ngươi yêu ta cũng là bình thường, nếu không, cũng sẽ không sinh hạ ngươi cái này con bê. Lâm Thiên Long cười híp mắt nói ra. Buồn nôn. Lăng Thiên Vũ nôn khan xuống, lại hỏi, cái kia nói như vậy, tại ngươi không có gặp gỡ mẫu thân của ta trước đó, ngươi là mẹ góa con tôi lão nhân. Cái này cũng thật là đáng thương. Hừ. Lao tử tại Đông Châu còn có ba cái lao bà đây. Lâm Thiên Long hừ nhẹ nói. Ba cái lão bà. Lăng Thiên Vũ hai mắt trừng lên, khó thở không thôi, mắng to, má. Chính mình cũng có ba cái lão bà. Lại còn có dũng khí ngâm mẫu thân của ta. Ta muốn làm chết ngươi. Ngươi kích động quạng lông. Lâm Thiên Long liếc mắt mắt, nói ra, ở cái thế giới này, nam nhân tam thê tứ thiếp cũng là không thể bình thường hơn được. Hơn nữa, đừng cho là ta không biết chuyện của ngươi, ngươi cho rằng ngươi tiểu tử này phong lưu tình sử sẽ còn thiếu sao. Đó cũng là, cái này cũng bị ngươi nói trúng. Lăng Thiên Vũ cười cười, lại tỉnh ngộ lại, kích động kêu to, ngóa. Ngươi đừng lừa phỉnh ta. Ngươi tại Đông Châu đều có ba cái lao bà, mẫu thân của ta muốn là quá khứ, dưới gối nhi nữ, đây còn không phải cũng bị người khi dễ. Cho ngươi thêm sinh cái đệ đệ muội muội không phải có thể. Lâm Thiên Long nói ra. Ít đến. Lăng Thiên Vũ kêu lên, nói cho ngươi. Ta tuyệt đối khác biệt ý ngươi nhận đi mẫu thân của ta. Vài chục năm đều không gặp ngươi tới đón mẫu thân, lần này ngươi cũng đừng nghĩ đến tốt như vậy. Ngươi đừng cứ mãi kích động như vậy. Lâm Thiên Long lại thở dài, nói ra, nói thật với ngươi đi, ta cưới cái kia ba vị thê tử, cũng là vì Lâm gia mới không được đã cùng một vài gia tộc thế lực thông gia. Cho nên ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, ta cũng không là thật tâm thật ý thương các nàng. Bởi vì, trong lòng ta chứa nổi chỉ có mẫu thân ngươi. Như thế để cho người nghe thư thái. Lăng Thiên Vũ cười nói, ân, ngươi không cần phải lo lắng mẫu thân ngươi, chờ mang nàng về tới Đông Châu. Ta chắc chắn đủ kiểu giữ gìn, ai như dám làm tổn thương nàng, đừng nói là ngoại nhân, liền là trong Lâm gia người, lao tử cũng sẽ lập tức phế đi hắn. Lâm Thiên Long nói, tốt ta, tạm thời liền tin, bất quá cho ta hảo hảo nghe, nếu là ta về sau đến Đông Châu, nếu biết mẫu thân của ta bị thương tổn nói, ta tuyệt đối sẽ sửa chữa ngươi. Lăng Thiên Vũ giống như là trưởng bối dáng vẻ nói ra. Lâm Thiên Long khi đến sắc mặt xanh lét, khiển trách, còn chưa tới phiên ngươi đây con bê tới nói dạy ta. Ta tại sao có thể có ngươi như thế một cái con trai của không có giáo dục a? Muốn ngươi là người ngoài, ngươi sớm đều đã chết mấy vạn lần. Đây chính là cha nào con ấy? Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói. Ngươi Lâm Thiên Long trừng mắt mắt dọc, theo mà vung tay lên, ném qua một cái phát hoàng vợ, nói ra, có lẽ ngươi còn không có nhanh như vậy đến Đông Châu, nhưng trong này có quan hệ với Đông Châu một số ghi chép còn có chút huyền anh cảnh phía trên cảnh giới từng giải, ngươi tốt nhất lấy về xem một chút đi. Cái này đối ngươi cũng là rất có ích. Đỡ phải về sau gặp được cường giả chân chính, còn không biết sống chết đi trêu chọc. Ta nói lao cha, ngươi đây cũng quá keo kiệt đi, vài chục năm ngươi liền tiễn đưa ta một cái vợ. Lăng Thiên Vũ khinh bị nói, nhưng vẫn là thận trọng thu hồi quyển vợ kia. Trên người ngươi bảo bối sẽ còn thiếu sao? Ngươi sẽ hiếm có. Lâm Thiên Long liếc mắt, nói ra, tốt ta là không có gì thích hợp ngươi bảo vật cho ngươi, liền tiễn đưa ngươi một cái tin tức đi. Tin tức gì? Lăng Thiên Vũ hỏi, ngươi không phải rất nhớ muốn lấy được Huyền Vũ Linh Châu sao? Lâm Thiên Long nói, Huyền Vũ Linh Châu. Lăng Thiên Vũ hai mắt sáng lên, vội hỏi, ở đâu? Mau nói cho ta biết. Ta cũng là bỏ ra khá hơn chút công phu mới dự đoán được, đây Huyền Vũ Linh Châu vị trí, liền là ngươi một năm nay đã từng đi qua địa phương. Lâm Thiên Long nói ra, về phần là chuẩn xác là ở nơi nào, ta cũng nói không rõ ràng. Đây không phải là không nói. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Đầu óc ngươi gì xét sao? Chính mình sẽ không đi suy nghĩ sao? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi một năm nay còn đem toàn bộ Tây Châu đều cho chạy một lượt. Lâm Thiên Long nói ra. Tốt ta sẽ từ từ tìm. Lăng Thiên Vũ nói. Ân, ta muốn đây Huyền Vũ Linh Châu cùng ngươi hữu duyên, tin tưởng ngươi cũng tìm được nó. Lâm Thiên Long khẽ gật đầu, ngữ khí nhu hòa xuống tới, nói ra, hiện tại, ngươi cái kia hảo hảo gọi ta âm thanh phụ thân rồi à. Lăng Thiên Vũ hai mắt lóe lên, xoa xoa xoa bóp cười nói, lão cha, ta tốt lão cha, ta thật là yêu người chết mất. Được rồi, ngươi đừng có lại kêu, lại để ta liền muốn nôn. Lâm Thiên Long một bộ cực kỳ khó chịu bộ dáng. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý, sắc mặt đột nhiên lại nghiêm chỉnh, nói ra, phụ thân, cảm ơn ngài có thể trở về, như trở lại Đông Châu, liền hảo hảo làm bạn mẫu thân đi, những năm này nàng thực thụ rất nhiều ủy khuất. Ân, hội. Lâm Thiên Long ôn hòa mà cười, lại chậm rãi triển khai hai tay, nói, từ khi ngươi xuất thế về sau, ta liền không hảo hảo ôm qua ngươi, hiện tại cho ngươi cơ hội này. Ôm. Lăng Thiên Vũ trừng lớn hai mắt, kích động la hét nói, ôm ngươi cái quỷ A. Hai cái đại nam nhân ôm cùng một chỗ, đây còn thể thống gì? Nếu là có người thấy được, còn cho là chúng ta là cái đồ biến thái. Cút. Lâm Thiên Long tức giận đến xanh mặt, đen nghịt bàn tay út tới. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 384, Đông Châu ghi chép. Hình ảnh biến mất, Lăng Thiên Vũ trở về tại phòng bên trong. Ngạc nhiên là, cái kia như bức lao cha vậy mà sớm đã biến mất không thấy, quả nhiên là thần tâm hơi, đi ở ngấn. Bực này tu vi còn xa xa không phải Lăng Thiên Vũ có thể hiểu được phạm chủ. Hắc hắc, cái này lao cha kỳ thật còn rất khá. Lăng Thiên Vũ cười nói, nguyên lai tưởng rằng địa vị tôn cao, cha của mình là vị rất người nghiêm nghị, nghị không ra vậy mà hoàn toàn trái lại. Tiểu thiếu chủ, gia chủ không đối ngươi động khí sao? Sở Lam Bàng Hoàng nói, không có, cảm giác còn tính là không tệ, liền tạm thời nhận cái này lao cha đi. Lăng Thiên Vũ cười nói, tiểu thiếu chủ, lời này của ngươi có thể ngàn vạn không thể bị gia chủ nghe được a. Sở Lam vội nói, cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hắn có thể làm gì được ta? Lăng Thiên Vũ lông mày nhíu lại. Tiểu thiếu chủ, ngươi có thể có chỗ không biết, gia chủ luôn luôn là nghiêm khắc uy minh, đã từng Lâm gia có vị thân hệ tộc đệ, cũng là gia chủ trong đó con trai của một vị. Hắn căn cứ vì một ít chuyện chọc giận gia chủ dưới cơn nóng giận vậy mà phế đi hắn. Sở Lam kính sợ nói, con ruột cũng phế đi. Cái này cũng điên rồi. Lăng Thiên Vũ nhớ tới vừa mới cha mình thăm dò thực lực của mình sâu cạn, cái này hạ thủ cũng đúng là rất tác độc. Ân. Sở Lam nói ra, bất quá, có thể nhìn ra được, gia chủ thực rất nặng xem ngươi, cũng rất quan tâm ngươi. Bởi vì, đây chính là lão phu lần thứ nhất nhìn thấy gia chủ có như vậy không đứng đắn thời điểm, cũng chỉ có tại ngươi cùng phu nhân trước mặt mới có thể như vậy. Thôi đi, hắn nhưng là ở bên trong dây dứt mà thôi. Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường. Bất kể có phải hay không là, dù sao gia chủ thế nhưng là người thân phụ, về sau ngươi nếu là đến Đông Châu Lâm gia, có thể tuyệt đối không thể còn như vậy như thế bất kính. Dù sao tại Lâm gia, vẫn có một ít lao trưởng bối hạn chế gia chủ quyền lực. Sở Lam trịnh trọng nói, lao trưởng bối, cái kia Lâm gia còn có mạnh hơn cha ta người sao? Lăng Thiên Vũ hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên. Sở Lam khẽ gật đầu, thở dài, ai, gia chủ trong lòng cũng là có thật nhiều nỗi khổ tâm. Lúc trước gia chủ đến tại Tây Châu tìm kiếm Huyền Vũ Linh Châu thời điểm, may mắn cùng phu nhân gặp nhau kết duyên. Nhưng tại về sau, liền bị Lâm gia cực lực phản đối, gia chủ cũng là phí hết lớn công phu mới đem việc này đè xuống. Cho nên, tiểu thiếu chủ có thể cần phải nỗ lực tu hành, về sau mới có thể có đến Lâm gia tán thành. Đây không chỉ có là vì chính ngươi, càng là vì gia chủ cùng phu nhân. Minh bạch, ta sẽ hảo hảo tu hành. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, trong lòng thề. Nhất định phải trở thành một tên cường giả, siêu việt với Lâm gia, thậm chí là bao trùm Đông Châu. Ân, lão phu rất xem trọng tiềm lực của ngươi. Sở Lam có chút chắp tay, nói ra, lão phu tạm cáo từ trước, có chuyện gì, chi bằng tìm đến lão phu. Được rồi, Sở lão đi thong thả. Lăng Thiên Vũ hành lễ nói. Tức sau Sở Lam liền từ bước rời đi. Làm Sở Lam rời đi về sau, Lăng Thiên Vũ liền trọng trọng đóng cửa phòng, dựa lưng vào trước cửa, trong lòng so kiềm chế. Phụ thân của đối với mình cho mình nói đến những lời kia, không có áp lực đó là không có khả năng. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ hiện ra cái kia vở, cũng chính là một bản sách thật dày. Chẳng biết tại sao, Lăng Thiên Vũ nắm bộ sách kia, cảm thấy trong lòng dị thường nặng nề. Chậm rãi, Lăng Thiên Vũ đi đến trên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, một tay cẩn thận lật ra quyển vở kia. Tờ thứ nhất, liền có ba cái mãnh liệt chữ đánh thẳng vào Lăng Thiên Vũ tâm thần. Tại Đông Châu, không có Trung Quốc săn sát, chỉ có Thánh Thiên Vương triều chỗ thống trị. Chiếm cứ hơn 500 tòa thành thị, chư hầu vương tướng, thế lực cực kỳ phức tạp. Ngoại trừ Thánh Thiên Vương triều bên ngoài, còn thật nhiều tông phái thế lực, càng là có Lăng Thiên Vũ quen thuộc chữ, Tiên Vũ phủ, Thông Thiên Thánh phủ, Thiên Địa Minh phía trên Thánh Minh các loại. Những này thế lực cường đại, cơ hồ có thể có thất quốc chi thịnh, minh tranh ám đấu, khiến cho Đông Châu đại lục lâu dài sinh tồn ở tàn khốc trong tranh đấu. Hơn nữa ngoại trừ nhân loại võ giả thế lực bên ngoài, tại Đông Châu cũng tồn tại hứa nhiều chủng tộc mạnh mẽ thế lực, trong đó yêu tộc cùng ma tộc liên minh thế lực, thậm chí có thể khắp cả Đông Châu nhân loại thế lực chống lại. Có thể nói, tại Đông Châu, không chỉ có bên trong có chúng thế lực tranh đấu, ngoài có yêu ma uy hiếp, tại Đông Châu các nơi, thời thời khắc khắc đều đang phát sinh lấy tàn khốc tranh đấu. Càng làm cho Lăng Thiên Vũ trong lòng so nặng nề chính là, Lâm gia tại Đông Châu xác thực không tính là đặc biệt đến thế lực. Phân phối tại trấn thủ Bắc Hoang cảnh nội, lâu dài cùng Bắc Hoang hung thú vì võ, sát lục không ngừng, là hỗn loạn nhất, nguy hiểm nhất trong đó một chỗ hung địa. Có thể lại, Lâm gia chỉ có thể trấn thủ Bắc Hoang chi quan, mới có thể bảo toàn vững chắc Lâm gia tại Thánh Thiên Vương triều địa vị. Cơ hồ có thể nói, bên trong có Thánh Thiên Vương triều uy áp, ngoài có chút tông phái thế lực uy hiếp, thậm chí Lâm gia tại Bắc Hoang lâu dài sát lục, cũng bởi vậy đắc tội một số yêu ma tộc thế lực. Khó khăn quái cha của mình sẽ nói, Lâm gia hiện nay là bốn bề thọ địch. Nhưng chính là bởi vì loại này ác liệt như vậy hoàn cảnh cùng đủ loại tranh đấu, Lâm gia mới có thể từ từ quật khởi. Tại Thánh Thiên Vương triều các gia tộc vương hầu thế lực bên trong, Lâm gia tuyệt đối có thể xếp được 10 vị trí đầu. Đương nhiên, nhưng là 10 vị trí đầu mà thôi. Lăng Thiên Vũ trong lòng vạn phần nặng nề, khó khăn quái cha của mình vài chục năm nhẫn tâm bỏ xuống hai mẹ con bọn họ, nghĩ không ra Lâm gia vậy mà gặp phải to lớn như vậy áp lực. Nếu là mình từ nhỏ đã là sống tại Lâm gia, chỉ sợ hiện tại sớm đã chết. Theo, Lăng Thiên Vũ tiếp tục hướng xuống lật xem. Phần thứ hai, tê chính là ghi chép liên quan tới Viêm Võ Chiến Quyết cùng từng cái cảnh giới tất cả kỹ càng giảng giải, như thế để Lăng Thiên Vũ cảm thấy hứng thú. Từ khi tiếp xúc qua huyền anh cảnh phía trên võ giả, Lăng Thiên Vũ đối với huyền anh cảnh phía trên từng cái thần bí cảnh giới càng chuyện tốt kỳ. Tựa như là vì Lăng Thiên Vũ mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới, cực chi mê mẩn. Dù sao cũng phải tới nói, huyền anh cảnh phía trên, cùng sở hữu 7 cái đại cảnh giới, cũng chính là huyền anh cảnh chỉ là võ giả bắt đầu cơ sở. Huyền anh cảnh bên trên cảnh giới thứ nhất, làm thật võ cảnh, cùng chia cửu trọng, ngưng kết chân nguyên, thuế biến nguyên anh, cần đả thông thể nội tất cả trộm huyệt, quán thông tại liên tục không ngừng chân nguyên lực. Có thể nói, huyền anh cảnh cùng chân vũ cảnh hoàn toàn cũng không phải là thuộc về một cái cấp độ lực lượng. Hơn nữa tại đạt tới chân vũ cảnh về sau, mỗi một trọng cảnh giới tăng thực lực lên đều là lật tăng hơn 100 lần, cảnh giới càng về sau càng khó tăng lên. Về phần chân vũ cảnh phía trên, từ nhược trí cường phân biệt là chiến cương cảnh, pháp lực cảnh, thánh võ cảnh, võ tiên cảnh, đấu chuyển cảnh cùng thông thần cảnh. Nói vậy, đến đấu chuyển cảnh, mỗi một trọng cảnh giới đều cần kinh nghiệm luân chuyển tử kiếp, thiên địa quy tắc trọng trọng khảo nghiệm. Có cái thuyết pháp, cửu chuyển có thể thông thần. Cửu chuyển về sau, toàn thân liền sẽ phát sinh một trận nghiêng trời lệch đất thuế biến. Đến thông thần cảnh, thậm chí đã có thể chạm tới thần lĩnh vực. Bực này thông thần người tài ba, tại Đông Châu cũng là có. Cho nên, Lăng Thiên Vũ cũng không dám lại cảm thấy mình lao cha nói đến nói là rất ngông cuồng, nếu là đến đẳng cấp cao hơn cảnh giới, thực so huyền anh cảnh muốn mạnh hơn mấy chục vạn lần. Bất quá, càng làm cho Lăng Thiên Vũ ngưng trọng là, tại Đông Châu ghi chép phần thứ hai bên trong chỗ ghi chép, tại vài ngàn năm trước, đã từng xuất hiện một vị thậm chí so thông thần cảnh còn muốn càng khủng bố hơn cường giả. Một tay che trời, phiên vân phúc vũ, như chi thần người. Nghe nói, vị này thần nhân tại Đông Châu xuất hiện về sau, Đông Châu rất nhiều thông thần cảnh cường giả, nhao nhao mất tích bí ẩn, nghe nói là vì theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Bởi vậy, thông thần cảnh cũng không phải liền là võ đạo phần cuối. Nhìn đến đây, Lăng Thiên Vũ cảm giác ngực bên trong bị đè ép khối trọng thạch, so nặng nghề, đều nhanh hô hấp không tới. Mình trước kia, quả nhiên là hết ngồi đáy giếng. Sau đó, Lăng Thiên Vũ chuẩn bị tiếp tục hướng xuống lật xem. Nhưng để hắn kinh ngạc là, thiên thứ ba tựa hồ bị một loại nào đó cường đại cấm chế phong ấn, Lăng Thiên Vũ liền là sử hết toàn thân lực lượng, cũng pháp lại lật ra trang kế tiếp. Tốt ta, có lẽ ta còn không có đạt tới tư cách này đi. Lăng Thiên Vũ buông tiếng thở dài, trầm lắng khép lại quyển vở kia, thần sắc đột nhiên trở nên có loại vong nhiên cảm giác. Đông Châu ghi chép mặc dù chỉ là ghi chép một cái liên quan tới Đông Châu sự tình cùng cảnh giới từng giải, nhưng cho Lăng Thiên Vũ áp lực sát thực phi thường lớn, không nghĩ tới khổ luyện lâu như thế, cũng chỉ là vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ hung hăng nắm chặt nắm tay, ánh mắt kiên nghị, áp lực càng lớn, Lăng Thiên Vũ tiến thủ tâm càng thêm mãnh liệt, thầm nghĩ, Đông Châu lại như thế nào? Thần nhân lại như thế nào? Một ngày nào đó ta nhất định phải siêu vượt bọn họ. Ta thề. Ha ha, thực là nghĩ không ra, ở trên đời này vậy mà cũng có như thế nhiều người tài ba tồn tại. Độc Vương sâu kín hiện đi ra, nhìn ra được Độc Vương thần sắc cũng dị thường ngưng trọng. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu. Đã từng lão phu hồn du đại lục các nơi thời điểm, ở chỗ hải ngoại, Lão Phu liền bị cường đại chống lại. Lão Phu nghĩ, tại hải ngoại chi địa, tuyệt đối thật nhiều giống như là bản này Đông Châu ghi chép bên trong miêu tả thần nhân tồn tại. Độc Vương sâu trầm mặt, nói ra, kỳ thật, Lão Phu cũng là quá coi thường cái thế giới này, dùng Lão Phu kiếp trước tu vi, cũng liền vẹn vẹn chỉ có thể sánh được đấu chuyển cảnh tu vi mà thôi. Buồn cười, thật sự là buồn cười a. Ân sư Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, vậy mà cảm thấy Độc Vương truyền lại tới từng tia bi thương cô đơn cảm giác. Ha ha, Lão Phu xác thực cũng bị đả kích. Độc Vương quay đầu cười một tiếng, hai mắt nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, nói ra, nhưng là, Lão Phu tin tưởng tiềm lực của ngươi. Vẹn vẹn một năm, ngươi là có thể đạt tới tu vi như thế. Lão Phu tin tưởng, tại tương lai không lâu, ngươi nhất định có thể trở thành một vị đỉnh tiêm thần nhân, có lẽ cũng liền có thể vì Lão Phu tái tạo nhục thân. Mặc dù sau này lộ tương đối khó đi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ, đây không chỉ có là vì chính ta, cũng là vì báo đáp ân sư đối ta cải tạo tri ân. Chờ ta tu vi có thành tựu, tuyệt đối sẽ vì ân sư ngài tái tạo một bộ thịt ngon thân. Lăng Thiên Vũ lời thề son sắt nói. Ha ha, mấy ngàn năm cũng đợi, cũng không kém lại đợi thêm mấy ngàn năm, vi sư đang mong đợi ngươi vì ta tái tạo nhục thân ngày đó. Độc Vương sáng sủa cười to một tiếng, cười đến như thế vui mừng. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 385, ấm áp. Ban đêm, nguyệt sát chiếu huy. Lăng phủ, một chỗ biệt viện bên trong. Trong phòng, Lăng Tuyên Chính nắm Tiểu Vũ tay đàm tiếu, hóa ra giống như là đã nhận định Tiểu Vũ là con dâu tương lai, Tiểu Vũ đều là nhẹ nhàng quay đầu đáp lại, sắc mặt ngượng ngùng. Đồng nhiên, một đạo trầm thấp mà có chút từ tính thanh âm truyền vào tiến đến, Tiểu Huyên. Ân. Chính tại đàm tiếu bên trong Lăng Tuyên, thân thể mềm mại đột nhiên kịch liệt run lên, run run run lấy thân thể. Trong mắt lóe một chút óng ánh nước mắt, quay về trong hư không gọi hỏi, Thiên Long, là ngươi sao, ta có phải hay không lại nằm mơ? Tiểu Vũ cũng là thần sắc khẽ giật mình, đây tuyệt đối không phải ảo giác, thanh âm này xác xác thật thật là tồn tại. Ân, là ta. Lâm Thiên Long thân ảnh lăng không hiện ra, cái kia nguyên bản uy nghiêm khuôn mặt bên trong, tại nhìn thấy Lăng Tuyên thời điểm, cũng là hiện đầy đau lòng chi sắc, như thế ôn nhu. Lăng Tuyên thần sắc ngốc trệ hồi lâu, đôi môi phát run lấy, trong mắt châu lệ cắt ngang rụng. Thật chặt nhìn qua lên trước mắt cái kia quen thuộc mà lại trở nên có chút xa lạ khôi ngô thân ảnh, cái kia cương nghị mà có chút thành thục khuôn mặt. Tiểu Vũ cũng ngây dại, nhìn qua lên trước mắt đây xa lạ nam tử trung niên, trong lòng cảm nhận được nhẹ nhẹ ý sợ hãi, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Tuyên như thế thất thố, cho nên trước mắt vị này nam tử xa lạ, tuyệt đối là một vị tại Lăng Tuyên sinh mệnh cực kỳ trọng yếu người. Không chịu được, liên lệ nóng doanh trọng, một ngụm nói nghẹn ngào tại trong cổ họng, hồi lâu sau. Lăng Tuyên mới không thể tin phát run mà nói, Thiên Long. Thật là ngươi sao, nói cho ta biết. Ta hiện tại có phải hay không đang nằm mơ? Không, không là ta. Thật là ta trở về. Lâm Thiên Long cũng là trong mắt hiện ra nước mắt, sầu bi rủ xuống nước mắt, nén lại một chút miệng, tràn ngập áy náy nói ra, thật xin lỗi, Tiểu Huyên, những năm này thật đúng là khổ ngươi. Lăng Tuyên thân thể mềm mại mãnh liệt rung động, không chịu được khóc lớn âm thanh, phi thân nhào vào Lâm Thiên Long trong ngực. Cái kia rộng lớn quen thuộc lồng ngực, tất cả hủy khuất, tất cả đau đớn, tại thời khắc này dùng nước mắt huy sái. Tiểu Vũ giống như có lẽ đã tỉnh ngộ ra cái gì, nghẹn họng nhìn chân chối, cả người ngốc tại nơi đó, nhưng thấy như thế ấm áp hình ảnh, Tiểu Vũ trên mặt hiện ra tiểu dung, lặng lặng mà đứng, không dám đi quấy nhiễu. Thật xin lỗi, thực thật xin lỗi. Lâm Thiên Long vòng vòng ôm Lăng Tuyên thân thể mềm mại, chậm rãi lại duỗi ra một tay, nhẹ nhàng vuốt ve Lăng Tuyên cái kia mềm mại tế nhuyễn tóc dài, có chút thương yêu nói, Tiểu Huyên. Những năm này thật sự là hủy khuất ngươi, để ngươi đau khổ đợi ta hơn 10 năm, ta thực thật hận, hận chính mình như thế vô năng, thậm chí ngay cả chính mình vợ con đều chiếu không cố được. Không, ta cho tới bây giờ liền không có trách cứ qua ngươi, chỉ cần ngươi còn nhớ rõ ta, sẽ còn muốn ta, ta liền đã thỏa mãn. Lăng Tuyên nhẹ nhàng lắc đầu, nước mắt như gợn sóng tràn lan, sắc mặt bên trong đều là chút chua xót. Lâm Thiên Long nhẹ nhàng vuốt Lăng Tuyên cái kia mịn màng khuôn mặt, đau lòng nói ra, Tiểu Huyên, ngươi thực ấy. Cũng phải so trước kia tiểu tụy nhiều. Tiểu tụy Lăng Tuyên đưa tay đỡ mặt, có chút khẩn trương sợ hãi ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên Long, sắc mặt tạm nhiên nói ra, ta hiện tại có phải hay không rất xấu, ngươi có phải hay không về sau cũng sẽ không lại thích ta. Ngươi nói cái gì đó, coi như ngươi dung nhan không tại, hoặc dùng ra đi, cũng vẫn là thê tử của ta. Lâm Thiên Long ôn nhu cười nói, ha ha, còn nhớ rõ à, năm đó chúng ta gặp nhau, sau tại mến nhau, chúng ta từng cùng một chỗ lập xuống lời thề, một đời một thế, không rời không bỏ. Chẳng lẽ ngươi quên sao? Không, ta chưa, nhưng ta Lăng Tuyên gục đầu xuống, tràn đầy yêu thương. Chớ suy nghĩ lung tung, trong lòng ta, ngươi mãi mãi cũng là xinh đẹp nhất. Lâm Thiên Long nói ra, hơn nữa, ngươi cũng không cần lại lo lắng dung nhan của ngươi biết về ra đi, lần này trở về, ta là tới nhận ngươi hồi Đông Châu. Đông Châu Lăng Tuyên ngạc nhiên, sợ hãi mà hỏi, thực có thể chứ, muốn là phụ thân ngươi hoặc là những trưởng bối kia, sẽ tiếp nhận ta vị này bình thường nữ tử ạ? Đương nhiên, bởi vì ngươi là thê tử của ta, ta Lâm Thiên Long chỗ yêu thê tử, ai dám ngăn cản chúng ta, liền là thiên, ta cũng phải đem nó cho trở lại. Lâm Thiên Long dứt khoát nói. Thiên Long Lăng Tuyên lần nữa ôm chặt Lâm Thiên Long, tràn đầy hạnh phúc chi sắc, lại nhẹ giọng hỏi, ngày đó chút đấy, cũng là cùng một chỗ trở về Đông Châu à? Hắn liền tạm thời lưu tại nơi này. Lâm Thiên Long đạo. Đây tại sao có thể? Lăng Tuyên lộ ra có chút kích động, nói ra, Thiên Nhi đoạn này ngày tử phát sinh quá nhiều chuyện, rất nhiều người càng là muốn gây bất lợi cho Thiên Nhi, nếu như muốn rời đi, ta thực không muốn để cho Thiên Nhi một người lưu tại nơi này. Ta đây đều hiểu. Lâm Thiên Long khẽ thở dài một tiếng, nói ra, Tiểu Huyên, ta từng để cho Sở lão nói qua cho ngươi, Thiên Nhi vận mệnh liền là ngay cả ta thậm chí là phụ thân của ta cũng vô pháp dự đoán, cho nên, đời này của hắn vận mệnh nhất định là vô pháp can thiệp. Có thể Lăng Tuyên lo lắng. Không cần phải lo lắng, Thiên Nhi vận mệnh không thể nhanh như vậy chết yểu. Lâm Thiên Long cười nói, huống chi, trong cơ thể hắn giữ lại là Lâm gia chúng ta huyết, chí cao thần thú huyết mạch, hắn không có dễ dàng như vậy chết yểu. Hơn nữa, ngươi cũng hẳn phải biết thiên phú của hắn, thậm chí so hài lúc ta, cũng phải mạnh rất nhiều. Mặc dù đời này của hắn vận mệnh sẽ tràn đầy vô số long đong, nhưng ta tin tưởng hắn, ngươi cũng nên con trai của tin tưởng chúng ta, hắn nhất định sẽ trở thành một tên đỉnh thiên lập địa nam tử hán, cường giả chân chính. Ân, ta tin tưởng hắn, bởi vì đây là con của chúng ta. Lăng Tuyên liên tục gật đầu, hai mắt phun lấy lệ quang, nhưng trên mặt lại là tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Đúng, con của chúng ta. Lâm Thiên Long mỉm cười, đông nhiên lại nhìn phía Tiểu Vũ, ôn hòa cười nói, ha ha. Muốn đến ngươi chính là Tiểu Vũ. Ân. Tựa như Tiểu Vũ khẩn trương đáp. Ngươi không cần sợ hãi, ta là phụ thân của Thiên Vũ, cùng phụ thân ngươi cũng là kết bái chi giao. Nói tới, ngươi thế nhưng là cháu gái của ta đây. Lâm Thiên Long cười nói, ha ha, nghĩ không ra, vài chục năm không thấy, ngươi cái tiểu nha đầu này dáng dấp còn rất xinh đẹp. Bá. Bá phụ nói đùa. Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Đúng rồi, Sở lão hẳn là đã nói với ngươi quan cho các ngươi Sở ra sự tình. Lâm Thiên Long hỏi. Ân Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc lộ ra đến vô cùng đau đớn, ngẩng đầu, oán hận mà hỏi, bá phụ, xin ngài nói cho ta biết, đến cùng là ai hãm hại cha mẹ ta, sát hại chúng ta Sở ra. Đối với những này, ta còn vô pháp nói cho ngươi, chờ ngươi tu vi có thành tựu thời điểm, Sở lão tự sẽ nói cho ngươi. Lâm Thiên Long tràn đầy hãy náy, chính xác nói, bất quá, ngươi phải nhớ lấy, phụ thân của ngươi gọi Sở Thiên Phong, hắn là ta duy nhất kính nể người, cũng là huynh đệ của ta. Sở Thiên Phong. Tiểu Vũ sâu nhớ kỹ lấy. Bất quá, ta cũng có một tin tức tốt nói cho ngươi. Lâm Thiên Long cười cười. Tin tức gì? Tiểu Vũ hỏi. Kỳ thật, phụ thân của ngươi khả năng không có chết. Lâm Thiên Long đạo. Ân. Tiểu Vũ thân thể mềm mại mãnh liệt run lên, trong mắt nước mắt nổi lên, kích động mà hỏi. Bá phụ, cầu ngài, van cầu ngài mau nói cho ta biết, phụ thân ta hiện tại ở đâu. Người trước chớ khẩn trương. Lâm Thiên Long thở dài nói, kỳ thật, ta cũng không quá chắc chắn, hồi lâu trước đó, ta từng hao phí một giọt tinh huyết dự đoán, trong lúc mơ hồ cảm giác được Thiên Phong huynh đệ sinh mệnh dấu hiệu cũng không hề hoàn toàn biến mất. Tiểu Vũ trong mắt nổi lên hy vọng, lại hỏi, vậy mà còn sống, cái kia phụ thân ta vì sao không tới gặp ta? Ai Lâm Thiên Long lắc đầu thở dài, nói ra, không ngại nói, giết hại các ngươi Sở ra người, bối cảnh thật sự là quá mạnh, liền xem như Thiên Phong huynh đệ hắn còn sống, vậy hắn nhất định là gánh vác lấy to lớn cừu hận. Dấu mà tu hành, vì các loại báo thù chi ngày, ta muốn, chờ đến nhất định thời cơ, có thể đáp lại đại thù thời điểm, Thiên Phong huynh đệ nhất định sẽ hồi tới tìm ngươi. Cứu hận. Tiểu Vũ hung hăng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hận hận nói ra, ta cũng phải nỗ lực tu hành, nếu như ta phụ thân còn sống, ta tuyệt đối không thể để cho phụ thân ta một người gánh vác lấy to lớn như vậy cứu hận. Ha ha, có ngươi như thế vị con gái tốt, Thiên Phong huynh đệ cũng sẽ cảm thấy an ủi. Lâm Thiên Long cười cười. Lại một mặt chính sắp nói, đúng rồi, ta cũng nghe nói ngươi cùng Trời Vũ sự tình, nếu là hôn tiểu tử này về sau dám khi dễ ngươi, chi bằng nói cho ta biết, ta nhất định sẽ phế đi mệnh căn của hắn. Ba mẹ nó. Ngoài cửa Lăng Thiên Vũ nghe nói như thế, thầm mắng âm thanh, kém chút cắm. Tiểu Vũ dọa nhảy, tiểu đỏ mặt nhỏ giọng nói, bá phụ yên tâm, Thiên Vũ ca ca tuyệt đối sẽ không khi dễ ta. Ân. Lâm Thiên Long khẽ gật đầu, không khỏi liếc mắt mắt cửa phòng, trầm giọng nói, hôn tiểu tử. Ngươi ở ngoài cửa cũng nghe lén đã lâu như vậy, còn không cút cho ta tiến đến. Lăng Thiên Vũ gương mặt tức giận, trọng trọng đẩy cửa phòng ra, quay về Lâm Thiên Long liền thở phào nói, cha ruột, ngươi thật là ta tốt cha ruột à, thua thiệt lời này của ngươi cũng nói ra được. Lăng Tuyên sắc mặt không vui, quát khẽ nói, Thiên Vũ, xin chú ý thái độ của ngươi, đây chính là phụ thân của ngươi. Mẫu thân, ngươi vừa không nghe thấy à, vị này phụ thân mới vừa nói nhưng là muốn đoạn ta sao à. Lăng Thiên Vũ hai mắt lưng tròng dáng vẻ, khóc kể lể, ngươi cái thằng trời đánh, chính mình như vậy hoa tâm còn cưới ba cái lao bà, hiện tại lại còn muốn tuyệt ta chồng, đây tuyệt đối không phải ta cha ruột. Thiên Vũ. Lăng Tuyên trọng trọng nói. Ân. Lăng Thiên Vũ sững sờ, không giải thích được nói, mẫu thân, ngài không biết hoa này tâm nam tại trước ngươi còn cưới ba cái lao bà à, chẳng lẽ ngài không tức giận sao? Tức cái gì, chỉ cần phụ thân ngươi đợi ta tốt là có thể. Lăng Tuyên xem thường nói. Lăng Thiên Vũ trừng mắt dọc theo, thầm hô, cợt mờ nờ đây là cái gì tư tưởng phong kiến A. Lâm Thiên Long một mặt đắc ý, rêu rêu nói, ha ha, ngươi hôn tiểu tử này, còn muốn bày lao tử ngươi một đạo. Cắt. Lăng Thiên Vũ không có chút nào lui sợ, hét lên, ngay trước mặt mẫu thân, ta cũng nhắc nhở lần nữa ngươi, nếu đem mẫu thân của ta nhận hồi Đông Châu, nếu là có người tổn thương mẫu thân của ta, liền là liên ngươi ta cũng phế đi. Ha ha, thật sự là tốt phách khí, lao tử chờ ngươi. Lâm Thiên Long cười to âm thanh, nói ra, bất quá, ngươi đây liền không cần phải lo lắng, đến Đông Châu, không ai dám khi dễ mẫu thân ngươi. Như vậy cũng tốt. Lăng Thiên Vũ một bộ lao tử thiên hạ dáng vẻ nói ra. Lăng Tuyên cùng Tiểu Vũ lại là hai mắt ngẩn người, đây thật sự chính là hai cha con à. Tốt, nhiều năm như vậy không gặp, ta muốn cùng mẫu thân ngươi đơn độc chờ một lúc, ngươi trước cùng Tiểu Vũ ra ngoài. Lâm Thiên Long nói ra, cái kia ta cho ngươi biết, cũng đừng đối với mẫu thân của ta đùa nghịch lưu manh. Nếu không ta gãy mất ngươi dễ. Lăng Thiên Vũ hầm hừ trừng mắt nhìn Lâm Thiên Long, không nhìn thẳng Lâm Thiên Long cái kia biến thành màu đen sắc mặt, lôi kéo Tiểu Vũ vui hô hô rời đi. Lăng Tuyên chuẩn bị là bất đắc dĩ, lắc đầu nói, đứa nhỏ này, thật đúng là càng ngày càng không hiểu chuyện. Như thế rất giống ta. Lâm Thiên Long cười nói, hừ, cùng ngươi cái này chết quỷ thật đúng là một cái đức tính. Lăng Tuyên khinh bị nhìn. Nói thật, ta hiện tại còn là như thế cái đức tính. Lâm Thiên Long tà tà cười một tiếng. Đột nhiên ôm chặt Lăng Tuyên, theo mà vung tay lên, phóng xuất ra một cỗ lực lượng thần bí, đem ngoại giới hết thể ngăn cách. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 386, ta muốn ngươi. Dưới ánh trăng, trong tiểu viện. Lăng Thiên Vũ nắm Tiểu Vũ mảnh tay, tĩnh bước mà đi, tuy là trầm mặc, lại có một phen đặc biệt hưởng thụ. Lăng Thiên Vũ cũng rất ưa thích loại này tĩnh mịch cảm giác, có thể cùng với người mình thích, liền là không có gì nói, cũng là một niềm hạnh phúc. Phụ thân trở về. Mẫu thân cũng rốt cục có thể cùng với phụ thân, lại có thể cùng Tiểu Vũ đoàn tụ, hiện tại Lăng Thiên Vũ thực rất thỏa mãn. Bất quá, tiểu viện quả thật có chút nhỏ, trong lúc bất chi bất giác đi tới Tiểu Vũ bên ngoài chỗ. Ngày mai chúng ta liền muốn tạm thời rời đi nơi này, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ân. Tiểu Vũ khuôn mặt đỏ lên, đột nhiên cởi ra Lăng Thiên Vũ tay, thần bí cười nói, Thiên Vũ ca ca, ngươi trước ở chỗ này chờ ta một cái. Nói xong. Tiểu Vũ liền vội vã hướng trong phòng chạy tới, sau đó chăm chú khép cửa phòng lại. Cô gái nhỏ này, lại còn học thần bí. Lăng Thiên Vũ cười cười, lặng lặng chờ. Cho đến, quá rồi hồi lâu. Trong phòng truyền đến Tiểu Vũ cái kia sợ hãi thanh âm, Thiên Vũ ca ca, ngươi. Ngươi có thể tiến đến rồi. Vậy ta có thể tiến đến. Lăng Thiên Vũ nói ra, liền tràn đầy hiếu kỳ mở cửa phòng đi vào. Đi vào trong phòng, có thể ngửi được nhàn nhạt hương thơm, tia sáng có chút tối. Ánh trăng xuyên qua màn, hoàn toàn mông lung chi sắc, mà Tiểu Vũ lại cũng không tại Lăng Thiên Vũ trước mắt. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc dưới, Tiểu Vũ cái kia ngây ngô âm thanh ầm vang lên, "Thiên Vũ ca ca, trước đóng cửa lại được không?" Tốt Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, chuyển tay khép cửa phòng lại, mặc dù không biết Tiểu Vũ muốn làm gì, nhưng Lăng Thiên Vũ tâm đúng là không hiểu thấu nhảy rất nhanh. Lần theo Tiểu Vũ thanh âm đi đến, làm Lăng Thiên Vũ nhìn thấy Tiểu Vũ một khắc này, toàn bộ mặt triệt để bị dại ra, song muốn phát nổ đi ra. Chỉ gặp Tiểu Vũ lẳng lặng đứng ngồi tại trên giường, trên người hào quần áo che đậy, trắng đoán như tuyết da thể, phóng xuất ra thanh xuân dụ hoặc thần thánh bộ ngực, tuyệt mỹ thân thể mở ra rảnh, hiện ra nhàn nhạt hồng nhuận phân phớt, Tiểu Vũ mắc cỡ đỏ mặt, như thiên nga thon dài cái cổ, thanh tịnh như hồ nước đôi mắt đẹp, hai tay chặt hợp lấy che tại dưới bụng, nhưng trong lúc mơ hồ còn là hiện lộ ra nhẹ nhẹ cỏ thơm. Một màn này, thật sâu rung động Lăng Thiên Vũ tâm linh, giống như đầu gô không nhúc nhích, nhanh chuyển động, toàn thân giống như củi khô lửa bốc. Cực nóng đốt cháy Lăng Thiên Vũ thân thể. Dưới trong bụng, càng là dâng lên một cỗ mãnh liệt muốn lửa. Đây quả thực là đẹp đến mức thiên lý bất dung. Rất nặng, đây là làm nam nhân bình thường phản ứng. Nhưng Lăng Thiên Vũ còn là ngạnh sinh sinh đè xuống trong bụng cái kia nóng bỏng, chật lách người vọt tới Tiểu Vũ trước người, khẩn trương nhặt lên ga giường, nghiêm nghiêm thật thật bao lấy Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, ngươi đây là làm gì sao? Lăng Thiên Vũ tức giận hỏi, tại hắn cho rằng, Tiểu Vũ luôn luôn là rất đơn thuần, càng là không hiểu chuyện nam nữ, Tiểu Vũ đột nhiên làm ra cử động như vậy, thật là để Lăng Thiên Vũ rất khó hiểu. Ta Tiểu Vũ trên mặt hiện ra tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, cắn đôi môi mềm mại, túi thấp đầu hỏi, chẳng lẽ Thiên Vũ ca ca không thích như vậy phải không? Cái gì dạng này? Lăng Thiên Vũ càng thêm sinh khí, nói ra, thứ nhất, ta không phải loại người này, thứ hai, đây là ai dạy ngươi, có phải hay không tại Thánh La Vũ Viện bên trong làm quen một số người xấu? Không, không, không có. Tiểu Vũ thần sắc khẩn trương, ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ bộ kia tức giận bộ dạng, tràn đầy ủy khuất, trong mắt gạt ra nước mắt, thương tâm nói ra, Thiên Vũ ca ca, ngươi có phải hay không căn bản cũng không thích ta? Lăng Thiên Vũ sững sờ, vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi muốn là không tin ta, nếu không ngươi có thể đảo mở trái tim của ta nhìn xem. Vậy ngươi muốn ta, tựa hồ là nổi lên rất lớn dũng khí. Muốn ngươi. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy trở nên cùng quan công, đỏ đến rối tinh rối mù, trong bụng càng càng thịnh. Thật chặt nhắm mắt lại, Lăng Thiên Vũ mồ hôi lạnh chảy ròng, tỉnh táo, ta phải tỉnh táo, hiện tại tuyệt đối không thể mà chống đỡ Tiểu Vũ dạng này. Đang nghĩ ngợi, Lăng Thiên Vũ căn bản cảm giác được, cái kia non mịn thân thể mềm mại đã dán tại trên ngực, một đôi mềm mại mà có chút run rẩy thon dài mảnh tay, chậm rãi ôm Lăng Thiên Vũ. Thiên Vũ ca ca, ta biết, tại trong lòng ngươi ưa thích người cũng không phải cũng chỉ có ta, vị kia gọi Tử Xương tỷ tỷ, cũng là ngươi ưa thích người đi. Tiểu Vũ nhẹ giọng hỏi. Lăng Thiên Vũ mở mắt ra, trong lòng ngáy náy, xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta nghĩ ta đã tổn thương quá rồi ngươi. Không, chỉ cần ngươi thực tình đợi tốt là có thể. Tiểu Vũ ngữ khí nhu hòa, lại mặt dầu gì nói, bất quá, ta thực rất sợ hãi, sợ hai ta so ra kém vị kia Tử Xương tỷ tỷ, sợ hãi ngươi sẽ rời đi ta, cho nên ta hiện tại thực muốn hoàn toàn có được ngươi. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, có thể là cái thế giới này tư tưởng quan niệm quá phong kiến, âm thầm thở dài, nhẹ nhàng ôm sát Tiểu Vũ, nói, đồng đốc, ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ, hơn nữa, liền xem như ngươi sợ hãi những này, ngươi cũng không cần muốn mất trong sạch của mình. Chờ chúng ta cử hành hôn lễ thời điểm, lại lẫn nhau có được cũng không muộn. Nhưng có thể ta hiện tại liền muốn có ngươi, ta muốn làm ngươi một nữ nhân đầu tiên, được không? Tiểu Vũ ngẩng đầu, lóe có chút nước mắt, có mấy phần khẩn cầu chi sắc, giống như là như cây xấu hổ ngượng ngùng. Lăng Thiên Vũ run lên trong lòng, đúng là bị Tiểu Vũ cho thật sâu cảm động. Có thể nghĩ, Tiểu Vũ bản tính đơn thuần thiện lương, muốn nàng nỗ lực đây hết thảy, thật là cần rất lớn dũng khí, cũng đủ để đã chứng minh Tiểu Vũ, thật là rất yêu chính mình. Nhưng là, nhìn qua lên trước mắt thuần chân rảnh Tiểu Vũ, Lăng Thiên Vũ trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tội ác cảm giác, lại thế nào thịnh, Lăng Thiên Vũ làm sao đều vẫn là không hạ thủ được. Tiểu Vũ, đối với tâm ý của ngươi ta đều hiểu, nhưng ta thề, ngươi về sau tuyệt đối là ta một nữ nhân đầu tiên, đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc, nhẹ nhàng buông tay ra, để ép, thần sắc bàng hoàng nói, đúng rồi, ta phải đi, nếu như bị mẫu thân của ta bọn họ biết. Đây có thể sẽ không tốt. Theo, Lăng Thiên Vũ vừa muốn đứng lên. Đột nhiên, Tiểu Vũ một tay ôm sát Lăng Thiên Vũ, thân thể đi lên một nghiêng, cái kia ôn nhuận mà có chút phát run đôi môi, thật chặt chạm vào Lăng Thiên Vũ chanh chua bên trên. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc trừng lớn hai mắt, quanh thân đột nhiên chạy qua một đạo dòng điện, rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng tình cảm, chuyển tay đột nhiên ôm chặt Tiểu Vũ, kịch liệt nên hợp với Tiểu Vũ. Theo dưới, Lăng Thiên Vũ khống chế không nổi triển khai thế công, cậy mở Tiểu Vũ hàm răng. Ấm áp đầu lưỡi, giống như linh xà kịch liệt rào động lên, hai người sắc mặt đỏ bừng, thân thể cũng là một mảnh lửa nóng. Lăng Thiên Vũ đã triệt để tiến nhập một loại cảm giác kỳ diệu bên trong, hai tay không bị khống chế tại Tiểu Vũ cái kia mịn màng trên thân thể mềm mại tìm tòi du tẩu lên, hô hấp càng phát dồn dập. Tiểu Vũ thân thể mềm mại xốp giòn mềm nhũn ra, đôi mắt đẹp mê ly, đổ mồ hôi lâm ly, không khỏi có chút rên rỉ thanh âm. Hai người càng hôn càng kịch liệt, thậm chí đã quên đi hết thảy tất cả. Trong lúc bất chi bất giác, Lăng Thiên Vũ đã rút đi trên người quần áo, lộ ra cái kia cường tráng khỏe mạnh thân thể, xích dược thân kề nhau, xích dược thân tương dùng, nhưng là hai người đều có vẻ hơi không lưu loát, hoàn toàn là xuất từ bản năng cảm giác. Dần ra, hai người đều tựa hồ đã hoàn toàn mất đi khống chế, hai mắt cũng mất phương hướng, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thỏa thích hưởng thụ, tại đây tràn đầy hương thơm khuê phòng, đang diễn ra ban sơ bản năng. Ngày kế tiếp, cầm sạch sáng sớm chiếu huy, ôn hòa dọi vào trong phòng. Có chút bừa bộn trên giường, quần áo bốn phía tán. Dương bên trong, Lăng Thiên Vũ ôm chặt lấy Tiểu Vũ, bọc lấy cái đệm bị. Như thế tới gần khoảng cách, Lăng Thiên Vũ lặng lặng nhìn cái kia chính đang say ngủ bên trong khuôn mặt, cái kia cực sự tinh xảo tuyệt mỹ trắng loãng gương mặt, mê người chi cực môi đỏ, liền là coi trọng mấy lần đều sẽ không cảm thấy dính. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lộ ra coi ôn nhu, đêm nay về sau, Tiểu Vũ liền là chân chân chính chính thuộc về mình, trong lòng càng hạnh phúc, cũng càng kích động, mau đánh hai đời lưu manh, rốt cục phá hết. Đồng nhiên, con mắt linh hoạt khẽ động, Tiểu Vũ nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Hai người đối với mắt nhìn nhau, Tiểu Vũ cả khuôn mặt bá đến một cái đỏ đấu. Thiên Vũ ca ca, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Tiểu Vũ tràn đầy ngượng ngùng mà hỏi. Còn gọi ta Thiên Vũ ca ca à? Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng nhéo một cái Tiểu Vũ cái mũi, nói ra, ngươi bây giờ nên gọi ta Thiên Vũ, phía sau cái kia âm thanh ca ca cũng không muốn rồi. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhất chuyển, hạnh phúc ngậm lấy miệng, nhỏ như mỗi kêu kiến nói, Thiên Vũ. Hắc hắc, kỳ thật gọi lão công ta cũng là có thể, dù sao hiện tại ngươi đã là nữ nhân của ta. Lăng Thiên Vũ trêu chọc nói, cũng có thể Tiểu Vũ cúi đầu, giống như là tiểu sủng nhu thuận, cả khuôn mặt càng giống là quả táo chín, cực kỳ mê người, rung động tâm hồn, đẹp không sao tả xiết. Lăng Thiên Vũ nhịn không được đích thân lên một ngụm, cười nói, Tiểu Vũ, ngươi thật là quá đẹp. Ân Tiểu Vũ cúi đầu cười, sau đó lại ngẩng đầu hỏi, Thiên Vũ, ngươi một đêm đều ngủ sao? Có ngươi như thế cái tốt, ta bỏ được ngủ sao? Lăng Thiên Vũ cười nói, ngươi liền sẽ nói cười ta. Tiểu Vũ có chút trừng mắt nhìn, ta là nói thật. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm mặt. Ân. Tiểu Vũ chặt nhìn Lăng Thiên Vũ, hoảng hốt hỏi, Thiên Vũ, vị kia Tử Xương tỷ tỷ có phải là rất đẹp hay không? Cái này Lăng Thiên Vũ có thể xoắn xuýt, thật đúng là khó trả lời. Tiểu Vũ là thuần thiên nhiên một loại đẹp, mà Tử Xương là một loại linh tính tốt, đồng dạng là đẹp, nhưng tốt có khác biệt, cũng có khả năng so sánh. Nhất định rất đẹp, đúng không? Tiểu Vũ đạo, ẩn ẩn có chút ghen tuông, đây là làm nữ nhân phản ứng bình thường. Các ngươi đều rất đẹp. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, ngắm nhìn màn bên ngoài một ánh sáng, nói ra, đúng rồi, suýt nữa quên mất, hôm nay chúng ta nhưng là muốn rời đi Vương Thành đây, cái kia lên. Ân Tiểu Vũ khẽ gật đầu, có mấy phần thất lạc. Lăng Thiên Vũ thận trọng ôm Tiểu Vũ đứng dậy, Tiểu Vũ sắc mặt hơi động một chút, mắc cỡ đỏ mặt nói ra, có chút đau. Ách Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, quét mắt cái kia trên giường đơn một vũng máu, càng đau lòng, vớt Tiểu Vũ kiểu mặt nói ra, thật xin lỗi, tối hôm qua có chút. Không. Tối hôm qua cảm giác rất lấy, cả khuôn mặt một mảnh đỏ hồng. Lăng Thiên Vũ xấu hổ cười một tiếng, đồng nhiên ngoài cửa truyền Sở Lam thanh âm, Tiểu Vũ, còn rơi giường à, Gia Gia hiện tại thuận tiện vào sao? Gia Gia! Sở Lão! Sắc mặt hai người biến đổi, thấy lại trên mặt đất xốc xếp quần áo, muốn bi kịch. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 387, cáo biệt. Sở Lam đột nhiên tới, Lăng Thiên Vũ cảm giác tựa như là đang trộm tình. Tiểu Vũ cũng là dọa đến hoảng. Bận điệu hướng phía ngoài cửa kêu lên, ra ra. Trước chớ vào, ta còn không có thay xong quần áo đây tốt ta, không đổi, ngươi chậm rãi đổi đi. Sở Lam đáp lại nói, một người đứng ở ngoài cửa, nghi ngờ lẩm bẩm lấy, kỳ quái, Tiểu Vũ luôn luôn đều có sáng sớm thói quen, làm sao đến bây giờ cũng còn không đổi tốt quần áo đây. Sở Lam mặc dù tu vi tinh xảo, nhưng có thể xưa nay sẽ không đi nhìn trộm cháu gái của mình. Mà trong phòng, Lăng Thiên Vũ cùng Tiểu Vũ lại là vội vàng thường thường mặc quần áo. Lúc đầu đây, Lăng Thiên Vũ là muốn sử dụng thuật độn thổ vụng trộm rời đi, nhưng nếu như là sử dụng thuật độn thổ, cái kia cùng trực tiếp nói cho Sở Lam tối hôm qua tại Tiểu Vũ trong phòng không có gì khác biệt. Dù sao, Lăng Thiên Vũ cũng không cho rằng tu vi của mình có thể giấu giếm qua Sở Lam. Trọn vẹn, quá rồi hồi lâu. Kéo kẹt. Cửa phòng nhẹ nhàng mở, Lăng Thiên Vũ một tay vịn Tiểu Vũ, cười híp mắt đi ra. Sở Lam nguyên bản sắc mặt rất bình tĩnh, khi thấy Lăng Thiên Vũ cùng Tiểu Vũ thời điểm. Đặc biệt là nhìn thấy Tiểu Vũ cái kia giống như là làm sai sự tình hài tử ngượng ngùng khuôn mặt, hình như tỉnh ngộ ra cái gì, Sở Lam kinh ngạc trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nói ra, Tiểu thiếu chủ, ngươi, các ngươi làm sao? Ha ha, ha ha ha, Lăng Thiên Vũ hung hăng cười ngây ngô, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, trong lòng có chồng chọt tự dung cảm giác, xấu hổ không thôi, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Sở Lam sẽ không động khí. Sở Lam cứ thế tại nơi đó. Đột nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Ra ra. Ta Tiểu Vũ lầm bầm, sắc mặt bên trên cũng là một mảnh khó nói lên lời, lại là thẹn thùng, lại là khẩn trương sợ hãi, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Sở Lam nhướng mày, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Vũ, ngươi có phải hay không cùng Tiểu Thiếu Chủ đã? Còn chưa nói xong, một đạo uy trầm thanh âm liền đánh gãy Sở Lam mà nói, hừ, hôn tiểu tử này thật đúng là sắc đảm bao thiên, hôn sự còn không có xử lý đây, vậy mà liền trước cán vụng. Vừa dứt lời, Lâm Thiên Long ôm Lăng Tuyên lách mình mà hiện. Đồng dạng là, Lăng Tuyên cũng là sắc mặt đỏ bừng. Lăng Thiên Vũ liếc mắt cha của mình, lại nhìn mắt mẹ của mình, tặc tặc nói, lao cha, tối hôm qua sợ ngài cũng là đã trải qua một phen phiên vân phúc vũ đi. Thiên Vũ Lăng Tuyên đỏ mặt, im lặng không nói, xem như đã chấp nhận. Lâm Thiên Long nhướng mày, nói ra, lão tử cùng mẫu thân ngươi cũng không đồng dạng, hai ta thế nhưng là danh chính thực quy vợ chồng, tiểu vũ còn chưa xuất giá đây, ngươi đây con bê ngược lại là trước bò lên trên người ta giường. Thôi đi, năm đó ngài an vụng thời điểm, có cưới mẫu thân của ta về nhà chồng à. Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường. Người Lâm Thiên Long hư, hoảng hốt nói, đến Đông Châu, ta tự sẽ hảo hảo vì mẫu thân ngươi lại bổ sung một trận thịnh đại hôn lễ. Cái kia, đây là được rồi, ngài còn không có cưới mẫu thân của ta về nhà chồng, ngài nhìn ngài hiện tại liền có ta lớn như vậy con trai của cái, ngài có ý tốt nói ta sao? Lăng Thiên Vũ rất tiện cười nói. Lâm Thiên Long kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, dùng phản bác. Sở Lam hai mắt chặt nhìn Lăng Thiên Vũ, một mặt nghiêm nghị nói ra, tiểu thiếu chủ, mặc dù Lao Phu vẫn luôn không có can thiệp ngươi cùng tiểu vũ sự tình, nhưng được chuyện dùng cái này, hy vọng ngươi về sau phải thật tốt đối đãi tiểu vũ, tuyệt không thể thương tổn tiểu vũ cũng chỉ có như thế một cái tôn nữ, ngươi cái kia minh bạch, tiểu vũ đối với Lao Phu mà nói là quan trọng đến cỡ nào. Ra ra tiểu vũ trong mắt hiện ra nước mắt. Sở Lam nhu hòa cười một tiếng, tiểu vũ, ngươi thật là trưởng thành, đối với tình cảm, Lao Phu cũng sẽ không can thiệp tự do của ngươi, Lao Phu tin tưởng. Ngươi đi theo tiểu thiếu chủ nhất định sẽ hạnh phúc. Ân, ta thề, lấy mệnh thề, nhất định cưới tiểu vũ làm vợ. Nếu ta về sau dám làm tổn thương tiểu vũ, át gặp thiên lôi đánh xuống, vạn kiếp bất phục. Lăng Thiên Vũ giơ tay phải lãng đạo. Đừng bảo là những này điểm xấu. Tiểu vũ bận bịu một tay chặn Lăng Thiên Vũ miệng, nói khẽ, ta tin tưởng ngươi. Ân. Lăng Thiên Vũ nắm thật chặt tiểu vũ tay. Lâm Thiên Long lắc đầu thở dài, ôm lăng, cười xấu xa nói, tiểu huyên. Ngươi nhìn con trai của chúng ta đều có nàng dâu, hơn nữa đây chủng loại thực rất không tệ, chúng ta cũng có phải hay không suy nghĩ thêm sinh mấy cái. Lăng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhỏ giọng nói, cũng tốt. Ha ha. Lâm Thiên Long cười to âm thanh, đắc ý quay về Lăng Thiên Vũ nói ra, hôn tiểu tử, hai người các ngươi cũng có thể đến phải nhanh à, cha ngươi ta không chỉ có là muốn ôm con trai, còn muốn lấy lại ôm cái tiểu tôn từ đây. Vậy liền nhờ ngài Lao Phúc nói. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Cái này cũng thật là ngữ, bởi vì thế giới này võ giả tuổi thọ cũng rất cao, muốn là lúc sau thật có cái đệ đệ muội muội, nếu là sẽ cùng Lăng Thiên Vũ sau này hài tử đồng niên ra đời nói, vậy cũng thật sự là đủ cổ quái. Tiểu Vũ nghe nói như thế, đều nhanh đem đầu vùi đầu ngực bên trong đi. Đồng nhiên, đúng vào lúc này, một bóng người đột nhiên kinh hiện, trong nháy mắt vọt đến Lăng Thiên Vũ trước người. Lăng Thiên Vũ còn phản ứng qua, liền nhìn thấy một cái đại thủ nắm lấy chính mình, Tư Đồ Vân Hồng thở phì phò mắng. Ngươi tiểu tử này, thậm chí ngay cả việc này ngươi cũng làm. Cái này rất bình thường, viện trưởng đại nhân ngươi đây có phải hay không là có chút quá kích động? Lăng Thiên Vũ yếu ớt nói. Hừ, Lao Phu còn đồng ý đây. Tư Đồ Vân Hồng hừ lạnh nói. Viện trưởng ra ra tiểu vũ nhẹ giọng hô. Tiểu vũ, ngươi đứa nhỏ này cũng thế, tiểu tử này liền là cái lăn lộn, ngươi vậy mà nhanh như vậy liền cùng hắn Tư Đồ Vân Hồng khó thở không thôi. Lại nói, ngươi có biết hay không, tiểu tử này phong lưu nợ còn thiếu à? Lúc trước Vương Thành hội đấu võ kết thúc về sau, lão phu vụng trộm lưu ý qua hắn, lại còn chứng kiến một vị nữ tử đối với hắn nhớ mãi không quên đây, tiểu tử này tuyệt đối là đã làm nhiều lần phong lưu sự tình. Tiểu Vũ sững sờ, kinh ngạc nhìn Lăng Thiên Vũ, trong nội tâm nàng liền cho rằng Tư Đồ Vân Hồng nói đúng Tử Xương. Lăng Thiên Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy hoang mang, chẳng lẽ là Tử Xương từ bí cảnh bên trong ra, nhưng nghĩ như thế nào cũng rất không có khả năng, nếu Tử Xương, Lăng Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không hoàn toàn không biết rõ tình hình. Hừ, tiểu tử, ngươi cũng đừng giả bộ hồ đồ, đây chính là Lao Phu tận mắt nhìn thấy. Tư Đồ Vân Hồng reo lên. Lăng Tuyên nghe được về sau, cũng là tức giận, nghiêm khắc nói, Thiên Nhi, cho dù đối với nam nhân tam thê tứ thiếp, mẫu thân sẽ không phản đối, nhưng ngươi có thể muốn hiểu rõ một chút, ngươi là trước kia đối với tiểu vũ hứa hẹn qua, ngươi liền xem như trong lòng còn có người khác, cũng phải các loại cưới tiểu vũ về nhà chồng về sau. Hơn nữa, luận là ai, vẫn phải đi qua tiểu vũ bản nhân cùng đồng ý của chúng ta. Không phải mẫu thân tuyệt đối không tán đồng ngươi làm như vậy. Ta Lăng Thiên Vũ thẳng đổ mồ hôi lạnh, nghiêm mặt. Tiểu Vũ vội nói, viện trưởng ra ra, gì, các ngươi đều đừng nóng giận. Đối với Thiên Vũ sự tình, ta tối hôm qua đều đã nghe nói, ta đã nhận đồng, chỉ cần Thiên Vũ thật tâm thật ý đợi ta tốt liền thỏa mãn. Tiểu Vũ, ngươi đây cũng quá ngốc hả, tiểu tử này ngươi còn tin được, Lao Phu nhìn hắn liền là cái quỷ phong lưu. Tư Đồ Vân Hồng đạo. Tư Đồ Lão Nhi, đây chính là Lao Phu tôn nữ. Ngươi cần phải kích động như vậy à? Sở Lam nhịn không được nói ra. Sở lão đầu, cũng đừng quên tiểu vũ là lão phu Tư Đồ Vân Hồng nói, hình như đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên kẹp lại, có nói thêm gì đi nữa. Ân. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, trong lòng sớm đã suy đoán Tiểu Vũ cùng Tư Đồ Vân Hồng quan hệ tựa hồ có chút không đơn giản, liền hỏi, viện trưởng đại nhân, Tiểu Vũ là ngài cái gì? Cái gì? Tư Đồ Vân Hồng phất phất tay, nghiêng nghiêng chặt nhìn Lăng Thiên Vũ, trọng trọng nói cho ngươi, coi như ngươi là Lâm gia thiếu chủ, muốn là lúc sau bị Lao Phu biết ngươi có thương tổn Tiểu Vũ thời điểm, Lao Phu tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Viện trưởng đại nhân yên tâm, nếu là ta tổn thương Tiểu Vũ, ta cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra. Hừ. Tư Đồ Vân Hồng khẽ hừ một tiếng, không lại nói cái gì, chỉ hơi hơi ngắm nhìn Tiểu Vũ, trong mắt hình như bao hàm một loại có thể làm sao tình cảm. Như thế nhìn, Lăng Thiên Vũ trong lòng liền càng thêm khẳng định, Tiểu Vũ cùng Tư Đồ Vân Hồng tuyệt đối là có loại thân mật quan hệ, có lẽ sẽ là thân tình, có thể là bởi vì nguyên nhân nào đó, Tư Đồ Vân Hồng còn không muốn nói cho Tiểu Vũ. Lăng Thiên Vũ âm thầm nắm tay, hắn biết còn có rất nhiều bí mật chính mình không biết, nếu muốn biết những bí mật này, nhất định phải đến có được thực lực cường đại. Lúc này, Lâm Thiên Long nói với Lăng Thiên Vũ, Thiên Vũ, nghe nói bởi vì Vương Thành sự tình, ngươi chuẩn bị muốn cùng Tiểu Vũ rời đi Vương Thành. Đúng, Tiểu Vũ còn một tháng nữa ngày nghỉ, ta muốn cùng Tiểu Vũ ra ngoài dạo chơi. Lăng Thiên Vũ trả lời, ân, qua mấy ngày ta cũng phải cùng mẫu thân ngươi hồi Đồng Châu, có chút phải nhắc nhở ngươi là, mặc dù đây là đang Tây Châu, nhưng cũng phải khắp nơi cẩn thận, đặc biệt là tại Tiểu Vũ đi theo ngươi thời điểm, nếu là gặp được chuyện gì, ngươi chính là liều tính mạng cũng phải bảo hộ nàng. Lâm Thiên Long nghiêm túc nói, liền là liều mạng, ta cũng tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương đến Tiểu Vũ. Lăng Thiên Vũ dứt khoát nói, ân. Lâm Thiên Long khẽ gật đầu, trong tay hiện ra một khỏa hạt châu màu trắng tinh, nhẹ nhàng ném qua cho Lăng Thiên Vũ, nói ra, đây là tiên châu, bên trong có tiên lực của ta, nếu là gặp gỡ thời điểm nguy hiểm có thể sử dụng, nhưng ngươi phải nhớ lấy, chỉ có thể sử dụng 3 lần, hiểu chưa? Vâng, Lăng Thiên Vũ nắm viên kia tiên châu, có thể kinh hãi cảm giác được viên này tiên châu bên trong ẩn chứa cường đại tiên lực, trong lòng cũng chuẩn bị là chấn kinh, nguyên phụ thân của mình đã đạt đến võ tiên cảnh tu vi. Tốt, phụ thân của nên nói cũng mới nói, ngươi bây giờ cũng đã trưởng thành, vi phụ cũng không muốn quá can thiệp ngươi, ngươi định phải nỗ lực tu hành, cũng phải thật tốt bảo vệ mình, không để cho chúng ta lo lắng. Lâm Thiên Long ôn hòa nói, ta biết, cảm ơn ngài, phụ thân. Lăng Thiên Vũ trong lòng ấm áp, cảm ơn cũng không cần. Lâm Thiên Long cười cười, lại rất kỳ hoa mà hỏi, nếu không, ta hai cha con ôm một cái như thế nào? Lăng Thiên Vũ mặt đen, lắc đầu, rất là loại buông tiếng thở dài, nhưng vẫn là đi tiến lên, trọng trọng đối với Lâm Thiên Long cho cái gấu ôm, trong lòng chuẩn bị là ấm áp, mình kiếp trước, căn bản là có hưởng thụ qua tình thương của cha cùng tình thương của mẹ ấm áp, bây giờ rốt cục có thể thật tốt đền bù tổn thất trở về. Trong đại viện, tràn đầy ấm áp ấm áp. Cồn vật bi, phẹn mít. Chương 388, Long Nha Thành. Hôm sau, Lăng Thiên Vũ bọn họ đã sớm rời đi Vương Thành. Lăng Phủ. Lăng Thiên Long chính ngồi một mình tại trong đại sảnh, sâu lông mày lỗ khóa, nhớ tới ngày đó Lăng Thiên Vũ tự nhủ đến những lời kia, trong lòng liền nổi nóng, nhưng tinh tế nghĩ nghĩ, lại có chút không thích hợp. Gia chủ. Một vị phủ vệ vội vã chạy vào. Lăng Thiên Long sắc mặt không vui, trầm ngâm hỏi, chuyện gì có? Có khách quý tới. Cái kia phủ vệ vội nói. Quý khách. Lăng Thiên Long nhướng mày, hỏi, ai? Ha ha, là tài nào đó không ngợi mà tới. Một đạo trong sáng cao cười tiếng vang lên, một vị trên mặt mang tràn đầy tiếu dung, thân hình cao lớn nam tử đi đến, một thân khoác trên vai vàng mang bạc, rất là trướng mắt. Người này chính là tài thần các phân các trưởng quỹ tại Mây Tùng. Lăng Thiên Long tinh tế ngắm nhìn, chợt tỉnh ngộ, bận điệu liền đứng dậy, ôn quyền nói, tài trưởng quỹ, thật sự là khách quý ít gặp à, là ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới nơi này. Ha ha, Lăng gia chủ nói đùa. Tài Mây Tùng cười cười, một mặt nghiêm nghị nói ra, đúng rồi, lần này thế nhưng là có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, công việc bề bộn, thời gian cũng có chút cấp bách. Ân. Lăng Thiên Long khẽ gật đầu, liền ra hiệu cái kia phủ vệ lui xuống đi, bên trên đại môn, trong lòng càng nghi hoặc, hỏi, tài trưởng quỹ, có chuyện gì cứ nói đi. Là như vậy, có người gọi ta vận đến một ít gì đó, là cho các ngươi Lăng gia. Tài Mây Tùng cười nói, đồ vật. Lăng Thiên Long ngạc nhiên. Đúng. Xem như bút tài sản đi, bất quá những vật này có chút quý giá, người nọ cũng đặc biệt nói nhất định phải giao trong tay ngươi, hơn nữa còn không thể tiết lộ ra ngoài. Tài Mây Tùng nói ra, tha thứ Lăng mỗ mạ muội, bây giờ chúng ta Lăng gia đã không giống ngày xưa, ai còn sẽ tiễn đưa vật quý giá như vậy cho chúng ta Lăng gia. Lăng Thiên Long nghi hoặc không hiểu hỏi, ha ha, còn là chính ngươi xem đi. Tài Mây Tùng mỉm cười, tiến lên đưa qua một bức thư, nói ra, đây là người nọ trước khi đi đặc biệt đến ta cái kia để ta tự mình giao cho ngươi, về phần những vật kia, ta đã lưu lại người tại chiếu khán, chờ ngươi xem tín điều, liền có thể qua đi xử lý, ta còn có chuyện quan trọng trong người, liền cáo từ trước. Được rồi, làm phiền tài trưởng quỹ. Lăng Thiên Long chắp tay nói. Không cần phải khách khí, cáo từ. Tài Mây Tùng ôm quyền nói. Xin đi thong thả, nếu là có may mắn, còn mời tài trưởng quỹ tụ lại. Lăng Thiên Long cười dùng thi lễ. Nhất định nhất định. Tài Mây Tùng mỉm cười. Sau đó, Tài Mây Tùng dậm chân rời đi. Lăng Thiên Long trong lòng so hoang mang, bận bịu liền bóc thư ra đầu, từng hàng chữ lộ ra đập vào mắt trước, quả thật làm cho Lăng Thiên Long ngốc tại nơi đó. Tín điều bên trên viết. Ngũ thúc, xin tha thứ ta ngày đó đối với ngài bất kính, nhưng Thiên Vũ thật sự là có nỗi khổ tâm, hơn nữa cũng là vì Lăng gia sau này lợi ích cùng an toàn. Tại Lăng gia, ngài là ta duy nhất thừa nhận chú, lời nói thật cùng ngài nói, trước đó những nghe đồn đó đều là thật. Cho nên, bởi vì ta mới có thể đưa tới rất nhiều phiền phức, vì không cho Lăng gia căn cứ ta mà hủy, ta chỉ có thể lựa chọn thoát ly Lăng gia, hy vọng chú ngài có thể lý giải nỗi khổ tâm riêng của ta, về phần ta lời của mẫu. Thân, muốn đến phụ thân ta đã đón đi nàng, vì để cho đây nói dối càng thêm chân thực, thỉnh ngũ thúc ngài cũng thuận đường công khai phế trừ mẫu thân của ta nguyên quán, đối với tài trưởng quỹ chỗ tiễn đưa chi vật, là ta đoạt được, đôi này Lăng gia về sau có lớn lao có ích, giao cho NG. Y ta sẽ khá yên tâm. Bất quá, ta cảm thấy hiện tại Vương Thành còn không phải như vậy an phận, còn là chuyển về Hoàng Ba Thành đi thôi. Đương nhiên, đây chỉ là Thiên Vũ một cái đề nghị, thỉnh ngũ thúc chớ trách. Còn có, mặc dù ta đã thoát ly Lăng gia, nhưng trái tim của ta còn là thuộc về Lăng gia. Lăng Thiên Vũ lưu. Lăng Thiên Long nắm thật chặt cái kia tín điều, nắm rất chặt, trong lòng càng vui mừng, càng kích động, cũng càng áy náy, trong mắt gạt ra nước mắt, kêu đau nói, Thiên Vũ, thật xin lỗi, là ta trách lầm ngươi à, ngươi vì Lăng gia làm được thật sự là nhiều lắm. Mà giờ khắc này Lăng Thiên Vũ, đã đến chỗ rất xa, thậm chí đã rời đi Lạc Dương Quốc. Bầu trời chi. Lăng Thiên Vũ một tay mang theo Tiểu Vũ, bay lượn tại không. Bất quá, vì ẩn sức thân phận, Lăng Thiên Vũ cùng Tiểu Vũ đặc biệt trải qua một phen cách ăn mặc. Lăng Thiên Vũ liền cùng nguyên, dính vào chút râu ria, dung mạo bên trên cũng làm phiên che giấu, lại ẩn nấp được khí tức trên thân, bình thường sẽ không có người thấy rõ Lăng Thiên Vũ chân chính dung mạo. Mà Tiểu Vũ thật sự là quá đẹp, luận làm sao che giấu đều vẫn là như vậy xuất chúng, đây nhưng để Lăng Thiên Vũ hao tốn thật là lớn công phu, mới miễn cưỡng để Tiểu Vũ dung mạo che giấu rất nhiều, nhưng cũng so với bình thường nữ tử muốn đẹp thật nhiều. Tiểu Vũ, ngươi vì sao muốn đi Long Nha Thành đây? Lăng Thiên Vũ nói ra, nghe nói, Long Nha Thành thế nhưng là một tòa độc lập thành, không chỉ có cách Lạc Dương Quốc hứa xa, hơn nữa trong thành thế lực càng phức tạp, cái gì chi hỗn loạn, cái kia cũng không phải cái gì du ngoạn nơi tốt. Tại viện trưởng gia gia tiễn ta về nhà Lạc Dương Quốc trước đó, ta từng nghe một hình tỷ tỷ nói qua, gần tại Long Nha Thành sẽ có trận thịnh hội bán đấu giá. Tiểu Vũ cười nói, nghe nói thịnh hội bán đấu giá bên trong sẽ có thật nhiều đồ tốt, ta muốn đi xem. Đấu giá hội. Lăng Thiên Vũ sững sờ, hỏi, ngươi là cần gì ạ? Ân, thịnh hội bán đấu giá bên trong hẳn là sẽ có chú nhan đan, nghe nói ăn vào chú nhan đan về sau, có thanh xuân mãi mãi kỳ hiệu đây. Tiểu Vũ tốt hô hô nói ra. Thanh xuân mãi mãi. Thế này thì quá mức rồi. Lăng Thiên Vũ nói ra, là ngươi muốn không, nếu như đúng vậy, ta đã cảm thấy không cần, ngươi bây giờ liền đã rất đẹp, nếu lại ăn vào chú nhan đan, vậy còn không đến càng để cho người thèm nhỏ dãi. Đăng nhập. Không phải ta muốn Tiểu Vũ nói ra, là một hình tỷ tỷ vẫn luôn rất muốn, nhưng Thánh La Vũ Viện cách Long Nha Thành thật sự là quá xa, cho nên sau khi trở về, ta muốn tiễn đưa lễ vật này cho nàng. Đúng rồi, ngươi vẫn luôn đang nói một hình nữ tử này. Cái này một hình rốt cuộc là người nào, làm sao cảm giác ngươi cùng nàng quan hệ đặc biệt tốt đây? Lăng Thiên Vũ hỏi. Là ta tại Thánh La Vũ Viện bên trong nhận biết một vị tỷ tỷ tốt, tại võ trong viện thời điểm, nàng vẫn luôn rất chiếu cô ta, coi ta là thân muội muội đối đãi. Tiểu Vũ ý cười đầy mặt, tinh nghịch nói, bất quá, ta có thể nói cho ngươi à, một hình tỷ tỷ thế nhưng là rất đẹp à, ta nghĩ ngươi nếu là nhìn thấy nàng, ngươi nhất định cũng sẽ thích hắn. Ta muốn là thích nàng, ngươi không để ý à? Lăng Thiên Vũ điều gấp rút đạo. Đương nhiên sẽ không, một hình tỷ tỷ đợi ta vừa vặn rất tốt đây, nếu ngươi về sau cũng cưới nàng, ta tuyệt đối có ý kiến. Tiểu Vũ cười nói. Lăng Thiên Vũ ngây ngẩn cả người, ôm sát Tiểu Vũ, nghiêm trang nói cho ngươi, ta hiện tại đã có được ngươi, liền xem như ngươi một hình tỷ tỷ rất đẹp, ta cũng sẽ không đối nàng tâm động, hơn nữa ta cũng không phải loại người như vậy. Tiểu Vũ sắc mặt đỏ bừng, lại hừ nhẹ nói, hừ, cái kia tử xương đây. Ha ha. Ta có vẻ giống như người được có cô đấu kỵ đây. Lăng Thiên Vũ cười nói. cũng không phải à? Tiểu Vũ trừng mắt nhìn Lăng Thiên Vũ, lại mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói, ta muốn có thể để ngươi động tâm nữ tử, Tử Xương tỷ tỷ cũng nhất định rất đẹp, ta thực rất muốn gặp nàng. Nói thật với ngươi, nàng thế nhưng là ủng hộ Hùng, liền là ngay cả ta cũng phải kỵ nàng ba phần, ngươi nếu nhìn thấy nàng, nhưng phải cẩn thận một chút. Lăng Thiên Vũ nói ra, vậy là ngươi giúp ta vẫn là giúp nàng đây? Tiểu Vũ hỏi. Đây Lăng Thiên Vũ lại xoắn suýt, liếc mắt Tiểu Vũ, nói ra, ngươi cô gái nhỏ này, tại sao ta cảm giác từ khi ngươi đi Thánh La Vũ Viện về sau, làm sao học được chút tâm tư càng nhiều? Đó cũng đều là một hình tỷ tỷ nói cho ta biết, hơn nữa, nàng còn nói với ta, thiên hạ này có một cái là thật là đàn ông đây. Tiểu Vũ ôm Lăng Thiên Vũ, cười nói, bất quá, ta cảm thấy một hình tỷ tỷ nói đến có chút không đúng, bởi vì ta cảm thấy ngươi liền là một người đàn ông tốt. Hắc hắc, lời này ngược lại là bị ngươi nói đúng, ta xác thực là một người đàn ông tốt. Lăng Thiên Vũ tự luyến cười nói, trong lòng thầm nghĩ, về sau thực sự phải thật tốt nhìn một chút cái này một hình, không phải vẫn phải đem vợ ta cho học xấu. Đột nhiên, Tiểu Vũ mừng rỡ hô, Thiên Vũ, nơi nào là không phải liền là Long Nha Thành. Ân. Lăng Thiên Vũ dương mắt nhìn đi, ước chừng 20 dặm bên ngoài bên trong, một tòa giống như cự Long Thành thị chiếm cứ tại khắp mặt đất, to lớn huy hoàng, khí phái kinh nhân. Xa xa nhìn lại, cái kia hai khỏa nhân công điêu khắc cự răng lộ ra đứng ở trên tường thành, đúng như Long Răng, Răng, Long Nha chỉ lên trời, xa giống như tựa như là hai thanh sắc bén luôn đao, lộ ra rất là bá khí. Mặc dù Lăng Thiên Vũ từ trong thư tịch hiểu qua Long Nha Thành, nhưng xa xa so trong thư tịch miêu tả còn muốn càng thêm to lớn khí phái. Chúng ta đến đi xuống, nếu như thế bay vào đi, coi như đến gây phiền toái. Lăng Thiên Vũ nói ra, liền ôm Tiểu Vũ, phi thân rơi xuống đất, quãng đường còn lại cũng chỉ có thể đi bộ đi. Long Nha Thành, ở vào Tống Minh quốc cảnh bên trong, trái lân cận Lạc Dương quốc, phải lân cận Liệt Nguyên quốc. Mặc dù là tại Tống Minh quốc cảnh bên trong, nhưng Long Nha Thành hoàn toàn là thuộc về một tòa độc lập thành, không được Tống Minh quốc quản hạt. Cũng bởi vậy tại Long Nha trong thành hiện đầy chúng nhiều thế lực cường đại, tứ đại độc lập thành bên trong, Long Nha Thành là thông thương càng phồn vinh. Ở chỗ này, Vân Mộng Các, Tài Thần Các cùng Thiên Địa Minh các loại, đều có phần các ở chỗ này, về phần là cái nào phe thế lực tại chuẩn bị trận này thịnh hội bán đấu giá, cái kia liền không hiểu rõ. Lăng Thiên Vũ cùng Tiểu Vũ đi hồi lâu, mới rốt cục đi tới Long Nha Thành. Như thế khoảng cách ở dưới ngước nhìn cái kia như núi non đại thành, thực so nơi xa đoán còn muốn càng thêm rung động. Hướng ra vào Long Nha Thành người, như nước chảy, dòng người như nước thủy triều. Chỗ khác biệt chính là, những người này trang phục đều vô cùng bất phàm, thân phận phổ biến cao quý, hoặc là liền là chút thương khách, hoặc là liền là chút gia tộc tông phái thế lực, liền là có thể tại Long Nha Thành ra vào dòng binh, đó cũng là có nội tình. Trong thành đề phòng xâm nghiêm, có Long Nha quân đoàn đóng giữ, nghe nói chi này Long Nha quân đoàn là do thế lực khắp nơi tập kết bồi dưỡng lên, thực lực cường đại, thậm chí so ra mà vượt một nước chi đoàn. Đương nhiên, Long Gia cũng là chiếm có một chỗ của. Dù sao, tại từng cái độc lập trong thành, Long Gia đều chiếm cứ quyền lực nhất định cùng thế lực. Lăng Thiên Vũ nếu không phải vì Tiểu Vũ, thật đúng là không muốn đây Long Nha Thành, cảm giác tại đây Long Nha trong thành, Lăng Thiên Vũ đắc tội thế lực không ít, không phải là bởi vì Lăng Thiên Vũ e ngại, mà là sợ nhịn không được xúc động muốn xử lý những thế lực này. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 389, phiền phức tự tới cửa. Bởi vì Long Nha Thành là một tòa độc lập thành, cũng có thể nói là một tòa thương nghiệp thành, tiến vào Long Nha Thành đều nhất định muốn giao nạp lệ phí vào thành, hơn nữa còn không ít, quy định tính chất cần giao nạp 3 khỏa hạ phẩm nguyên thạch. Luận là một thân một mình, còn là một đoàn đội, chỉ cần nộp 3 khỏa hạ phẩm nguyên thạch liền có thể đi vào, cho nên một đoàn đội đi vào mà nói muốn có lời rất nhiều. Lăng Thiên Vũ có thể không hứng thú đi treo chọc phiền phải gì, ấn quy định tính chất nộp 3 khỏa hạ phẩm nguyên thạch, liền nắm Tiểu Vũ tiến nhập Long Nha trong thành. Đi vào Long Nha Thành, hai người liền không khỏi sợ hãi thán phục. Trong thành, 10 dặm phố dài, 8 đường phố chín mạch, cực kỳ phồn hoa, cửa hàng lầu các, càng phong phú, vừa mua bán chi vật, cái gì cần có đều có, cũng có thật nhiều chỗ ăn chơi, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, bốn phía đều có thể thấy lui tới hành tẩu đám người, từng mảnh ồn ào gào to âm thanh, khắp nơi có thể thấy được. Trên đường phố, còn có thể nhìn thấy từng hàng thành quân, người mặc chiến giáp, thân đeo lợi khí. Chiến giáp bên trên có thể thấy rõ ràng khắc lấy Long chữ, có thể nghĩ, đây Long Nha Thành cơ hồ có thể nói là bị Long gia quản hạt. Lăng Thiên Vũ cùng Tiểu Vũ đều là trải qua một phen che giấu, trang trí cũng rất phổ thông, đương nhiên sẽ không có người đi chú ý bọn họ, thậm chí những trên đường phố đó tiểu thương, cũng trực tiếp xem Lăng Thiên Vũ bọn họ. Như thế, Lăng Thiên Vũ cũng có thể thật tốt mang theo Tiểu Vũ, bốn phía du nhìn. Tiểu Vũ chớp động lên con ngươi, tràn đầy mừng rỡ nhìn chung quanh. Lăng Thiên Vũ mắt nhìn Tiểu Vũ, hỏi, Tiểu Vũ, ngươi tại Thánh La Vũ Viện thời điểm không có từng đi ra ngoài sao? Có à, một huynh tỷ tỷ mang ta đi đã từng Đại Khánh Quốc Vương Thành, nhưng cùng nơi này so ra cũng là kém xa, nơi này thật sự là quá náo nhiệt. Tiểu Vũ cười nói, cũng thế, đây Long Nha Thành là một tòa độc lập thành, tương đối tự do. Lăng Thiên Vũ cười cười, nói ra, đúng rồi, không bằng chúng ta trước tiên tìm một nơi tạm ở lại đi, ta cũng muốn trước tìm người hỏi một chút liên quan tới thịnh hội bán đấu giá sự tình, chờ sau đó lại đến bốn phía dạo chơi đi. Được rồi, ta tất cả nghe theo ngươi. Tiểu Vũ dựa vào Lăng Thiên Vũ đầu vai. Thực nghe lời. Lăng Thiên Vũ mỹ mỹ cười một tiếng, có như thế vị y như là chim non nép vào người tốt nhi bồi tiếp, thật đúng là một loại hưởng thụ. Lăng Thiên Vũ nghĩ thầm, nếu hiện tại lại nhiều cái tử xương, còn thật không biết sẽ là thế nào một loại tình huống. Sau đó, tìm hồi lâu, Lăng Thiên Vũ đều không có tìm được chỗ ở, có thể là bởi vì khoảng cách thịnh hội bán đấu giá tới gần duyên cơ đi, bây giờ đang Long Nha trong thành người đều tương đối nhiều, mỗi một đang lúc tiểu quán đều là đầy khách. Ép chuyển hồi lâu, Lăng Thiên Vũ vừa tìm được một chỗ trụ sở. Tơ bông lầu. Đầy tơ bông lầu, từ chữ bên trên xem ra cũng không phải là địa phương tốt gì, từ lầu đó bên trên liền có thể nhìn thấy một nhóm nùng trang diễm mặt cô gái quyến rũ, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, dao động khăn tay. Tại hướng về phía dưới lầu đi qua người yêu kiểu cười vây chào mê hoặc lấy. Ngay thẳng mà nói, đây tơ bông lầu liền là một cái kỹ, nữ, viện. Đương nhiên, kỹ, nữ, trong viện nhà ở nhưng so sánh rượu trong các nhiều rất nhiều. Nếu không phải Lăng Thiên Vũ tìm rất nhiều nơi đều không tìm được chỗ ở, thật đúng là sẽ không tới nơi này. Tiểu Vũ nhìn trên lầu đám kia nữ tử tại quay về Lăng Thiên Vũ bán mạng mê hoặc lấy, một mặt nóng bỏng, nhỏ giọng hỏi, Thiên Vũ, chúng ta không phải là ở nơi này đi. Tiểu Vũ, ngươi đừng có hiểu lầm, ta cũng không là tới nơi này Hoa Thiên Tiểu Địa, nếu ngươi không muốn ở nơi này, vậy chúng ta liền tìm tiếp đi. Lăng Thiên Vũ nói ra, không cần, ngươi nhìn sắc trời đều sắp tối rồi, ngay tại đây đi. Tiểu Vũ nói ra, vậy nhưng ủy khuất ngươi, chờ thịnh hội bán đấu giá kết thúc về sau, chúng ta liền lập tức rời đi Long Nha Thành. Lăng Thiên Vũ nói, được. Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, đi vào đi. Lăng Thiên Vũ nói, liền lôi kéo Tiểu Vũ đi vào. Vừa mới đi vào, liền có thể nghe được một mảnh vui cười âm thanh, ăn chơi đàng điếm, đơn giản liền là một cái cực độ chỉ say đố đèn thế giới, từng vị người mặc quý phục công tử thiếu gia, thậm chí còn có một số các lao gia, trái ôm phải ấp, uống cười ở giữa, được không vui hồ, những người mặc đó lớn mật cởi trần nữ tử, cũng là đang bán mạng khiến cái này người khoái hoạt lấy. Đối với Lăng Thiên Vũ bọn họ nói, nơi này chính là một cái dơ bẩn mục nát thế giới. Bản, làm Lăng Thiên Vũ đi vào tơ bông trong lầu thời điểm, liền có chút nữ tử chuẩn bị đón qua, nhưng nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bên cạnh Tiểu Vũ thời điểm, nụ cười trên mặt liền cứng ngắc ở, trong ánh mắt ném đi vẻ khinh bỉ, chán ghét rời đi. Đi vài bước, một vị tú bà mang trên mặt buồn nôn thì cười, trên khỏe miệng thậm chí còn mọc ra một khỏa thật to đen nhánh nốt ruồi thịt, khoa trương đến lắc lắc cái kia dài rộng bờ mông, trong tay phan hâm mộ khăn tay càng là chập chờn dậy. Ai u, vị thiếu gia này, là cần tìm mấy vị cô nương vì ngài phục vụ à? Tú bà kiều kiều cười nói. Không có ý tứ, ta là nơi này tìm đang lúc nhà ở. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Nhà ở, nơi này đương nhiên có rất nhiều, thiếu gia là cần phòng à, ta cái này kêu là mấy vị xinh đẹp cô nương đi lên với ngươi, đảm bảo ngươi là muốn rực tiên dục rực chết. Tú bà nheo lại mắt cười cười, do xét cẩn thận phiên Lăng Thiên Vũ, đây ánh mắt ngược lại là rất độc, cho dù là Lăng Thiên Vũ thân mang phổ thông, nhưng Tú bà vẫn là nhìn ra chút Lăng Thiên Vũ bất phàm. Không cần, tìm cho ta đang lúc rườm rà một chút nhà ở là có thể. Lăng Thiên Vũ nói, ân. Tú bà sững sờ, lúc này mới chú ý tới Tiểu Vũ tồn tại, lập tức nụ cười kia liền cứng ngắc ở, im lặng nói, không có ý tứ, chúng ta tơ bông lầu không chiêu đại nữ khách. Lăng Thiên Vũ không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một tờ kim phiếu đưa tới, nói ra, đây đủ chứ. Thật tình không biết, Tú bà lại kinh thường liếc mắt, xem thường nói, các ngươi là nơi khác à, chẳng lẽ không biết chúng ta tơ bông lầu là phi hoa môn mở sao, ở chỗ này chúng ta không cần kim phiếu, mà là nguyên thạch. Lăng Thiên Vũ sau đó lại ném đi khỏa trung phẩm nguyên thạch, nói ra, đây như thế nào? Tú bà nắm viên kia trung phẩm nguyên thạch, kích động không thôi, mừng rỡ cười nói, đủ rồi, ngươi là muốn ở vài ngày đây. Ân Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, hỏi, đúng rồi, nghe nói nơi này tại chuẩn bị thịnh hội bán đấu giá, là từ lúc nào đây? Hả, nguyên các ngươi là vì thịnh hội bán đấu giá mới đây Long Nha Thành A, cái này cần tại tối ngày mốt đây. Tú bà cười nói. Vậy liền được đến thịnh hội bán đấu giá kết thúc về sau đi. Lăng Thiên Vũ nói. Được rồi, đây hỏi. Tú bà cười nói. Đúng rồi, ta còn muốn hỏi một cái, có biết hay không lần đấu giá này thịnh hội là do cái gì thế lực chủ sự đây này? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Ha ha, tại đây Long Nha Thành đây, từ trước thịnh hội bán đấu giá đều là do Thiên Địa Minh chủ xử lý, mà đấu giá bên trên vật phẩm, cũng có tài thần các cùng vân mộng các loại các vật phẩm bán đấu giá, cho nên, các ngươi là đến đối địa phương, kỳ trước thịnh hội bán đấu giá, đều là tương đối đầy đủ hết. Tú bà cười nói, đạt được chút chỗ tốt, cũng là rất kiên nhẫn trả lời Lăng Thiên Vũ. Ân, cái kia mang bọn ta ở phòng đi. Lăng Thiên Vũ lãnh đạm nói. Được rồi, thỉnh hai vị theo ta lên lầu. Tú bà cười nói, liền đung đưa cái kia dọa người bờ mông, vốn éo hướng trên bậc thang đi đến. Lăng Thiên Vũ dọa đến một thân sợ hãi, lôi kéo Tiểu Vũ cùng người tú bà kia kéo ra khoảng cách nhất định. Đồng nhiên, tại lên thang lầu thời điểm, liền thấy một vị người mặc màu xám áo dài thanh niên, tay trái tay phải đều tại ôm cái kia quần áo không chỉnh tề nữ tử, một bộ say khướt mà rất hưởng thụ bộ dáng, lung la lung lay từ trên thang lầu đi xuống. Lăng Thiên Vũ có chút chán ghét, lôi kéo Tiểu Vũ lánh mở. Theo, Lăng Thiên Vũ đang chuẩn bị lôi kéo Tiểu Vũ từ bên cạnh đi qua. Mà thanh niên kia trong mắt, ngược lại là rất độc, liếc nhìn Tiểu Vũ thời điểm, trên mặt liền lộ ra dâm hế tiểu dung, dâm dực cười nói, cô nàng này không tệ, cùng bản thiếu ra đi một chuyến như thế nào. Lặn đi. Lăng Thiên Vũ quát lạnh âm thanh, đối xử lạnh nhạt quét qua. Thanh niên kia dọa nhảy, tại cảm thấy một cỗ lạnh buốt thấu xương sát khí tập, chến choáng tỉnh mấy phần, có chút khí nộ trừng mắt Lăng Thiên Vũ, reo lên, mẹ nhà hắn, ngươi tiểu tử này là cái gì? Lăng Thiên Vũ sắc mặt phát lạnh, người tú bà kia lại là tràn đầy kinh hoàng chạy qua, cười nói, La đại thiếu gia, đó là cái hiểu lầm, là cái hiểu lầm, thỉnh đừng nóng giận, ngươi còn muốn cô nương phục thị ngươi nói, đang tơ bông lầu bó lớn chính là mỹ nữ. Lăng Thiên Vũ có chút thở phào, muốn không phải là không muốn tiến Long Nha Thành liền sinh sự, hiện tại Lăng Thiên Vũ liền sẽ lập tức phế đi ra hòa này. Thật tình không biết, thanh niên kia lại là phách lối cực kỳ, một tay chỉ Tiểu Vũ nói ra, ta liền muốn nàng. Nàng. Tú bà sững sờ, quay đầu ngắm nhìn Tiểu Vũ, sắc mặt lúng túng nói, La đại thiếu gia, thật sự là không có ý tứ, nữ tử này không phải chúng ta tơ bông lầu, bọn họ nhưng là nơi này ở nhờ. Ở nhờ. Thanh niên lông mày nhíu lại, hừ lạnh nói, các ngươi tơ bông lầu lúc nào vậy mà cũng tiếp đại nữ khách. Là vị thiếu gia này nhất định phải như thế, chúng ta tơ bông lầu cũng chỉ là làm ăn mà thôi. Tú bà cười nói, vậy ta không hỏi ngươi, ta hỏi hắn. Thanh niên lạnh lẽo nhìn hướng Lăng Thiên Vũ, ngạo mạn nói ra, tiểu tử, nói ra đi, đêm nay ta muốn bao hết nữ nhân của ngươi. Tiểu Vũ tràn đầy chán ghét, núp ở Lăng Thiên Vũ sau lưng. Lăng Thiên Vũ ngẩng đầu, trầm lãnh nói, ta mở giá, ngươi ra không dậy nổi. Ha ha, thật sự là trò cười. Thanh niên cười sang sảng âm thanh, hướng phía lầu dưới những khách uống rượu đó lớn tiếng kêu lên, các vị, các ngươi nói tại đây Long Nha trong thành còn có ta La đại thiếu gia ra không dậy nổi giá sao? Ha ha, La đại thiếu gia tài đại khí tráng, tại đây Long Nha thành có thể có người có thể so ra mà vượt ngài. Đúng vậy a, chúng ta liền là muốn trèo cao đều không với cao nổi a. Là ai to gan như vậy có dũng khí nói với La đại thiếu gia giá a? Chúng người quát lớn phụ họa, phản ứng càng kịch liệt. Tú bà gấp đến độ thẳng đổ mồ hôi lạnh, len lén đối với Lăng Thiên Vũ nháy mắt. Lăng Thiên Vũ lại là sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn không đem vị này La đại thiếu để vào mắt. Cái kia La đại thiếu lại là đắc ý xem thường lấy Lăng Thiên Vũ nói ra, tiểu tử, nghe rõ ràng có, tại đây Long Nha trong thành, chỉ cần ngươi mở ra giá, liền có bản thiếu gia ra không dậy nổi. Có đúng không? Lăng Thiên Vũ nét miệng lên, cái kia La đại thiếu có chú ý tới Lăng Thiên Vũ trong mắt sắc khí. Đương nhiên, mau nói cái ra đi. Tối nay ta liền bao hết nàng, bản thiếu gia tuyệt đối sẽ để nàng thư thư phục phục, đảm bảo nàng cùng ta chơi xong sau, vẫn chưa thỏa mãn. La đại gia cười nói, cái kia ta cho ngươi biết, ta giá liền là phế bỏ ngươi. Lăng Thiên Vũ lạnh đến một tiếng, một đạo tàn ảnh cấp tốc lướt tới, cái kia La đại thiếu căn bản có phản ứng qua, liền hoảng sợ cảm giác được một cái lợi chảo giữ lại cổ của mình. Hung hăng. Lăng Thiên Vũ một tay đem cái kia La đại thiếu hướng dưới lầu ném xuống dưới. Bành. Đến một tiếng. La đại thiếu trọng trọng nện hạ xuống, một đài bàn rượu nện thành phấn vụn, đám người hoảng sợ lui tán. Ngoá! La đại thiếu thống khổ mắng to một tiếng, lần này có thể rơi không nhẹ, quanh thân xương cốt đều đứt gãy, miệng phun tiên huyết, sợ là hoàn toàn biến thành một người phế nhân. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lạnh lẽo, lôi kéo Tiểu Vũ ngạo đứng ở đó. Sắt nhưng đang lúc, toàn bộ rượu các quỷ dị yên lặng dưới, từng cái thần sắc một ách đang nhìn Lăng Thiên Vũ. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 390, La Hải Thiên. Rượu trong các, an tĩnh hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngừng tất cả động tác, thu liễm lại tiểu dung, liền liên những kỹ, nữ, đó nữ đều yên tĩnh trở lại, từng cái tràn đầy kính sợ lại tràn đầy đồng tình bộ dáng đang nhìn Lăng Thiên Vũ. Kính ý là, Lăng Thiên Vũ lại có thể dễ dàng đem La gia trọng tâm bồi dưỡng đại thiếu gia phế đi, mặc dù đây La đại thiếu thường xuyên đi dạo ký viện, nhưng thiên phú có thể không tệ, tuổi còn trẻ liền đạt đến huyền âm cựu trọng cảnh tu vi. Có thể như thế trong nháy mắt, đây La đại thiếu liền bị Lăng Thiên Vũ cho làm nằm. Đồng tình là, đây La thân phận của đại thiếu thật không đơn giản, tại đây Long Nha trong thành, liền là ngay cả thành chủ đều muốn cho La gia mặt mũi, mà La gia cũng là Long Nha trong thành thực lực mạnh nhất gia tộc. Phía sau càng là còn có cường đại bối cảnh che chở. Người tú bà kia sắp dọa tê liệt, mặc dù tơ bông lầu thế lực sau lưng phi hoa môn thực lực không yếu, nhưng cũng còn kém rất rất xa La gia à, hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Thiên Vũ, một bộ suối quẻ dáng vẻ. La đại thiếu đau giận mắng to, ngươi có dũng khí phế ta, bản thiếu gia chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngu xuẩn, ngươi đánh ai được chủ ý không tốt, lại dám đánh bên trên vợ ta chủ ý, đơn giản liền là tìm thai vạ. Lăng Thiên Vũ chán ghét khiển trách tâm thanh. Quay đầu về tú bà nói ra, còn không dẫn đường. Muốn đi, có dễ dàng sao như vậy? Một đạo trầm lành âm thanh âm vang lên, nhưng là có hai bóng người, không biết từ chỗ nào mà đến, hẳn là âm thầm bảo hộ đây La đại thiếu hộ vệ, tu vi của hai người đều đã đạt đến huyền đăng cảnh. Siêu, siêu. Hai đạo tàn ảnh, giống như lưu quang, mang theo mạnh mẽ trường lực, cùng nhau đánh về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hào vẻ sợ hãi, một tay đem tiểu vũ hộ tại sau lưng, đưa ra tay kia. Đón hai đạo thân ảnh kia vỗ tay mà ra. Hai đạo thân ảnh kia còn chưa hoàn toàn tới gần, liền kinh hãi cảm giác được, từ Lăng Thiên Vũ cái kia đánh tới trưởng kình bên trong, hình như bao hàm một cỗ to lớn trọng áp, một trưởng này tới, so thực chất uy lực còn mạnh hơn mười mấy lần. Càng để bọn hắn sợ giật mình chính là, vẹn vẹn cái kia đi đầu bước tới trường phong, liền dễ như trở bàn tay chỗ tháo bỏ xuống bọn họ công kích. Sau đó, chân chính trưởng lực trọng trọng kích đi qua. Phanh! Một tiếng kinh vang. Mảnh gỗ vụn tung tóe bay, hai đạo thân ảnh kia cả người rung mạnh, miệng phun tiên huyết, té bay ra ngoài, trọng trọng nện ngã xuống đất, mặt đất cũng theo phá vỡ đạo đạo liệt ngân. Kinh hãi. Đám người tràn đầy sợ sắc nhìn Lăng Thiên Vũ, liền là liên người tú bà kia cũng ngây dại, hai vị huyền đan cảnh cường giả cùng nhau liên thủ xuất kích, vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bị Lăng Thiên Vũ đánh gục. Chẳng lẽ lại, đây là huyền anh cảnh cường giả? Huyền anh cảnh cường giả, luận là tại Long Nha thành còn là địa phương khác, có người nào không phải có cường đại bối cảnh? Cái kia La đại thiếu cũng hù dọa trụ, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ vậy mà mạnh như vậy, một bộ so hối hận dáng vẻ, sớm biết liền không chọc Lăng Thiên Vũ cái này đại phiền toái, nhưng trong lòng cũng là càng phẫn nộ, dù sao La gia cùng thế lực sau lưng, cũng là có không ít huyền anh cảnh cường giả trấn giữ, cho nên La đại thiếu cũng không phải đặc biệt e ngại khác. Mà hai vị kia hộ vệ cũng lung la lung lay đứng thẳng lên, tràn đầy kinh hãi, một người ôm quyền nói, vị đại nhân này, mặc dù chúng ta tự biết tu vi kém xa đại nhân ngươi, nhưng ngươi xuất thủ phế đi thiếu gia nhà ta, thủ đoạn này cũng quá độc ác đi, có phải hay không làm được có hơi quá? Hừ, không có giết chết hắn đã là đối với hắn nhân tử. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng. Tiểu nói này, Lăng Thiên Vũ rõ ràng là không đem La gia để vào mắt, hai người đè ép lửa giận trong lòng, một người khác lạnh lùng mà hỏi, nào dám hỏi đại nhân như thế nào tôn xưng? Các ngươi không có tư cách hỏi tục danh của ta, thừa dịp ta còn không có giận trước đó. Cút ngay lập tức ra tầm mắt của ta, nếu như các ngươi La gia là muốn tìm ta phiền toái, lặng chờ đại giá. Lăng Thiên Vũ cố ý rất kiêu ngạo kêu lên. Nghe nói như thế, rượu trong các một mảnh ồn ào, nhao nhao tại nhỏ giọng nghị luận, đây Lăng Thiên Vũ đến cùng là thân phận gì, dám tại Long Nha trong thành phách lối như vậy. Hai người kia cũng ngây ngẩn cả người, nhưng trong lòng biết Lăng Thiên Vũ thực lực bất phàm, nhân tiện nói, vậy được rồi, việc này chúng ta tự sẽ trở về bẩm báo gia chủ, như là đại nhân ngài hãnh diện. Cũng nhưng chúng ta La phủ tụ lại. Hứng thú, bấm nút đi. Lăng Thiên Vũ lạnh run sợ đạo, mặc dù không muốn gây phiền toái, nhưng chọc tới nữ nhân mình yêu thích, liền là Thiên Hoàng lão tử, Lăng Thiên Vũ cũng sẽ xử lý hắn. Nghe tiếng, hai người sắc mặt dày đặc chìm xuống, cũng không nói nhảm nữa, nhẹ nhàng đỡ dậy cái kia La đại thiếu, liền hướng tơ bông lầu đi ra ngoài. Đợi tới cửa thời điểm, La đại thiếu hận hận quay đầu, hung tợn kêu lên, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nếu là ngươi còn tại Long Nha thành, La gia chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Dứt lời, La đại thiếu bọn họ liền biến mất ở đám người trong tầm mắt. Mà rượu trong các những người kia, hai mặt nhìn nhau, kìm nén đến liên cái khí cũng không dám một thở. Lăng Thiên Vũ quay đầu liếc mắt mắt cái kia dọa đến sắc mặt trắng bệnh tú bà, thản nhiên nói, còn không đi. Chòe nụ à thừa. Y người tú bà kia dọa nhảy, run run đem trong tay viên kia trùng phẩm nguyên thạch cầm ra, đưa tới Lăng Thiên Vũ trước người nói ra, đại nhân. Viên này nguyên thạch ngài còn là thu trở về đi, chúng ta tơ bông lầu không tiếp khách. Vì cái gì? Lăng Thiên Vũ im lặng hỏi. Đại nhân, ngài có thể có chỗ không biết, đây La gia tại Long Nha thành thế nhưng là địa vị tôn cao, phía sau càng là có thú võ tông che chở, liền là ngay cả thành chủ phủ đô đến cho La gia mặt mũi, vừa rồi vị kia liền là La gia khí trọng nhất La Minh đại thiếu gia, ngươi đem hắn phế đi, việc này coi như làm lớn chuyện, chúng ta Tơ Bông lầu có thể chiêu đãi không dậy nổi ngươi a. Tú bà một bộ khẩn cầu dáng vẻ nói ra, đại nhân, ngài còn là thay chỗ ở đi, muốn ngài cũng không muốn chọc đây phiền phức đi. Không, ta liền ở lại đây. Lăng Thiên Vũ ngữ khí rất nặng nói, còn có, đừng tiếp tục cho ta nói nhảm, cho ta chọc sạch sẽ gian phòng, chúng ta đêm nay liền muốn ở. Tú bà dọa đến lạnh run run, một bộ đổ suối quẻ dáng vẻ, sớm biết liền không chiếm cái tiện nghi này, liền sợ hay nói, đúng, đúng, ta cái này mang các ngươi đi lên. Theo. Tú bà liền nơm nớp lo sợ dẫn Lăng Thiên Vũ hai người lên lầu. Đợi Lăng Thiên Vũ sau khi bọn hắn rời đi, những rượu đó các mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bầu không khí mới bắt đầu dần dần ấm lên, bất quá đêm nay sợ là người dám ở chỗ này sung sướng. Lúc này, Tú bà đã vì Lăng Thiên Vũ bọn họ tìm đang lúc khách quý phòng, sau đó Tú bà liền mặt mũi tràn đầy khủng hoảng chạy ra, hẳn là đi hướng thượng cấp bẩm báo. Khách quý phòng, bên trong cũng sửa sang lại sạch sẽ, trong phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt kỳ hương. Hình như có thôi tình hiệu quả, trong phòng bố trí lấy một cái giường lớn, trên giường chỉnh tề phủ lên thêu hoa chăn bông cùng gối đầu, chăn bông bên trên thêu lên là một đôi nghịch nước quên ương, nhan sắc tươi lệ, sinh động như thật. Tiểu Vũ nhìn thấy những này, trên mặt chính là một mảnh ửng đỏ, thẹn thùng ngại ngùng. Lăng Thiên Vũ trực tiếp ôm Tiểu Vũ, phi thân rơi xuống cái kia mềm mại trên giường lớn, trọng trọng hướng Tiểu Vũ cái kia trắng loáng gương mặt bên trên hôn một cái, cười xấu xa nói, nàng dâu, sắc trời nhanh đã chậm, không bằng tắt đèn ngủ đi. Không, không cần. Tiểu Vũ thần sắc bối rối, trên mặt một mảnh đỏ hồng, thẹn thùng tích tích nói, nơi đó còn đau đây. Ân. Lăng Thiên Vũ sững sờ, vuốt Tiểu Vũ cười nói, vậy chúng ta cứ như vậy ôm đi. Ân. Tiểu Vũ ngượng ngùng nằm ở Lăng Thiên Vũ ý chí bên trong. Lăng Thiên Vũ nhìn lấy Tiểu Vũ cái kia đi qua che giấu về sau y nguyên vẫn là sở sở động lòng người khuôn mặt, trêu ghẹo nói, ngươi thật là đẹp đến hồng nhan họa thủy, phí hết lớn như vậy công phu, vẫn còn có chút không giải nào đánh lên chủ ý của ngươi. Tiểu Vũ mặt lộ ra sầu lo, nói ra, Thiên Vũ, nếu không chúng ta rời đi nơi này đi, nghe vừa rồi người Tú bà kia, đây La gia giống như tại đây Long Nha trong thành rất có thế lực, ta lo lắng ngươi. Ngốc cô nàng, ngươi sợ cái gì đây, không phải liền là một cái La gia mà thôi. Lăng Thiên Vũ cười cười, nói ra, hơn nữa, ta vừa rồi tận lực triển lộ chút thực lực, liền vì nói cho La gia, ta cũng là cái có bối cảnh người, nếu La gia không ngốc, tại trước thịnh hội bán đấu giá, tuyệt đối không dám tìm ta gây phiền phức. Chờ thịnh hội bán đấu giá thoáng qua một cái, ta tuyệt đối có thể dẫn ngươi rời đi nơi này. Ân. Tiểu Vũ khẽ gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, bất quá, ta cảm giác ngươi vừa mới xuống tay cũng quá nặng đi, nho nhỏ giáo huấn hắn là có thể, tại sao phải phế đi hắn đây? Hừ, ai dám làm tổn thương nữ nhân của ta, há lại chỉ có từng đó là phế, hôm nay cũng là đủ cho tiểu tử kia mặt mũi. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh nói. Tiểu Vũ tràn đầy hạnh phúc, lại nói, ta biết ngươi là tốt với ta. Nhưng ta nghe viện trưởng Gia Gia nói qua, trên người ngươi lệ khí quá nặng đi, sẽ ảnh hưởng sau này cảnh giới tu vi, cho nên lần sau không cần như thế hành sự lô mãng được không? Cũng không thể nói như vậy, như là nữ nhân của mình bị người vũ nhục, ta vẫn phải đối với hắn nhân từ như vậy à, ta đây có thể làm không được, hơn nữa đây cũng sẽ không ảnh hưởng cảnh giới của ta tu vi, ta võ đạo, liền là ai có dũng khí phạm ta nhất định trả lại hắn, như dùng tái phạm, gấp 10 lần phụng chi. Lăng Thiên Vũ hung hăng nói. Một huynh tỷ tỷ nói đến sai, đàn ông các ngươi liền là ưa thích chém chém giết giết. Tiểu Vũ đạo, người cô gái nhỏ này, làm sao đi cùng với ta luôn nâng lên nữ tử khác đây, ngươi có phải thật vậy hay không muốn ta đem kia là cái gì một huynh tỷ tỷ cũng cho cưới qua. Lăng Thiên Vũ tức giận nói, tốt, không nói Tiểu Vũ cúi đầu, lại yếu ớt nói, kỳ thật một huynh tỷ tỷ người thực rất tốt, chờ ngươi gặp cũng sẽ tán đồng ta. Hừ, ngốc cô nàng, không cho phép lại nói nàng, lại nói lời ta cũng không khách khí với ngươi. Lăng Thiên Vũ hừ một tiếng, lại đi Tiểu Vũ trên môi hôn một cái. La phủ. Tại gian nào đó phòng trong viện, tụ mãn hơn 20 người, đều là La gia trưởng bối, từng cái thần sắc lộ ra so nổi nóng. Cha A, ngươi cần phải vì Hải Nhi làm chủ A. La Minh thống khổ hô to, toàn thân quấn lấy băng vải, không động được, cũng chỉ có thể mở miệng nói chuyện. Đây rốt cuộc là ai, thật là quá tàn nhẫn đi, vậy mà không đem La gia chúng ta để vào mắt, còn phế đi con ta, biển trời A. Ngươi cần phải con trai của cho chúng ta lấy lại công đạo a. Một vị mỹ phụ đi theo kêu khóc đạo. Lúc này, bên giường đứng vững một vị thần sắc uy nghiêm nam tử trung niên, chính là La gia gia chủ, La Hải Thiên. La Hải Thiên nhìn thấy con của mình bị người phế đi, khi đến sắc mặt co rúm, mặt mũi tràn đầy lửa giận, hung hăng nắm chặt nắm tay, mặc dù La Minh không giải khí, nhưng cũng là La Gia hy vọng. Nhưng hôm nay, lại có người dám trước mặt mọi người phế đi La Gia khí trọng nhất bồi dưỡng hậu bối. Đều đừng nói nữa, cái kia đòi lại ta nhất định sẽ đòi lại. Nam tử trung niên chìm cả giận nói. Cha, ngài nhanh đi, tên kia còn đang tơ bông lầu nơi đó. La Minh hận hận kêu lên. Hôn trướng, ngươi lại đi tơ bông lầu loại kia bẩn thỉu địa phương, ngươi đơn giản liền là làm mất mặt La Gia chúng ta, liền là bị người giết, cũng là đáng đời. Nam tử trung niên nghiêm nghị nói. Biển trời, đến mai lại thế nào mất mặt, đó cũng là con của chúng ta à, hơn nữa từ nhỏ đến lớn, đối với võ đạo tu luyện đến mai cũng có hoang phê à, ngươi sao có thể nói đến nhận tâm như vậy. Mỹ phụ kia nói ra. Cha, hài nhi sai, chỉ cần ngài giết tiểu tử kia, ta về sau tuyệt đối không còn bước vào tơ bông lầu nửa bước. La Minh thừa cơ kêu lên. Nam tử trung niên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quét mắt La Minh, lạnh lùng nói, đây không cần ngươi nói, ta cũng sẽ để tiểu tử kia trả nợ, lại dám như thế không đem La Gia chúng ta để vào mắt, nhưng là thân phận của tiểu tử này có chút không đơn giản, cũng hẳn là vì lần đấu giá này thịnh mà, chờ cha rõ lai lịch của hắn về sau, thịnh hội bán đấu giá quá rồi, lại có thú võ tông tông chủ đại nhân tương trợ, ta liền lấy mạng chó của hắn. Đúng, nhất định phải lấy hắn mạng chó. La Minh hung hăng mài răng, lại vẻ mặt đưa đám hỏi, cha à, cái kia Hải Nhi về sau có phải hay không đến tàn phế? Hừ, còn tốt ngươi tiểu tử này vận khí tốt, ra ra ngươi trên tay vừa vặn có khỏa tẩy tùy đan, có thể chữa trị gân cốt của ngươi, chờ ra ra ngươi qua sau ngươi đi cầu hắn muốn đi. Nam tử trung niên khẽ hừ một tiếng, khiển trách, chờ việc này quá rồi, nếu có lần sau nữa, ngươi chính là chết ta cũng không để ý tới nữa ngươi. Đúng, đúng, cha dạy phải, Hải Nhi về sau tuyệt đối sẽ nghe ngươi bảo. La Minh liên tục gật đầu, trong mắt lóe ra dày đặc hung ác lăng ánh sáng, thầm nghĩ, hôm nay thống khổ, ta ngươi nhất định phải gấp trăm lần hoàn lại. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 391, đủ phách lối. Quả nhiên, chính như Lăng Thiên Vũ suy nghĩ, tối nay rất bình tĩnh, La Gia cũng không có tìm được tơ bông lầu. Tơ bông trong lầu những người kia, cũng là tâm thần bất định bên trong chịu đựng qua một buổi tối. Có thể để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, trông coi tới nói, La Gia đại thiếu gia bị người cho trước mặt mọi người phế đi. Dùng La Gia tại Long Nha thành quyền thế, hẳn là nghe được thông tin về sau liền sẽ tìm tới nơi này. Để cho người ta không hiểu là, La Gia vậy mà không có khai thác bất kỳ hành động gì, mà La Minh bị người phế bỏ sự tình, cũng cơ hồ chuyển khắp toàn bộ Long Nha thành, phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận vấn đề này. Đặc biệt còn có nghe đồn, phế bỏ La Minh chính là một vị huyền anh cảnh cường giả, hơn nữa bối cảnh hùng hậu, thậm chí không đem La Gia để ở trong mắt, dần dà, đây nghe đồn cũng liền biến thành thực. La Gia biết được đến những tin tức này về sau, cũng là áp lực to lớn, nhưng việc quan hệ cùng La Gia mặt mũi cùng tại Long Nha thành địa vị, liền là vị cường giả kia lại thế nào lợi hại, La Gia cũng phải muốn liều một phen. Lăng Thiên Vũ cùng Tiểu Vũ trôi qua cũng là rất an nhàn, nhưng là đột nhiên sinh việc này, cũng không dễ ra ngoài đi dạo, chỉ có thể đợi đang tơ bông trong lâu, chờ lấy thịnh hội bán đấu ra đến. Rất nhanh, hai ngày liền đi qua. Ban đêm phủ xuống, nhưng Long Nha trong thành lại là một mảnh đèn đuốc minh nhưng, cực kỳ náo nhiệt. Bởi vì, đêm nay chính là thịnh hội bán đấu giá liền muốn bắt đầu. Lít nha lít nhít trong đám người, Lăng Thiên Vũ lôi kéo Tiểu Vũ đi tại bên trong, một mực đẩy ra đấu giá hội hội trường. Làm người ta kinh ngạc chính là, nghĩ không ra buổi đấu giá này hội trường vậy mà bố trí khí phái như thế, tựa như cung điện kiến trúc, bố trí cực kỳ xa hoa, có thể tưởng tượng ra được trong hội trường tối thiểu có thể dung nạp trên vạn người. Tại hội trường bên ngoài, cũng có thiên địa minh một số cao thủ hộ vệ, để duy trì bên ngoài hội trường mặt trật tự. Mà bên ngoài tụ mãn sắp xếp muốn đi vào hội trường đám người. Bởi vì nhân số quá nhiều, tiến vào hội trường phí tổn cũng cao rất nhiều, phổ thông chỗ ngồi liền phải bỏ ra 10 khỏa hạ phẩm nguyên thạch, chớ nói chi là những khá cao đó chỗ ngồi, hơn nữa còn có khách quý bao xương, cũng chỉ có thể là một số thân phận cao quý nhân sĩ mới có tư cách. Cho nên, mỗi một khóa thịnh hội bán đấu giá, chỉ bằng vào là thu lấy ra trận phí, đều có thể kiếm một món tiền không nhỏ tài phú, mà rất nhiều người hoặc là nhưng là đi vào thử thời vận mà thôi. Đại đa số vẹn vẹn nhưng là chạy đây náo nhiệt đi. Dù sao, mỗi một khóa thịnh hội bán đấu giá, cạnh tranh đều vô cùng kịch liệt, thậm chí so quan sát hội đấu võ còn muốn càng thêm để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên, thịnh hội bán đấu giá chủ sự giả thế nhưng là thiên địa mình, đương nhiên sẽ không có người có dũng khí tại thịnh hội bán đấu giá bên trên náo sự. Chớ đẩy, đưa trước 10 khóa hạ phẩm nguyên thạch mới có thể đi vào chen cái gì, từng cái đi vào. Uy, làm sao mới 9 khóa hạ phẩm nguyên thạch? Không đủ. Cái kia phụ trách hội trường cửa vào hai người phụ trách, bận tối mày tối mặt. Thật náo nhiệt a. Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy vui vẻ kéo Lăng Thiên Vũ cánh tay, đệm lên chân nhỏ đang nhìn lấm lét, thầm nói, nếu chúng ta có Thiên Địa Minh thẻ khách quý liền tốt. Thẻ khách quý? Lăng Thiên Vũ cười nói, thứ này ta thật là có nha. Ngươi có? Tiểu Vũ sững sờ. Đương nhiên. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, tại Hủy Diệt Thiên Hỏa Tông thời điểm, Lăng Thiên Vũ liền từng trừ đi Phúc Thiện Thành, giống như là Phúc Thiện Thành bực này phân các thân phận của trưởng lão, nắm giữ thẻ khách quý cũng là rất bình thường. Vậy sao ngươi không nói sớm, chúng ta cũng không cần xếp hàng sắp xếp khổ cực như vậy. Tiểu Vũ hơi hoán giận nói, mặc dù có, nhưng không thể dùng. Lăng Thiên Vũ thận trọng nói ra, La Gia hai ngày này mặc dù rất an phận, nhưng hẳn là đoán được chúng ta sẽ tham gia lần này thịnh hội bán đấu giá, nếu chúng ta có thẻ khách quý đi vào. Vậy coi như quá làm người khác chú ý. Vậy chúng ta còn là xếp hàng đi. Tiểu Vũ đạo. Bên ngoài hội trường, khí thế ngất trời. Trọn vẹn, quá rồi gần cái lúc đầu thời gian. Rốt cục, Lăng Thiên Vũ xem như xếp tới trước mặt. Có thể bi kịch là, trong đó một vị người phụ trách lại là trực tiếp treo cái trước đầy khách bảng hiệu. Lãng nói, các vị thật sự là không có ý tứ, hội trường đã đầy ngập khách, lần tiếp theo mong rằng các vị vội. Nghe tiếng, bên ngoài sân một mảnh ồn ào. Nhưng cũng không dám tại bên ngoài hội trường náo sự, từng cái ủ rũ, nhưng cũng có rời đi bên ngoài hội trường phạm vi, nghĩ bọn hắn cảm thấy, liền là tại bên ngoài hội trường cũng có thể nghe được trong hội trường động tĩnh, nhưng là thiếu đi kích tình mà thôi. Nóa, đầy ngập khách. Lăng Thiên Vũ chửi ầm lên, vận khí này thật đúng là đủ kém. Thiên Vũ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Vũ hỏi. Còn có thể làm sao, chỉ có thể dùng cái này. Lăng Thiên Vũ trong tay lại hiện ra một tấm thẻ vàng, từ hoàng kim chỗ tạo. Phía trên khắc lấy Thiên Địa Minh ba chữ to, còn có Thiên Địa Minh đặc biệt cầu huy. Vậy chúng ta chẳng phải là Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Sự tình, ở bên trong bọn họ không dám đem bọn hắn như thế nào. Lăng Thiên Vũ cười cười, liền lôi kéo Tiểu Vũ đi tới, quay về vị kia chuẩn bị rời đi người phụ trách kêu lên, chờ một chút. Người nọ lạnh lùng quay đầu, hờ hững nói, nhìn thấy đã đầy ngập khách, lần tiếp theo đi. Người xung quanh nhao nhao khinh bỉ, cảm giác Lăng Thiên Vũ tựa như là cái kẻ ngu. Ta biết. Nhưng ta có cái này. Lăng Thiên Vũ trong tay lộ ra ngay thẻ khách quý. Người nọ kinh hãi không thôi, mặc dù đoán không ra thân phận của Lăng Thiên Vũ, nhưng làm vì Thiên Địa Minh đặc biệt thẻ khách quý, một không là thân phận cao quý người, lập tức liền lộ ra một bộ vẻ cung kính, chắp tay cười nói, ha ha, đại nhân mời tới bên này. Ân. Lăng Thiên Vũ thu hồi thẻ khách quý, xem bốn phía những người ngu đó kinh ngạc ánh mắt hâm mộ, một tay lôi kéo Tiểu Vũ đắc ý hướng trong hội trường đi đến. Đi vào hội trường. Chính là một đạo hành lang dài dằng dặc. Nhưng Lăng Thiên Vũ bọn họ đi đến phương hướng, cũng không phải hội trường đại sảnh, mà là hướng một đạo khác phân nhánh miệng hành lang bên trong đi đến. Rất rõ ràng, tại đạo này trên hành lang, cùng một bên khác hành lang có khác nhau rất lớn, trên vách tường treo đầy chút bích họa cùng một số sáng châu ánh sáng, hành lang trên mặt đất cũng là trải vàng khảm bạc, vô cùng xa hoa. Đi tại đây trong hành lang, có loại giống như là tiến nhập cung điện cảm giác, cũng lộ ra có loại bản thân cao quý cảm giác. Lăng Thiên Vũ cùng Tiểu Vũ đều là lần đầu loại địa phương này, rất là ngạc nhiên nhìn bốn phía. Đi tới, đống nhiên người đeo tập một luồng hơi lạnh. Ân. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, liền nhìn thấy một đoàn người bước nhanh đi qua. Vì hai người, người mặc hoa lệ, sắc mặt uy nghiêm, trên người hình ở giữa, tràn ra khiếp người uy thế, đây tuyệt đối là huyền anh cảnh cường giả mới có thể có uy nghiêm. Mà sau lưng chỗ, Lăng Thiên Vũ cũng nhìn thấy hai vị người quen. Chính là ngày hôm trước chính mình đánh ngã hai vị kia âm thầm bảo hộ La Minh hộ vệ, chính hận hận nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ. Vì hai vị kia huyền anh cảnh cường giả, gặp lại Lăng Thiên Vũ bọn họ thời điểm, càng là lạnh lùng quét mắt quá khứ, hình như phát giác được Lăng Thiên Vũ chỉ có huyền đan cửu trọng cảnh tu vi, rất là kinh ngạc. Cũng đúng là như thế, hai người kia mới ám ám nhẹ nhàng thở ra, chỉ có huyền đan cửu trọng cảnh tu vi, căn bản là có cái uy hiếp gì, liền xem như có bối cảnh gì, vậy cũng mạnh không được đi đâu. Mà vị kia dẫn đầu Lăng Thiên Vũ người phụ trách của bọn họ, lại là một mực cung kính cười nghênh đón, chắp tay nói, nguyên là Biển Thiên Đại Nhân, có thể nhìn thấy Biển Thiên Đại Nhân ngài, thực tế là vinh hạnh của ta. Ân. La Hải Thiên khẽ gật đầu, lạnh liếc mắt Lăng Thiên Vũ, lại lộ ra cung kính nhìn bên cạnh vị kia người mặc văn in dấu lấy giữ tận thú tượng Hoàng Y Lao giả, nói ra, vị này là thú võ tông đại nguyên lão, La Mây Tấn Đại Nhân, cũng là phụ thân của ta. Đồng Lão Đại Nhân. Vị kia người phụ trách dò nhảy. Bận điệu không người hành lễ, kính sợ cười nói, ha ha, lần này thịnh hội bán đấu giá có thể có đồng lão đại nhân tham trước khi, cái kia lần đấu giá này thịnh hội có thể nói là đồng tất sinh huy a. Lăng Thiên Vũ thần sắc chặt ngưng, đây thú võ tông người cũng coi là đã từng quen biết, trước kia tại Hắc Thủy Đầm Lầy tranh đoạt dị bảo thời điểm, liền cùng thú võ tông người giao thủ qua. Càng làm cho Lăng Thiên Vũ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nghĩ không ra đây Thú Võ Tông đại nguyên lão, lại là phụ thân của La Hải Thiên, khó trách La gia dám ở Long Nha trong thành lớn lối như thế, có tại Thú Võ Tông địa vị tôn cao đại nguyên lão, tương đương với liền là có được Thú Võ Tông cái này cường đại hậu trường. La Mây Tấn có trả lời vị kia người phụ trách, cái kia lạnh lẽo con người, giống như là đối đại như người chết nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, trầm lãnh hỏi, nghe nói là ngươi tiểu tử này phế đi lão phu tiểu tôn tử. Ách! Vị kia người phụ trách thần sắc khẽ giật mình, chuẩn bị là giật mình nhìn Lăng Thiên Vũ, nguyên gần đây tại Long Nha trong thành bốn phía truyền khắp vị cường giả kia, liền là trước mắt vị này Lăng Thiên Vũ. Trong hành lang không khí, không khỏi đang lúc rét lạnh lên. Tiểu Vũ thật chặt nắm chặt Lăng Thiên Vũ tay, tràn đầy ý sợ hãi. Lăng Thiên Vũ lại là hào vẻ sợ hãi, bình tĩnh cười nói, ha ha, thật sự là không có ý tứ, ta không biết đó là cháu của ngươi, nếu biết, ta liền đem cái kia ngu xuẩn sinh nấu, sau đó cho ngươi lão dâng lên. Ngưng tạm, Lăng Thiên Vũ trực tiếp xem La Mây Tấn bọn họ khí đến sắp ăn người dáng vẻ, tiếp tục nói, đúng rồi, vẫn phải làm phiền ngươi lão, nhớ kỹ nói với hắn, lần sau nếu lại bị ta gặp được hắn, vậy ta liền đem mệnh căn của hắn rút ra nhét vào miệng hắn bên trong đi, để hắn mỗi ngày hưởng thụ đến đủ. Nhìn hắn còn dám hay không loạn đùa giỡn người ta nàng dâu. Đủ cuồng vọng, đủ phách lối. Càng vô sỉ chính là, Lăng Thiên Vũ trên mặt còn mang theo phi thường tươi cười đắc ý. La Mây Tấn bọn họ cùng vị kia người phụ trách một đôi hai tròng mắt thẳng, thực nghĩ đến Lăng Thiên Vũ vậy mà lại trả lời như vậy La Mây Tấn. Mà Lăng Thiên Vũ muốn liền là sự hung hăng này, chỉ có phách lối lên, La Mây Tấn bọn họ mới có thể ngờ vực vô căn cứ cố kỵ thân phận của mình. Nếu là có cường đại bối cảnh, chỉ có đồ đần mới có thể kiêu ngạo như vậy. Có thể La Mây Tấn cùng La Hải Thiên sắp khí bạo, từng đợt khí tức cường đại, thẳng bức lấy Lăng Thiên Vũ ép tới. Lăng Thiên Vũ gượng chống đỡ lấy cái kia cố áp lực, lãnh đạm nói, thế nào, các ngươi muốn ở chỗ này động thủ. Người La Mây Tấn khí đến sắc mặt rút gân, nổi trận lôi đỉnh, nhưng vẫn là hận hận thu liễm lại khí tức trên thân, hư lạnh hỏi, thật là phách lối, người rốt cuộc là ai? Người từ cách hỏi. Lăng Thiên Vũ cực kỳ khinh thường, một tay lôi kéo Tiểu Vũ, quay về vị kia người phụ trách nói ra, không có ý tứ. Ta bây giờ thấy bọn họ rất buồn nôn, thỉnh hỏi chúng ta xương phòng là ở nơi nào, có thể trước tiễn đưa chúng ta quá khứ à? Vị kia người phụ trách giống như là yêu nghiệt nhìn lấy Lăng Thiên Vũ, nhưng Lăng Thiên Vũ càng là phách lối, lại càng tăng để cho người ta hoài nghi Lăng Thiên Vũ đối cảnh. Vị kia người phụ trách liền cung kính bày thủ thế, hai vị mời tới bên này. Đa tạ. Lăng Thiên Vũ liên chính mắt cũng không lại nhìn La Mây Tấn bọn họ một chút, lôi kéo Tiểu Vũ đắc ý rời đi. Mà sau lưng La Mây Tấn các loại chúng. Từng cái khi đến sắp núi lửa phun dáng vẻ, đường đường huyền anh cảnh cường giả, tại Long Nha trong thành cơ hồ là nhân vật hô phong hoán vũ, lại bị một vị tiểu tiểu huyền đan cảnh võ giả cho như thế vũ nhục. Phụ thân, tiểu tử này cũng quá phách lối, đơn giản liền không đem chúng ta để vào mắt. La Hải Thiên khí nộ không thôi, lại cẩn thận mà hỏi, thực tế không giải, gia hỏa này đến cùng là thân phận gì? Mặc kệ tiểu tử này là thân phận gì, chờ đấu giá hội kết thúc, lão phu luận như thế nào đều muốn lấy hắn tiện mệnh. La Mây Tấn hung hăng nói, trận mắt trừng mắt, nhìn là bị tức đến không chịu nổi. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 392, cạnh tranh kịch liệt. Sàn bán đấu giá, bên trong có thể chia hai bộ phận lớn, đại sảnh cùng khách quý sướng phòng. Trong đại sảnh, chỉ cần nộp 10 khỏa hạ phẩm nguyên thạch là có thể. Thân phận phổ biến đều không phải là đặc biệt cao quý, nhưng cũng không bài trừ một số không muốn hiển lộ thân phận tương đối người khiêm tốn. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ cũng là nghĩ tiến vào trong đại sảnh chỗ ngồi. Có thể bi kịch là đầy ngập khách, mà khách quý toa phòng, vậy coi như đều là chút quý khách, cùng sở hữu 26 cái khách quý xương phòng. Còn là khách quý trong xương phòng những người kia, thân phận cũng là thuộc về bảo mật, dùng xương phòng dãy số vì đấu giá quyền. Lăng Thiên Vũ bọn họ an bài khách quý xương phòng, là tại số 16. Khách quý bao xương đãi ngộ, cũng là có vị tôn quý, không chỉ có mỹ nữ đưa lên rượu và đồ nhắm, hơn nữa bên trong rất thiên tĩnh, thậm chí còn cắm dưới chậu hoa. Trong xương phòng tràn ngập tươi mát thoải mái hương hoa. Bàn hướng về hội trường trung tâm, có thể rõ ràng quan sát toàn bộ hội trường. Hội trường phía trên nhất, giống như là một cái rộng lớn sân khấu, trong lòng đất phủ lên thảm đỏ, hai bên cũng mang theo thông màu đỏ vải mảnh, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Giờ phút này, trong hội trường một mảnh náo nhiệt. Hối hả, tiếng người huyên náo, đều đang kịch liệt nghị luận lần này thịnh hội bán đấu giá. Bởi vì lịch tới thiên địa minh trôi chủ sự thịnh hội bán đấu giá. Bán đấu giá vật phẩm đều là cực kỳ bất phàm, rất là để cho người ta chờ mong. Liền xem như không có đấu giá được thích hợp đồ vật, cái kia cũng có thể tận mắt nhìn chúng một phen. Đồng nhiên, băng đến một tiếng, thanh âm cực lớn, giống như là pháo mừng thanh âm, lập tức giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, tiếng ồn ào dây lắt nhưng đang lúc biến mất, tất cả mọi người thần sắc kích động, ngưng mắt nhìn chăm chú lên cái kia màn. Thịnh hội bán đấu giá, cuối cùng cũng bắt đầu. Tại toàn trường ánh mắt nhìn soi mói, thần bí Mạc Liêm chậm rãi mở ra, quang mang bắn ra bốn phía, gần như sắp muốn chọc mù người trong mắt, còn chưa thấy người, giữa sân liền bạo khởi kịch liệt tiếng hoan hô, có loại để cho người ta cảm thấy cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đây thịnh hội bán đấu giá, quả nhiên là có chút tiếng tăm, lại có mạnh như vậy lực ảnh hưởng. Chỉ gặp, tịch giữa đài chậm chậm đi ra một vị người mặc màu tím áo dài lão giả tóc trắng, râu bạc trắng nhẹ phẩy, lượng tóc mai râu bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, hai mắt híp lại, một bộ gian thương dáng vẻ. Tiểu Vũ hiếu kỳ dương đầu, Lăng Thiên Vũ lại là hai mắt nhìn chăm chú trên võ đài vị lão giả kia, tuyệt đối là có huyền anh cảnh thâm hậu tu vi. Thiên Vũ. Độc Vương thanh âm đột nhiên bắt đầu vang vọng. Ân sư, làm sao? Lăng Thiên Vũ hơi sững sờ. Ngươi không phải là muốn đạt được kim thuộc tính võ giả tinh huyết trong cơ thể sao? Phía dưới lao đầu kia giống như là kim thuộc tính. Độc Vương nói ra. Kim thuộc tính. Lăng Thiên Vũ hai mắt sáng lên, kích động mà hỏi. Ân sư, ngài không nhìn lầm sao? Hừ, một cái huyền anh cảnh võ giả mà thôi, đây là không thể gạt được lão phu. Độc Vương hừ nhẹ nói. Ân sư nói đúng. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười một tiếng, lại cẩn thận mà hỏi. Đúng rồi. Ngài cảm thấy trận này thịnh hội bán đấu giá sẽ vượt qua huyền anh cảnh phía trên cường giả tham dự sao? Hẳn không có, chí ít lão phu còn không có cảm giác đến. Độc Vương nói. Vậy thì dễ làm rồi, dù sao ta vẫn luôn nhìn thiên địa minh người khó chịu, đặc biệt là phía dưới lao đầu kia càng khó chịu. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc mai, để sớm đem kim vệ bồi dưỡng đến chân vũ cảnh tu vi, sao có thể bỏ lỡ đây? Ân, lão phu minh bạch ngươi ý tứ, có thể ở chỗ này có không ít huyền anh cảnh cường giả. Chỉ sợ ngươi muốn ở chỗ này mặt gây chuyện nói, sợ là các ngươi sẽ không thoát thân được. Độc Vương nhắc nhở. Ta sớm sau khi nghĩ xong đường. Lăng Thiên Vũ tà ác cười một tiếng, thừa dịp Tiểu Vũ lực chú ý tại tịch trên đài, len lén đem Độc Kim Ngô Công phóng thích ra ngoài, âm thầm nói với Độc Kim Ngô Công, Tiểu Kim, ngươi có thể ở chỗ này đào đầu chính hiệu đi ra không? Bà ngoại lớn, ngươi cũng quá coi thường ta, ta hiện tại đã là cấp 7 độc thú, đào đầu chính hiệu đi ra cũng quá đơn giản. Độc Kim Ngô Công bất mãn đáp. Được rồi, biết ngươi rất ngu bức, ngươi tranh thủ thời gian cho ta vụng trộm đào đầu chính hiệu đi ra, liền thông đến ngoài thành đi thôi, bất quá ngàn vạn không thể làm ra động tĩnh. Lăng Thiên Vũ nói ra. Không có vấn đề. Độc Kim Nô Công nói. Nơi này cách ngoài thành cũng không gần, ngươi cần muốn thời gian bao nhiêu? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Nửa giờ là có thể. Độc Kim Nô Công trả lời. Nhanh như vậy. Lăng Thiên Vũ sững sờ, cười thầm nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian đi, ta hữu dụng chỗ. Biết. Độc Kim Nô Công ứng tiếng, liền hướng xương phòng ở dưới trong lòng đất một mực chui xuống dưới. Lúc này, vị kia lão giả áo tím đã bắt đầu bản thân nói khoác lên, một tay vô vô râu bạc trắng chìm lắng nói, cảm tạ chư vị bằng hữu đặc biệt tới tham gia này khóa thịnh hội bán đấu giá, tại Hạ Phúc Chi Sâu, là thiên địa mình tại Long Nha thành chi nhánh trưởng lão, muốn đến các ngươi cũng không xa lạ gì đi. Đương nhiên, cũng là một số đường xa bạn của mà đến, cho nên lão phu còn là đến đơn giản giới thiệu một phen. Trên trận bầu không khí càng yên tĩnh. Phúc Chí Sâu vừa cười nói, ha ha, phụ cận mấy lần bắt đầu, Long Nha trong thành thịnh hội bán đấu giá đều là từ lão phu phụ trách, mỗi 5 năm một lần, lần này cũng là thứ 251 khóa. 251 khóa. Tính ra cũng có hơn ngàn năm, cái kia Phúc Chí Sâu không hổ là cái hồ ly chủ, rõ ràng liền là đang tận lực tính chất nói cho trong hội trường tất cả mọi người, thiên địa minh thế nhưng là rất có nội tình, cũng là vì nhắc nhở một số quyền quý thế lực giả. Thịnh hội bán đấu giá bên trong cũng không phải tùy tiện là có thể gây chuyện. Dù sao, từ trước thịnh hội bán đấu giá đều là cạnh tranh càng kịch liệt, thậm chí một số thế lực ở giữa, còn lại bởi vì vật phẩm bán đấu giá tranh đoạt mà kết lên thủ, cho nên Phúc Chí Sâu không thể không nhắc nhở một ít người. Thấy trên trận bầu không khí yên lặng, thậm chí rất nhiều người sắc mặt bên trong đều hiện lộ ra kinh sợ dáng vẻ, Phúc Chí Sâu cũng là tự ta cảm thấy rất hài lòng, tức sau lại cất cao giọng nói, tốt, lão phu muốn chư vị sớm đã là không kịp chờ đợi đi. Vậy lão phu cũng không nhiều lời, hy vọng lần này thịnh hội bán đấu giá có thể kết thúc mỹ mãn, cũng hy vọng các vị cũng có thể đập đến tâm ý chi vật. Vừa dứt lời, toàn trường nhất thời kịch liệt reo hò cùng tiếng vỗ tay, từng cái thần sắc hưng phấn, một gương mặt không kịp chờ đợi bộ dáng, từng cái khách quý trong xương phòng những quyền quý kia thế lực giả, cũng là tùy thời làm xong cạnh tranh chuẩn bị. Sau một lát, tại mọi người tràn đầy ánh mắt tò mò nhìn chăm chú phía dưới, một vị phong thần giã lệ, bộ ngực sung mãn, An mặc mở ra mỹ mạo nữ tử hai tay khinh nắm lấy một cái màu bạc cái hộp nhỏ đi tới. Đột nhiên, trong sân tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn qua tới, tràn đầy hiếu kỳ. Phúc Chí Sâu âm thầm cười một tiếng, liền đề cao cuống họng lăng nói, năm nay thịnh hội bán đấu giá kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là chú nhan đan. Đương nhiên, chú nhan đan nhưng là tam phẩm đan dược mà thôi, nhưng là viên này chú nhan đan là do Thiên Vân Đại Dược Sư thân thủ luyện chế. Từ chúng ta Thiên Địa Minh quyền uy xem xét, tuyệt hàng giả. Thiên Vân Đại Dược Sư. Toàn trường hư nhưng, khiếp sợ không thôi. Thiên Vân Đại Dược Sư, thanh danh cũng không tục, lục phẩm Đại Dược Sư cao quý thân phận. Nói như vậy, giống như là cao tầng thứ Dược Sư, là sẽ không đi luyện chế chú nhan đan, cái này sẽ chỉ mất thân phận. Mà Thiên Địa Minh trên tay lại có thể đạt được Thiên Vân Đại Dược Sư luyện chế chú nhan đan, đủ để chứng minh Thiên Địa Minh nội tình đến cỡ nào hùng hậu. Phúc Chí sâu ý cười đầy mặt, đối với trên trận phản ứng càng kịch liệt, thừa cơ lại cất cao giọng nói, lại là Thiên Vân Đại Dược Sư luyện chế, phẩm cấp đương nhiên sẽ không như thế, bởi vì đây phẩm cấp thậm chí đã đạt đến tứ phẩm đan dược. Cái này dược hiệu không chỉ có riêng là có thể khiến người ta phóng thích thanh xuân dị sắc, hơn nữa ăn vào chú nhan đan về sau, còn có thể tăng lên võ giả tu vi. Tứ phẩm. Chú nhan đan vậy mà có thể đạt tới tứ phẩm đan dược cấp độ, vậy liền không chỉ là chú nhan đan đơn giản như vậy, đối với quý tộc nhân sĩ tới nói, tuyệt đối có thể triệt để ngọn nguồn đúng dây giết bọn hắn. Không nói nhiều nói, trong này có hai khỏa chú nhan đan, giá bắt đầu là 500 khỏa hạ phẩm nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá, chí ít 50 khỏa hạ phẩm nguyên thạch. Phúc Chí sâu lãng đạo, thanh âm to, toàn trường nghe được rõ ràng. 600 khỏa hạ phẩm nguyên thạch. Trong đại sảnh lập tức liền có người tăng giá. Hơn nữa còn là trực tiếp tăng lên gấp đôi. Tốt, 600 khỏa hạ phẩm nguyên thạch, còn có hay không cao hơn? Phúc Chí sâu miễn cưỡng kêu lên, kỳ thật có thể nói trực tiếp xem cái kia kêu giá người, Thiên Vân Đại Dược Sư thân thủ luyện chế đan dược, sẽ liền đáng giá 600 khỏa hạ phẩm nguyên thạch sao? 650 khỏa, 700, 900, liên tiếp kêu giá, liền là trong đại sảnh cạnh tranh liền càng kịch liệt. Mới ngắn ngủi mấy phút, liền đã trình diện 2.000 khỏa hạ phẩm nguyên thạch. Hơn nữa, khách quý trong xương phòng vẫn là tại không có ai xuất thủ điều kiện tiên quyết. Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trừng mắt, vốn nghĩ có thể có được chú nhan đan, có thể những người này kêu giá cả cũng thật sự là quá cao, nghe đến mấy cái này người đấu giá, Tiểu Vũ liền đã tâm ý nguội lạnh. Nàng dâu, đừng có gấp, những này chú nhan đan ta là chắc chắn phải có được. Lăng Thiên Vũ cười nói, còn là từ bỏ, giá tiền này cũng quá cao. Tiểu Vũ yếu ớt nói, đừng lo lắng, nguyên thạch ta còn nhiều, rất nhiều. Lăng Thiên Vũ lộ ra rất bình tĩnh. Ân, bất quá không nên miễn cưỡng, ta cũng không phải đặc biệt cần khác. Tiểu Vũ nói khẽ. Vậy mà ngươi mới nói, liền là giá trên trời ta cũng phải muốn. Lăng Thiên Vũ cười nói, trong lòng lại là âm hiểm nghĩ đến, kỳ thật, không có nguyên thạch cũng là có thể. Rất nhanh, giá cả lại thét lên 4.000 khỏa hạ phẩm nguyên thạch, có thể thấy được thiên này mây đại dược sư tên tuổi cũng không nhỏ. Nhưng Phúc Chí sâu cũng không phải là rất không cao hứng. Khách quý trong xương phòng vẫn chưa có người nào xuất thủ đây, liền kéo ra cuống họng hướng phía khách quý xương phòng phương hướng lớn tiếng kêu lên, 4.000 khỏa hạ phẩm nguyên thạch. Còn có hay không cao hơn? 1.000 khỏa trung phẩm nguyên thạch. Số 5 trong xương phòng, một đạo thanh âm trầm thấp bắt đầu vang vọng, hơn nữa còn kèm thêm lấy một cô nhắc nhở tính chất khí tức. 1.000 khỏa trung phẩm nguyên thạch. Toàn trường mồ hôi nhưng, đây đã là giá trên trời. Một khỏa trung phẩm nguyên thạch so ra mà vượt 100 khỏa hạ phẩm nguyên thạch, 1.000 khỏa trung phẩm nguyên thạch. Cái kia chính là 10 vạn khỏa hạ phẩm nguyên thạch, đây thật là thủ bút thật lớn. Trong đại sảnh ngạt thở yên tĩnh trở lại, chỉ cần là khách quý trong xương phòng có người xuất thủ, đây cũng là không có tranh giành, trước đó những đấu giá đó, cảm giác tựa như là tại nhà tròi. Mà số 5 khách quý trong xương phòng, một vị thân mặc đồ trắng áo dài nam tử trung niên, nho nhã đung đưa trong tay màu trắng cây quạt, ánh mắt sắc bén, trên mặt hiện ra nắm chắc thắng lợi trong tay tiếu dung. Dù sao, chú nhan đan lớn nhất công hiệu còn là làm mỹ nhan. Ai đáng giá đi tốn giá trên trời đi cạnh tranh đây? Huống chi hiện tại nhưng là kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá mà thôi, không cần thiết tại kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá cạnh tranh bên trên đánh nhau chết sống. Phúc Chí sâu mừng thầm không thôi, nay 1.000 khỏa trung phẩm nguyên thạch đã cao hơn theo dự liệu rất nhiều, nhưng trời sinh tính lòng tham hắn, không chỉ có riêng thỏa mãn với đó, lại cất cao giọng nói, số 5 phòng đã có người ra giá đến 1.000 khỏa trung phẩm nguyên thạch. Còn có hay không cao hơn? 5.000 khỏa trung phẩm nguyên thạch. Một đạo âm thanh trong trẻo bất thình lình bắt đầu vang vọng. Trong chốc lát, toàn bộ hội trường như chết yên tĩnh. Vị kia bạch y nam tử, nguyên bản cái kia nắm chắc thắng lợi trong tay tiểu dung, đột nhiên cứng ngắc ở, hai mắt trừng đến cực lớn, trong tay lắc một cái kia màu trắng cây quạt cũng rớt xuống. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 393, liền là không nể mặt mũi. 5.000 khỏa trung phẩm nguyên thạch. Toàn trường ám thở dài ngụm khí lạnh, vậy mà trực tiếp vượt lên gấp 5 lần, thật là hãi nhiên. Đây rốt cuộc là vị nào đại tài chủ, liền là một tòa trung tầng đồng mỏ, cũng thu thập không được nhiều như vậy trung phẩm nguyên thạch. Phúc Chí Sâu cũng là kinh ngạc không thôi, cười đến trên mặt nở hoa, sắc mặt rào hoạt, giống như là ăn xuân thuốc rỗi dài cổ kích động kêu lên, 5.000 khỏa, số 16 phòng đã có người ra giá đến 5.000 khỏa trung phẩm nguyên thạch, tận dụng thời cơ, thời không đến lại, không biết còn có hay không nguyện ý ra lại giá. 5.000 khỏa trung phẩm nguyên thạch liền mua 2 khỏa chú nhan đan, đơn giản liền là cái ngu xuẩn. Tiểu tử kia là điên rồi sao, nhưng là chú nhan đan mà thôi, vậy mà ra giá đến 5.000 khỏa trung phẩm nguyên thạch. Số 10 trong xương phòng, La Hải Thiên mặt mũi tràn đầy thần sắc, tự nhiên là biết tại số 16 trong xương phòng chính là Lăng Thiên Vũ. Liền xem như hắn là điên rồi, nhưng cũng đủ để chứng minh, tiểu tử này thật đúng là có chút bối cảnh. La Mây Tấn sắc mặt nghiêm túc. Phụ thân, vậy chúng ta nên như thế nào? La Hải Thiên trịnh trọng hỏi. Nếu là tiểu tử này không ai âm thầm đi theo, dù là bối cảnh của hắn cường đại tới đâu, lão phu cũng muốn giết hắn. La Mây Tấn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hung hăng nói, không giết hắn, thật sự là khó mà xả được cơn hận trong lòng. Số 16 trong sương phòng. Lăng Thiên Vũ chấn định tự nhiên, trên mặt hiện ra rỗi rảnh tiếu dung. Tiểu Vũ cả kinh và miệng trương đến rất lớn, nuốt hồi lâu, run run nói ra, Thiên Vũ, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy nguyên thạch? Hắc hắc, bí mật. Lăng Thiên Vũ cười nói, kỳ thật đây 5.000 khỏa trung phẩm nguyên thạch đối với Lăng Thiên Vũ tôi nói đơn giản liền là chín châu mất sợi lông, tạm không nói một năm này thu hết nguyên thạch, liền là tại sa tộc trong cấm địa lấy được những thượng phẩm đó nguyên thạch cũng đủ để phú khả địch quốc. Tiểu Vũ khẽ hừ một tiếng, nghĩ đến cái kia 5.000 khỏa trung phẩm nguyên thạch, ở trong lòng đau lòng, nói ra, Thiên Vũ, còn là từ bỏ đi, nhiều như vậy nguyên thạch mới mua được 2 khỏa chú nhan đan, đây cũng quá thua lỗ. Ha ha, nàng dâu, ngươi liền đừng lo lắng, ngươi một mực tin tưởng ta chính là, ta Lăng Thiên Vũ có thể xưa nay sẽ không làm thua thiệt mua bán. Lăng Thiên Vũ có chút cổ quái cười nói. Lúc này, toàn bộ hội trường yên lặng hồi lâu, đám người đều đang thì thầm nói chuyện lấy. Ngoại trừ số 5 xương phòng cùng số 16 xương phòng, cảm giác cái khác trong xương phòng người đều tại xem náo nhiệt. Phúc Chí Sâu cố ý kéo hồi lâu, thấy số 5 xương phòng không có phản ứng, cao giọng nói, ân, 5.000 khỏa trung phẩm nguyên thạch lần thứ nhất. 5.000 khỏa trung phẩm nguyên thạch lần thứ hai. Phúc Chí Sâu đang chuẩn bị nói lần thứ ba, số 5 trong xương phòng người nọ tựa hồ là phí hết khí lực thật là lớn, trầm lắng nói, 5.100 khỏa trung phẩm nguyên thạch. Phúc Chí Sâu hai mắt sáng lên, lãng nói, lại có người tăng giá, 5.100 khỏa trung phẩm nguyên thạch, còn có hay không cao hơn. Tiểu Vũ thần sắc khẩn trương, nắm chặt Lăng Thiên Vũ tay. Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình thản, miễn cưỡng kêu lên, 6.000 khỏa trung phẩm nguyên thạch. 6.000 khỏa. Toàn trường kinh xôn xao, đây thật không phải là người ra giá. Số 5 trong xương phòng cái vị kia bạch y nam tử tức giận đến không chịu nổi, sắc mặt co rúm, mang theo hết lửa giận, trầm lãnh nói, 6.100 khỏa trung phẩm nguyên thạch. Ngay sau đó lại bổ sung một câu, tại hạ là thời tiết vương Tống Thiên, đây chú nhan đan là bản vương hứa hẹn định phải cho ta ái nữ, mong rằng các hạ có thể cho bản vương một bộ mặt. Thời tiết vương. Toàn trường chấn kinh, nghĩ không ra Tống Minh quốc đại danh đỉnh đỉnh thời tiết vương đô. Tống Thiên thậm chí không để ý thịnh hội bán đấu giá thói quen, trực tiếp nhắc nhở tính chất báo lên tục danh, liền là muốn bức Lăng Thiên Vũ rời khỏi, nghĩ là người bình thường, cũng sẽ không đi đắc tội thời tiết vương. Đây Long Nha Thành mặc dù là độc lập thành, nhưng vẫn là tại Tống Nguyên quốc cảnh nội. Thiên này hậu vương thế nhưng là đại biểu cho toàn bộ Tống thị hoàng tộc quyền thế. Phúc Chí Sâu khe như mày, mặc dù Tống Thiên có sai lầm thói quen, nhưng chú nhan đan sớm đã đấu giá được giá trên trời, cho nên Phúc Chí Sâu cũng có động khí, mà là lẳng lặng nhìn về phía số 16 xương phòng phương hướng. Đối với số 16 trong xương phòng người, Phúc Chí Sâu bí mật sớm đã nghe nói liên quan tới Lăng Thiên Vũ sự tình, có thể không đem thú võ tông để vào mắt, lại có thể tại kiện thứ nhất đấu giá vật bên trên đại gia tay bút. Trong lòng cũng hiếu kỳ lấy thân phận của Lăng Thiên Vũ cùng bối cảnh. Không chỉ có là Phúc Chí Sâu, liền là liên toàn trường ánh mắt mọi người đều nhìn phía số 16 xương phòng miệng. Tiểu Vũ lo lắng không thôi, dắt Lăng Thiên Vũ tay nói ra, Thiên Vũ, được rồi, ta thực không muốn. Nàng dâu, ta mới nói, ngươi một mực tin tưởng ta chính là. Lăng Thiên Vũ cười nói, hoàn toàn không cho thời tiết vương Tống Thiên mặt mũi, hướng phía bàn bên ngoài cao giọng nói, 7.000 khỏa trung phẩm nguyên thạch. 7.000. Tăng giá. Lại tăng giá. Đám người kinh hãi không thôi, lời này liền hoàn toàn hướng Tống Thiên kéo vạch ra mặt. Số 10 trong xương phòng La Mây Tấn cùng La Hải Thiên thần sắc cũng biến thành càng đến càng ngưng trọng, Lăng Thiên Vũ biểu hiện được càng thêm cường thế, càng phách lối, liền càng để cho người ta cô kỵ Lăng Thiên Vũ sau lưng bối cảnh. Mà Tống Thiên coi như tức giận đến nổi trận lôi đình, thất khổng khói bay, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hai mắt lóe ra lửa giận, trước mặt mọi người toàn trường trước mặt, như thế bị người xem thường, đôi này Tống Thiên nói đơn giản liền là một loại lớn lao khiêu khích cùng vũ nhục. Sau đó, Tống Trời cũng không tăng giá nữa, mà là nổi giận đùng đùng rời đi sương phòng. Phúc Chí Sâu cũng là kinh ngạc, ngây người hồi lâu, chuẩn bị cảm giác gáp lực kêu lên, 7.000 khỏa trung phẩm nguyên thạch, còn có cao hơn đây. Nghe tiếng, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Phúc Chí Sâu lắc đầu thầm than, cũng biết lúc này tuyệt đối sẽ không lại có người tăng giá, âm thầm vui vẻ phiên, liền tiếp tục nói, tốt, 7.000 khỏa trung phẩm nguyên thạch lần thứ nhất. 7.000 khỏa trung phẩm nguyên thạch lần thứ hai. 7.000 khỏa trung phẩm nguyên thạch lần thứ ba. Chúc mừng ngươi, thành giao. Phúc Chí Sâu cơ hồ là một hơi kêu ra, có bị gián đoạn. Kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá, cuối cùng là thành giao. Có thể là vừa rồi bầu không khí quá mức kiềm chế, làm thành giao hai chữ về sau, mọi người mới có thể thở phào. Theo, cái kia mỹ mạo nữ tử liền chậm rãi lui vào hậu trường, về phần giao dịch thành công vật phẩm, đều sẽ có ghi chép, chờ thịnh hội bán đấu giá kết thúc về sau, liền có thể đến hậu trường đi nhận lấy. Phúc Chí Sâu lại nói, không nói nhiều nói, đón lấy bắt đầu kiện vật phẩm thứ hai cạnh tranh, vật này là một kiện ngụy vương khí chiến khí thất tinh bảo đao, đao này tụ tại tinh thần chi tinh hoa, uy lực thậm chí không kém tại chân chính vương khí, cũng là năm nay áp trục phẩm một trong, giá thấp vì 500 khỏa trung phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá nhất định phải 100 khỏa trung phẩm nguyên thạch. Ngụy vương khí. Đây cạnh tranh sẽ phải càng kịch liệt. Mà Lăng Thiên Vũ chính vui hô hô bắt chéo hai chân, mặc dù đối với đây ngụy vương khí không có hứng thú, nhưng cũng là muốn chịu đựng một phen. Tiểu Vũ u sầu khổ não, tràn đầy lo lắng. Đột nhiên, phanh đến một tiếng. Sương phòng đại môn bị người phá tan, Tống Thiên mang lấy mấy vị thủ hạ nổi giận đùng đùng xông tiến. Có thể khi nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ thời điểm, lại là rất là giật mình. Lăng Thiên Vũ tu vi vẹn vẹn chỉ có huyền đan cửu trọng cảnh, mà Tiểu Vũ càng là chỉ có huyền dương cửu trọng cảnh tu vi. Cứ như vậy đối với Tống Thiên nói như thế không tốt tu vi, cũng dám dẫm lên trên đầu của mình. Nghĩ đến ở đây, Tống Thiên nộ lửa càng tăng lên, chìm cả giận nói, tiểu tử, bản vương không cần biết ngươi là cái gì thân phận, chờ thịnh hội bán đấu giá kết thúc về sau, ngươi nếu là không giao ra chú nhan đan, cái kia tính mạng của các ngươi liền phải bàn giao tại Long Nha trong thành. Tiểu Vũ dọa nhảy, rất là khẩn trương sợ hãi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt hỏi, ngươi là ai, có biết hay không ngươi đã dọa sợ vợ ta? Tống Thiên trừng mắt dọc theo, hừ lạnh nói, bản vương chính là Thời Tiết Vương. Thời Tiết Vương, Hầu Tử Vương, Hầu Ca. Lăng Thiên Vũ liên tiếp nói vài tiếng, sau đó phi thường kích động mắng, ngươi nhà, có biết hay không Hầu Ca là ta sùng bái nhất thần tượng, liền ngươi đây ngu xuẩn cũng dám tự xưng Thời Tiết Vương. Làm càn. Tống Thiên sau lưng mấy vị thủ hạ lập tức hiện ra lợi khí, sát khí lạnh lẽo trong nháy mắt để cả gian xương phòng như hầm ngầm băng lãnh. Tống Trời cũng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tại Tống Minh trong nước, còn có người có dũng khí như thế đối với mình làm càn, hai mắt bắn ra tức giận sát khí, cả giận nói, đơn giản liền là muốn chết. Thế nào, các ngươi muốn ở chỗ này giết ta, vậy ta tốt nhất khuyên các ngươi, nơi này chính là thịnh hội bán đấu giá, nếu là đắc tội Thiên Địa Minh, chỉ sợ sẽ là liên các ngươi Tống thị hoàng tộc cũng tiêu không chịu nổi đi. Lăng Thiên Vũ chấn định tự nhiên nói. Ngươi Tống Thiên mau tức phát nổ, trong lòng cân nhắc một phen, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, ngươi đủ điên cuồng, chờ thịnh hội bán đấu giá kết thúc về sau, bản vương lập tức sẽ để cho các ngươi phơi thây đầu đường, chúng ta đi. Không tiễn, đi thong thả, bất quá có thể tuyệt đối đừng tức điên lên thân thể ha. Lăng Thiên Vũ đắc ý khoát tay nói. Tống Thiên bọn họ tức giận đến co lại, hận hận quay người rời đi sương phòng, bởi vì Tống Thiên sợ là lại tiếp tục đợi ở chỗ này, sẽ không nhịn được muốn xé nát Lăng Thiên Vũ. Tống Thiên bọn họ sau khi đi, Tiểu Vũ liền trách cứ nói, Thiên Vũ, chúng ta bây giờ thế nhưng là tại Tống Minh quốc quốc cảnh bên trong, ngươi vì sao muốn như thế đắc tội Thời Tiết Vương đây, hắn cùng ngươi vốn cũng là thù oán, nếu không tốt như vậy à, ta cũng chỉ muốn một khỏa chú nhan đan là có thể, chờ thịnh hội bán đấu giá kết thúc về sau, liền tặng hắn một khỏa được không, không phải ta thực vô cùng lo lắng hắn sẽ tìm chúng ta gây phiền phức. Nàng dâu, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, liền xem như hiện tại tặng hắn một khỏa chú nhan đan, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lăng Thiên Vũ lại xem xét mắt Tiểu Vũ, lại nói, hơn nữa, ta cũng từ đem hắn để ở trong lòng, hắn có dũng khí uy hiếp ta vì sao còn muốn cho hắn mặt mũi. Tiểu Vũ nhìn mặt mũi tràn đầy lệ khí Lăng Thiên Vũ, tràn đầy ưu sầu, nói khẽ, Thiên Vũ, một năm nay ngươi có phải hay không sinh rất nhiều chuyện, vì sao ta cảm giác ngươi thay đổi thật nhiều, trước kia ngươi căn bản không biết dạng này. Lăng Thiên Vũ sững sờ, hờ hững nói, trước kia ta, thực lực nhỏ yếu, thân phận hèn mọn, lúc này mới sẽ khắp nơi bị người bắt nạt, mà bây giờ ta, không còn là đã từng cái kia hèn nhát, hiện tại ta sẽ chỉ ở ý thân nhân của ta, người yêu của ta, còn bạn của có ta, những người khác ta căn bản cũng không nhất định quan tâm, chỉ cần trơ trọc đến đúng là ta, Tiểu Vũ, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, đang lo lắng cái gì, nhưng xin ngươi tin tưởng ta được không? Tiểu Vũ chặt nhìn Lăng Thiên Vũ, sắc mặt trở nên nhu hòa dưới, tựa tại Lăng Thiên Vũ trên ngực, nhỏ giọng nói, ân, ta tin tưởng ngươi, vẫn luôn tin tưởng ngươi, liền xem như sẽ có vừa chết, ta cũng sẽ bồi tiếp ngươi. Ngốc cô nàng, nói cái gì đó, về sau không thể lại nói những điểm xấu đó, chúng ta đều sẽ thật tốt, ai cũng không tổn thương được chúng ta. Lăng Thiên Vũ ôm sát Tiểu Vũ, tiếp tục nhìn trong hội trường động tĩnh. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 394, hảo tiện. 1.000 quả. 2.000. 5.000. Từng cái xương phòng người đều xuất thủ, đấu giá càng ngày càng cao, hóa ra những này nguyên thạch có thể trên đường tùy tiện nhặt giống như. Thất tinh bảo đao cùng chú nhan đan, tiếp cận với vương khí uy lực, so với chú nhan đan càng thêm áp dụng. Rất nhanh, đấu giá vậy mà liền đến 10 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch, đây chính là bằng được 1.000 vạn khỏa hạ phẩm nguyên thạch. Phúc Chí sâu âm thầm cười trộm, đây thất tinh bảo đao đối với ở thiên địa minh tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, có thể đổi được nhiều như vậy nguyên thạch, đúng là kiếm bộn rồi một bút. Mà đấu giá, còn đang kéo dài tăng cao, nhưng là muốn so trước đó chậm. Giữa sân bầu không khí ngưng trọng, hô hấp đều trở nên có chút dồn dập, đây chính là thành đống nguyên thạch A. Đến cao như vậy đấu giá, từng cái khách quý trong xương phòng người cũng bắt đầu tại tinh tế ước lượng lấy. Phúc Chí sâu có thể rất âm hiểm, tận lực tính chất cao giọng dụ dỗ nói, đây thất tinh bảo đao mặc dù còn không có đạt tới chân chính vương khí uy lực, nhưng cũng là có thể lên cấp, chỉ cần người sử dụng vũ lực cao thâm nói, tấn thăng vương khí cũng là có khả năng rất lớn. Lão phu ngược lại là chờ mong, như thế bảo khí, lại là hoa rơi vào nhà nào đây? Âm hiểm. Quá âm hiểm. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười một tiếng, mặc dù đối với đây thất tinh bảo đao không có hứng thú, nhưng là có khác chủ ý, đột nhiên lăng nói, ta ra 15 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch. Ân. Toàn trường nhất thời giật mình, bên trên một kiện đấu giá vật có thụ chú ý số 16 xương phòng rốt cục xuất thủ. 15 vạn. Trực tiếp lật tăng 5 vạn, đây thật là lớn rộng rãi lực. Muốn đến, từng cái xương phòng những người kia cũng là tức giận tới mức cắn răng, bản đi tới bực này đấu giá lại được thận trọng suy tính, có thể Lăng Thiên Vũ ngược lại tốt, vậy mà trực tiếp tăng thêm 5 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch. Phụ thân. Làm sao bây giờ? La Hải Thiên hỏi. Còn có thể làm sao? Từ bỏ. La Mây Tấn hầm hừ nói. Từ bỏ. Phụ thân, ngài không phải vẫn luôn muốn có được đây thất tinh bảo đào sao? La Hải Thiên nói ra. Người thằng ngu này. Các loại thịnh hội bán đấu giá kết thúc về sau, giết hắn đây chẳng phải là dễ dàng hơn nữa còn tiết kiệm xuống đại bút nguyên thạch. La Mây Tấn khiển trách. Đúng, đúng, phụ thân dạy phải. La Hải Thiên sợ hãi gật đầu, mặt mũi tràn đầy ngon sắc, thầm nghĩ, có dũng khí phế con ta. Liền xem như ngươi là thiên hoàng lão tử. Ta cũng muốn giết ngươi. Lúc này, hội trường yên lặng hồi lâu. Phúc Chí sâu trong mắt vòng vo mấy lần, lãng nói, hiện tại đã có người ra giá đến 15 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch. Không biết còn có hay không nguyện ý ra giá tiền cao hơn đây. Tống Thiên khó được lửa giận tiêu mất mấy phần, trong lòng cũng đối với đây thất tinh bảo đao cảm thấy hứng thú, có thể Lăng Thiên Vũ đột nhiên lại cắm lên một cước, một cơn lửa giận lại nhấc lên, tức giận nói, ta ra 16 vạn. 17 vạn. Lăng Thiên Vũ rất bình tĩnh nói. 18 vạn. Tống thời tiết cấp trên, cái hót cũng nóng lên. 19 vạn. Lăng Thiên Vũ tiếp tục thêm. Tiểu Vũ còn lại là trong lòng cuồng loạn, đây 15 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch, đối với nàng mà nói đã là cái thiên văn sổ tự. Mặc dù không biết Lăng Thiên Vũ vì sao muốn làm như vậy, nhưng Tiểu Vũ trong lòng còn là lựa chọn yên lặng tin tưởng Lăng Thiên Vũ. Có dũng khí bản vương đấu. Tống Thiên tức giận tới mức cắn răng, hầm hầm lại kêu lên, 20 vạn. Có gan ngươi lại thêm. 20 vạn một khỏa. Lăng Thiên Vũ huề vải kêu lên. Một khỏa. Chỉ tăng thêm một khỏa. Đám người toàn trường ngẩn người, giật mình không thôi, không thể nghi ngờ tới nói, đây nhiều một khỏa đơn giản liền là đối Tống Thiên Vũ nhục. Hôn trướng. Ngươi đây là đang trêu đùa bản hầu vương sao? Tống Thiên nổi giận mắng to. Không phải nói có thể tùy ý tăng giá, ta như thế nào trêu đùa, ngươi nếu không chơi nổi cũng đừng chơi. Lăng Thiên Vũ khinh bị nói. Toàn trường ngạt thở, cái này thật sự là thật ngông cuồng. Tống Thiên mau tức phát nổ. Giống như là mất đi khống chế quát, 25 vạn. 25 vạn. Trực tiếp nâng lên 5 vạn. Giữa sân một mảnh yên lặng, tính đến quỷ dị. Lăng Thiên Vũ cảm thấy hỏa hầu đến, trêu tức cười nói, chúc mừng ngài, hầu ra, tiểu bối cũng không cùng ngài tranh giành. Nghe tiếng, Tống Thời Tiết đến tóc đỏ mắt lục, đợi lấy lại tinh thần về sau, hơi tỉnh táo lại, nghĩ đến cái kia 25 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch, cảm giác giống như là bị Lăng Thiên Vũ đùa nghịch một phen, kém chút tức giận đến cắm ngã xuống. Nguyên bản bộ kia uy có lẽ, trở nên dữ tợn và tượng. 25 vạn A. Sợ là không sai biệt lắm Tống Thiên liền phải trực tiếp phá sản. Phúc Chí Sâu cười đến đều nhanh căng gân, biết 25 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch đã là giá trên trời bên trong giá trên trời, liền lắng nói, thời tiết vương quả nhiên là tốt xa hoa, vậy mà ra giá đến 25 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch. Cũng không biết, lúc này tại trong xương phòng Tống Thiên, đã khí đến sắp thổ huyết. Nếu như bây giờ Lăng Thiên Vũ ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ hận không thể cho xé. Trên trận im lặng, muốn đến cũng sẽ không còn có người tăng giá. Phúc Chí Sâu liền nói ngay, tốt, 25 lần thứ nhất, 25 lần thứ hai, 25 lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng thời tiết vương. Có thể Tống Thiên lại là cao hứng không nổi, một bộ lọt vào thất bại dáng vẻ, trên mặt hiện đầy hung quang, lửa giận ngút trời, tức giận tới mức nhận đem một trưởng đem trước người cái bàn cho kích thành phấn vụn. Kế tiếp mấy món vật phẩm bán đấu giá, cạnh tranh cũng là một kiện so một kiện kịch liệt, càng khiến người ta vô sỉ chính là, Lăng Thiên Vũ thỉnh thoảng đều sẽ chen vào một chân, đến không sai biệt lắm thời điểm lại chủ động thối lui ra khỏi. Không thể nghi ngờ tới nói, mỗi một kiện vật phẩm bán đấu giá đều đấu giá được siêu giá trên trời. Nhưng xác thực bản thân cũng là có cao hàm kim lượng, tỉ như một số hy hữu hấu thú, thuộc tính tinh thạch, kỳ chân dị bảo các loại, đều là chút đem ra được vật phẩm đấu giá. Nhưng là, cuối cùng liền xem như cạnh tranh thành công, vậy cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Đây có thể thật là khổ cho những cạnh tranh đó người, mặc dù bọn họ đều là đại tài chủ, nhưng cũng là không chịu đựng nổi a. Có thể nói, hiện tại trong xương phòng những người kia, Lăng Thiên Vũ hầu như đều đắc tội một lần. Đương nhiên, đây lớn nhất bên thắng không thể nghi ngờ là Thiên Điệu Minh, Phúc Chí Sâu đều nhanh cười điên rồi, trong lòng càng là âm thầm cảm kích Lăng Thiên Vũ, nếu là không có Lăng Thiên Vũ, vậy cũng kiếm không được nhiều như vậy nguyên thạch. Hồi lâu, hình như thịnh hội bán đấu giá cũng nhanh đến cuối. Phúc Chí Sâu nheo lại mắt, ra vẻ thần bí nói ra, chư vị, giới này thịnh hội bán đấu giá sau cùng hai kiện áp trục phẩm có thể muốn tới, muốn đến nhất định sẽ làm cho các ngươi cảm thấy hứng thú. Áp trục phẩm. Đám người tràn đầy ngạc nhiên, kỳ trước thịnh hội bán đấu giá áp trục phẩm, đều là nóng nảy nhất. Đáng ngưỡng mộ tân trong mái hiên những người kia, bọn họ có thể cao hứng không nổi, trước mặt tranh đoạt, thật là để bọn hắn đại thương nguyên khí. Mà lần này, không còn là từ mỹ nữ đưa ra vật phẩm bán đấu giá, mà là từ Phúc Chí Sâu trong tay thận trọng đem ra, đó là một cái vô cùng cái hộp tinh xảo. Phúc Chí Sâu âm thầm cười một tiếng, có chút đem trong tay hộp lộ ra chút khe hở. Liên vẹn vẹn nhưng là lộ ra một chút xíu khe hở, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị liền hung mãnh tràn ngập ra, mùi thuốc nồng đậm, tươi mát thoải mái, vừa nghe quá khứ, để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản, còn như mộng huyễn. Hương, thật sự là quá thơm, thậm chí còn cùng với một cỗ có thể tràn thần khí tức thần bí. Thấy phản ứng của mọi người một vài bước si mê bộ dáng, Phúc Chí Sâu cũng rất hài lòng, nhẹ nhàng phủ lên hộp, cười nói, ha ha, tu võ giả đều nhưng biết, linh hồn nếu là bị thương, rất khó chữa trị. Thậm chí còn có thể đại thương nguyên khí, nặng thì sẽ còn vĩnh viễn đỉnh trệ cảnh giới, mà đây trong hộp chứa chính là một kiện có thể chữa thương cùng tăng cường linh hồn kỳ đan. Linh hồn đan dược. Toàn trường bạo kinh, tại đan trong dược, linh hồn loại đan dược, giá trị cao hơn. Cùng là cùng đẳng cấp đan dược, linh hồn loại đan dược giá trị thậm chí có thể cao hơn nhất phẩm. Từng cái trong sương phòng, cũng là dục dịch. Linh hồn loại đan dược, nếu là tu vi đạt tới huyền anh cảnh hậu kỳ, vậy thì có khả năng rất lớn đụng chạm đến cảnh giới tiếp theo. Ai sẽ không muốn đây? Lăng Thiên Vũ cũng lộ ra cảm thấy rất hứng thú, ám hỏi, ân sư, đan dược này xem ra không tệ, lao ra ngài cảm thấy thế nào? Ân, còn rất khá, luyện chế viên đan dược kia người xác thực thật có chút năng lực. Độc Vương nói ra, đây cũng là Độc Vương lần thứ nhất tán thưởng người khác luyện chế đan dược. Đây có thể càng làm cho Lăng Thiên Vũ tâm động, lại hỏi, ân sư, cái kia dùng năng lực của ngài có biện pháp luyện chế sao? Thôi đi, lão phu mặc dù cảm thấy viên đan dược kia không tệ, nhưng đối với Lao Phu mà nói, vẹn vẹn miễn cưỡng chỉ có thể coi là trung tầng trình độ. Bất quá ngươi nếu đối với viên đan dược kia cảm thấy hứng thú, ngược lại là có thể đem ra hảo hảo nghiên cứu, Lao Phu tuyệt đối có thể dòm ra nó. Độc Vương nói ra, ha ha, cái kia viên đan dược kia ta chắc chắn phải có được. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười to, cực nóng hai mắt, nhìn chòng chọc vào nơi xa Phúc Chí Sâu trên tay hộ. Lúc này, bán chút cái nút Phúc Chí Sâu, lại nói, viên thuốc này vì tụ hồn đan. Lục phẩm đan dược, xuất từ Thiên Hương Các, nhưng tuyệt đối so với được thất phẩm đan dược giá trị. Thiên Hương Các. Đây chính là Tây Châu đệ nhất dược sư thế gia, Thiên Hương trong các đều là dược sư, chỗ luyện chế ra đan dược, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Phúc Chí Sâu híp nửa hai mắt, cười nói, ha ha. Muốn đến chư vị đều rất chờ mong, lão phu cũng không nhiều lời nhiều lời, viên thuốc này giá trị chắc hẳn các ngươi đều rất rõ ràng, về phần đây giá thấp à, liền từ 5 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch làm nền giá. Có thể tùy ý tăng giá. Một vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch vì giá thấp, đủ để đã chứng minh tụ hồn đan chân quý, hơn nữa lại là sản xuất tại dược sư danh gia, kia liền càng làm cho lòng người ngứa. Nhưng cũng thật làm cho người không nghĩ tới, tại giới này thịnh hội bán đấu giá vậy mà lại xuất hiện bực này cao phẩm cấp linh hồn loại đan dược. Ta ra 8 vạn khỏa. Số 2 xương phòng người kêu lên. 15 vạn khỏa. La Mây Tấn cũng xuất thủ, tu vi của hắn đã đạt đến huyền anh hậu kỳ, nếu là ăn vào tụ hồn đan tăng cường linh hồn lực, rất có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo, hắn cũng là tình thế bắt buộc. 20 vạn khỏa. Tống Thiên cắn răng kêu lên, chúng thế lực đều xuất thủ, Tống Thiên mặt mũi cũng liền không đáng giá. Nhưng cái này cũng quá điên cuồng, lập tức liền nâng lên 20 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch. 20 vạn khỏa. Còn có cao hơn sao? Phúc Chí Sâu tràn đầy kích tỉnh hô lớn. Đồng nhiên, một đạo âm trầm thanh âm từ số 8 trong xương phòng bắt đầu vang vọng, Long Mộ ra 30 vạn khỏa. Ha ha, mong rằng các vị nhiều hơn thủ hạ lưu tình. Long Mộ. Long Nha thành thành chủ Long Phi Bằng. Bầu không khí, càng ngày đến càng bị đè nén, Long Phi Bằng vậy mà một hơi xách 10 vạn. 30 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch, đây cũng không phải là tùy tiện có thể cầm ra được, liền là một cái thế lực cường đại gia tộc, cũng không nhất định có thể cầm ra được, vậy nhưng đến thời gian dài mới có thể tích lũy tài phú. Long Phi Bằng vừa ra tay, trong xương phòng người liền khí nộ không thôi, bọn họ căn bản không biết sẽ có tụ hồn đan bực này linh hồn kỳ đan cạnh tranh, lúc trước oan lớn như vậy bút nguyên thạch, nguyên khí đại thương, 30 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch đối với trong xương phòng rất nhiều người tới nói, đã đến cực hạn chịu đựng. Mọi người ở đây tại âm tình bất định lo lắng lấy, số 16 trong xương phòng cái kia quen thuộc mà để cho người ta cảm thấy vô sỉ thanh âm lại bắt đầu vang vọng, ha ha, ta cũng tới đụng tham gia náo nhiệt. Vậy ta liền ra 40 vạn. 40 vạn. Cơ hồ toàn bộ hội trường tất cả mọi người đầu tiên là sức sở, sau đó trong đáy lòng đều hận hận mắng âm thanh, hảo tiện. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 395, công phẫn. 40 vạn. Toàn trường vừa kinh lại là tức giận, cảm giác số 16 trong xương phòng người liền là tại mỏ mẫm kêu giá. Tiểu Vũ khẩn trương nhảy lên tiếng lòng, mặc dù trong lòng đã tại nói cho nàng phải tin tưởng Lăng Thiên Vũ, có thể đây liên quan đến số lượng thật sự là quá lớn. Nếu Lăng Thiên Vũ thật sự là tại loạn kêu giá, nếu thật tới tay, đây mua được à? Hơn nữa, hiện tại mấy có lẽ đã đắc tội này hội trường bên trong tất cả thế lực, Tiểu Vũ có thể không khẩn trương sao được. Phúc Chí Sâu cũng thu liễm lại Tiểu Dung, xuất mồ hôi chán, thầm nghĩ, đại thần à, ngươi cũng đừng lại lừa người, nếu là thật bị ngươi tới tay, vậy liền không tốt thu chẳng. Long Phi Bằng khí nộ không thôi, Lăng Thiên Vũ như thế lập tức tăng thêm 10 vạn, lộ ra lại chính là tại dẫm lên mặt của hắn. Nhưng hắn đối với tụ hồn đan thế nhưng là tình thế bắt buộc, tức giận nói, 41 vạn, 50 vạn. Lăng Thiên Vũ mặt không đổi sắc kêu lên, 50 vạn. Lại là giá trên trời bên trong giá trên trời, liền là một cái cao cấp đồng mỏ, cũng móc không được 50 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch. Long Phi Bằng rốt cục không chịu nổi, trầm lãnh nói, xin hỏi các hạ là ai? Long Thành Chủ, đấu giá hội thói quen ngươi sẽ không hiểu sao, mạo muội hỏi thăm người thân phận, đây chỉ sợ không hợp lý đi. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, cái gọi là thói quen, cũng chính là đấu giá hội cạnh tranh bên trong thân phận là tuyệt đối tự do, có quyền lựa chọn giữ bí mật, đó cũng là vì dự phòng đấu giá hội kết thúc về sau sẽ dẫn tới chút lòng mang ý đồ xấu người. Hừ, thói quen bổn thành chủ đương nhiên hiểu, nhưng bổn thành chủ rất là yêu thích các hạ, ngược lại là muốn nhận biết một phen. Long Phi Bằng hừ nhẹ nói, trong lời nói tràn đầy mùi thuốc súng. Ngươi muốn quen biết ta, nhưng ta cũng không muốn nhận biết ngươi. Lăng Thiên Vũ châm chọc nói, hơn nữa, chỉ có một ít đồ đần hoặc là trong lòng không công bằng người, mới có thể tự báo thân phận tới dọa người, nói cho ngươi, lão tử không ăn ngươi một bộ này, mặt mũi là mình cho, ngươi muốn tụ hồn đan, vậy ngươi xuất ra bản lãnh của ngươi đến, đừng làm một ít người tiến hành, không phải ta sẽ khinh bị ngươi. Toàn trường bạo mồ hôi, một đôi hai tròng mắt thẳng, dám ở Long Nha trong thành trực tiếp vũ nhục Long Phi bằng người, đây tuyệt đối là cái thứ nhất, thật sự là phách lối cuồng vọng đến nếu không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt. Phúc Chí Sâu trong mày, đây số 16 trong xương phòng người có thể càng thần bí, nếu là không có lực lượng, sẽ dám ở chỗ này kiêu ngạo như vậy à? Như thế nói đến, thần bí nhân kia thực chính là muốn đập tới chính là tụ hồn đan. Cái này cũng quá âm hiểm, trước đó cố ý kêu giá, để không ít người đại thương nguyên khí, lực lại đi cạnh tranh, mà lúc này lại chân chính ra giá nói, vậy thì có rất lớn thẻ đánh bạc. Long Phi Bằng tức giận tới mức cắn răng, khi nào nhận qua bực này khí? Đại nhân, có muốn hay không chúng ta qua đi dò thám người kia nội tình? Sau lưng một vị sắc mặt dày đặc khốc nam tử nói ra, đối với Lăng Thiên Vũ phách lối cũng là pháp đã chịu. Không cần như thế, liền là tên kia bối cảnh đến, nhưng ở đây Tây Châu, còn không có chúng ta Long gia không đắc tội nổi người, liền là thiên địa minh cũng là như thế. Long Phi bằng sắc mặt dày đặc chìm, cao giọng nói, ta ra 55 vạn. 60 vạn. Lăng Thiên Vũ lãng đạo. Quá điên cuồng. Hóa ra những này nguyên thạch là đầy đất nhặt, có ít người thậm chí sống trên mấy đời, cũng tích lũy không được nhiều như vậy nguyên thạch. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, như thật không phải là tại lung tung tiêu giá, cái kia Lăng Thiên Vũ nội tình còn thật là đáng sợ, tại đây Tây Châu, có thể xuất ra nổi đầy giá, hoặc là nguyện ý ra đầy giá, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Long Phi bằng khí đến sắc mặt đen, 55 vạn cũng đã là cực hạn, đã có thể ra sức lại đi đấu giá, đói khát tham lam nhìn trên đài phúc trí sâu trong tay nắm cái hộp kia, hung hăng mài răng, cực kỳ không cam lòng. Đúng lúc này, Tống Thiên đột nhiên bất thình lình nói ra, ha ha, thật sự là buồn cười, ta nhìn ngươi chính là cố ý tại mỏ mẫm kêu giá đi. Toàn trường xôn xao, Tống Thiên gọn gàng dứt khoát chỉ ra, toàn trường cũng là một mảnh nghị luận ầm ĩ. Phi thường hoài nghi lấy số 16 xương phòng người thần bí có phải là thật hay không có tư cách này. Thiên Vũ Tiểu Vũ có chút lo lắng lo lắng. Sự tình, nàng dâu, coi như thực muốn xuất ra 60 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch, ta vẫn là đem ra được. Lăng Thiên Vũ xem thường cười nói. Ngươi Tiểu Vũ kinh ngạc trừng mắt con ngươi, biết Lăng Thiên Vũ không giống như là đang nói đùa, nhưng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Vũ trong một năm cái nào móc nhiều như vậy nguyên thạch. Trải qua Tống Thiên Kiểu nói này, Long Phi Bằng cũng đi theo phụ hòa nói, thời tiết vương nói rất có lý, vậy mà ngươi không dám lộ ra thân phận của ngươi, vậy thì phải để cho chúng ta nhìn một cái ngươi là có hay không có tư cách này. Thật sự là cho cười. Lăng Thiên Vũ hướng phía Phúc Chí Sâu nói ra, Phúc trưởng lão, lịch thịnh hội bán đấu giá đều có cái quy củ này à, vậy ta hiện tại có phải hay không đến xuất ra tất cả nguyên thạch để mọi người mở mắt một chút? Không, chúng ta Thiên Địa Minh tuyệt đối có cái quy củ này. Phúc Chí Sâu trịnh trọng nói. Phàm là cầm có chúng ta Thiên Địa Minh thẻ khách quý, hắn thân phận đều là có quyền uy nhận chứng, tuyệt đối là có hỏi. Chúng ta tuyệt đối có hoài nghi thẻ khách quý hỏi, nhưng chúng ta lại đối với vị này thẻ khách quý người nắm giữ thân phận rất hoài nghi, ta lo lắng có người thẻ khách quý rất không đứng đắn, cố ý quay rối lần này thịnh hội bán đấu giá. Tống Thiên lạnh lùng nói, vừa mới thấy tận mắt Lăng Thiên Vũ, liền một vị huyền đan cảnh võ giả, có thể có cái gì cường đại bối cảnh. Giữa sân, xì xào bàn tán, quả thật làm cho người hoài nghi. Không đứng đắn. Lăng Thiên Vũ ngữ khí trầm thấp, đột nhiên lại cười to nói, ha ha, ta xem như đã hiểu, các ngươi muốn không chỉ là đang hoài nghi ta mà thôi, ta nhìn các ngươi có phải hay không cảm thấy ta trương này thẻ khách quý là Thiên Địa Minh dự đoán cho ta, sau đó để cho ta tại lần đấu giá này thịnh hội làm xạ thủ, cố ý nâng lên giá tiền, để cho Thiên Địa Minh kiếm một món lớn đi, nếu như các ngươi là nếu như vậy, vậy đã nói rõ các ngươi thật sự là lòng dạ quá nhỏ, nếu không phải là bản sự của mình, đố kỵ người khác. Quá độc. Lăng Thiên Vũ vậy mà lời này cũng nói đạt được, nếu bọn họ tiếp tục nói nữa, vậy thì phải càng tô càng đen. Nhưng Lăng Thiên Vũ lời này cũng là nói đến làm cho người hoài nghi, trong lòng thật đúng là nghĩ đến Lăng Thiên Vũ có thể sẽ là Thiên Địa Minh sớm an bài trước người, không phải một cái thậm chí có đạt tới huyền anh cảnh tu vi người, vì sao có dũng khí tại thịnh hội bán đấu giá bên trên ngông cuồng như thế. Thấy bầu không khí ngột ngạt, Phúc Chí Sâu cũng không khỏi nhấc lên một cơn lửa giận, trầm lãnh nói. Kỳ trước thịnh hội bán đấu giá đều là công bằng công chính, tín dự tuyệt đối là có bảo hộ, chẳng lẽ lại các ngươi ngay cả chúng ta Thiên Địa Minh quyền uy cũng dám hoài nghi à? Toàn trường ngạt thở, mùi thuốc súng càng thêm nồng đậm. Từng cái trong xương phòng người đều đè ép một cơn lửa giận, nhưng Thiên Địa Minh thế nhưng là làm một cỗ thế lực khổng lồ, ai dám đi trêu chọc, liền là có bối cảnh thâm hậu lòng ra, cũng phải hảo hảo ước lượng. Phúc trưởng lão, chúng ta ý kia, chúng ta nhưng là hoài nghi thân phận của hắn mà thôi. Dù sao hắn kêu giá thật sự là quá bất hợp lý. Long Phi bằng lực lượng chưa đủ nói ra, mà cả người lại là sắp khí bạo. Hiểu lầm, là cái hiểu lầm, chúng ta sao dám nghi vấn Thiên Địa Minh tín dự cùng quyền uy. Tống Trời lạnh mồ hôi lâm ly nói theo, hắn cũng không muốn để Tống Thị Hoàng tộc đắc tội Thiên Địa Minh. Hừ, lần này có lẽ nhưng là cái hiểu lầm, lão Phu chỉ hy vọng lần đấu giá này thịnh hội có thể kết thúc mỹ mãn, nhưng nếu là có người nhất định là muốn tại thịnh hội bán đấu giá bên trong chọc chuyện. Đó chính là tại khiêu khích chúng ta Thiên Địa Minh quyền uy. Phúc Chí Sâu nặng trọng nói. Phúc trưởng lao nói đến sai, Thiên Địa Minh tín dự cùng quyền uy, tuyệt đối không cho phép nhận tiểu nhân khiêu khích. Lăng Thiên Vũ cố ý đề cao cuống họng, lại lăng nói, vì để cho một số tiểu nhân có tự mình hiểu lấy, vậy ta liền phá lệ xuất ra chút vốn liếng ra sáng mỏ mẫm mắt chó của các ngươi. Dứt lời. Tại số 16 xương phòng trừ bên trong, một khỏa bàn tay khối lớn nhỏ nguyên thạch ném bắn đi ra, theo tiếng nói. Còn mời Phúc trưởng lao xem xét. Phúc Chí Sâu hơi vung tay tiếp nhận, đem viên kia nguyên thạch nắm trong tay, nhất thời hoảng sợ nói, thượng phẩm nguyên thạch. Thượng phẩm nguyên thạch. Toàn trường tất cả mọi người không khỏi dò xét lên đầu, cực kỳ chấn kinh. Tiểu Vũ cũng sợ ngây người, vô cùng không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ. Thượng phẩm nguyên thạch, luận là phẩm chất cùng thiên địa nguyên khí ẩn chứa lượng, xa xa quá rồi trung phẩm nguyên thạch, hơn nữa tại đây Tây Châu, thượng phẩm nguyên thạch là tương đối hiếm có. Về phần thượng phẩm nguyên thạch cùng trung phẩm nguyên thạch so giá, mặc dù là 1:100, nhưng cũng rất ít người nguyện ý cầm một khỏa thượng phẩm nguyên thạch đi đổi 100 khỏa trung phẩm nguyên thạch. Lăng Thiên Vũ tràn đầy đắc ý nói, trên tay của ta trung phẩm nguyên thạch cũng không nhiều, nhưng thượng phẩm nguyên thạch có thể còn nhiều, rất nhiều. Dừng một chút, lại châm chọc nói, ở đây đặc biệt nhắc nhở một ít người, trên thế giới này, so với các ngươi có người có bản lĩnh còn nhiều, rất nhiều, nếu không bỏ ra nổi vốn liếng, cũng đừng tham gia thịnh hội bán đấu giá, miễn cho mất mặt. Long Phi bằng các loại chúng tức giận đến nổi trận lôi đình, sắc mặt dữ tợn, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, nhưng bọn hắn đã có bất kỳ lực lượng, nhưng nếu như Lăng Thiên Vũ thật không phải là thiên địa minh thỉnh xạ thủ, cái kia thân phận này bối cảnh lại được phải thận trọng suy nghĩ. Phụ thân, gia hỏa này cũng quá càn rỡ đi. La Hải Thiên mồ hôi nhưng đạo, thực tình bị khuất phục. Càn rỡ, liền để hắn tốt thật càn rỡ, chờ bọn họ rời đi hội trường, đến lúc đó làm sao chết cũng không biết. La Mây Tấn hung hăng nói, sắc mặt hung ác. Phúc Chí Sâu nắm viên kia thượng phẩm nguyên thạch, lãng nói, chư vị, xin hỏi còn có người nào hỏi, nếu có hỏi, cái kia tụ hồn đan đấu giá sẽ phải tiếp tục nữa. Đám người trầm mặc, người có dũng khí lên tiếng nữa. Thấy bầu không khí yên lặng, Phúc Chí Sâu liền lãng nói, số 16 xương phòng đã ra giá đến 60 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch, còn có cao hơn. 60 vạn. Chỉ sợ ở trong sân người, ngoại trừ Lăng Thiên Vũ bên ngoài, có người có thể cầm được giá cao hơn. Cho nên, bầu không khí tiếp tục duy trì trầm mặc, từng cái xương phòng cũng là như chết tiến tĩnh. Long Phi bằng lửa giận ngút trời, hận hận nói ra, để ngươi tranh, cũng phải muốn nhìn ngươi có mệnh cầm. Không chỉ có là Long Phi bằng, muốn gây bất lợi cho Lăng Thiên Vũ chỉ sợ còn có không ít, bởi vì Lăng Thiên Vũ cản rỡ đã gây nên công phẫn. Yên lặng hồi lâu, Phúc Chí Sâu cao giọng nói, 60 vạn lần thứ nhất, 60 vạn lần thứ hai, 60 vạn lần thứ ba. Thành giao, chúc mừng ngươi, thu hoạch được tụ hồn đan một khỏa. Phúc Chí Sâu lại là một hơi hô ra, 60 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch, so với trong dự đoán cao hơn rất nhiều. Đương nhiên, cũng đã không còn người có dũng khí đang hoài nghi Lăng Thiên Vũ vô liếng, nhưng là càng để cho người hiếu kỳ thân phận của Lăng Thiên Vũ đối cảnh mà thôi, càng đáng giá để cho người ta thận trọng là, lại nhưng đã đắc tội nhiều như vậy cường địch, Lăng Thiên Vũ thật chẳng lẽ có thoát thân bản sự à? Hoặc là nói, tại đây Long Nha trong thành, còn ẩn giấu đi cường đại năng giả tại che chở lấy Lăng Thiên Vũ. Cồn vật bi, phẹn mít. Chương 396, ta muốn. Tụ hồn đan sau khi giao dịch thành công, thịnh hội bán đấu giá cũng liền đến cuối. Đối với cuối cùng một kiện áp trục phẩm, tất cả mọi người vẫn là phi thường mong đợi. Lúc này, Phúc Chí Sâu ý cười nồng đậm, mặc dù bây giờ tại trong hội trường tràn đầy nồng đậm mùi thuốc súng, nhưng hắn mới mặc kệ việc này, chỉ cần không phải tại đấu giá hội trong tràng gây sự là có thể. Tức sau Phúc Chí Sâu lại đã phủ lên cái kia một bộ phi thường gian thương tiểu dung, cất cao giọng nói, tiếp đó, cũng chính là năm nay thịnh hội bán đấu giá cuối cùng một kiện áp trục phẩm. Đám người tràn đầy ngạc nhiên chờ mong, nhao nhao chặt nhìn Phúc Chí Sâu. Nghi nói, lần này thịnh hội bán đấu giá cạnh tranh càng kịch liệt, chỗ lấy cuối cùng một kiện áp trục phẩm càng làm cho người chờ mong. Ngưng tạm, Phúc Chí Sâu lại từ trong ngực thăm dò ra cái màu đồng cổ hộp, cười nói, ha ha, lão phu cũng không còn thừa nước đục thả câu, kỳ thật đây là một phần tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ. Đám người hai mắt sáng lên, Lăng Thiên Vũ ngược lại là cũng cảm giác lên hứng thú. Theo mà, Phúc Chí Sâu tiếp tục nói, chỉ tiếc, phần tàng bảo đồ này đã là một mảnh mảnh vỡ, khó mà dán lại, chúng ta thiên địa minh dùng cái này cống hiến ra đi, hy vọng có thể để người hữu duyên đạt được phần tàng bảo đồ này. Mặc dù phần tàng bảo đồ này đã thành mảnh vỡ, thế nhưng là từ Tiêu Minh chủ chính miệng mà nói, nếu là có thể nhìn ra phần tàng bảo đồ này, tuyệt đối có thể tìm đến một bút phong phú bảo vật. Nói xong, Phúc Chí Sâu âm thầm cười một tiếng, lần này lại có thể đập đến giá cao. Tức sau Phúc Chí Sâu liền lăng nói, tốt, vật này giá quy định vì 5 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch, cũng có thể tùy ý tăng giá. Nửa ngày, đúng là người cạnh tranh. Có thể là Phúc Chí Sâu đánh giá quá cao phần tàng bảo đồ này giá trị, liền là Liên Tiêu Thắng Thiên đều pháp dòm ra tàng bảo đồ, bọn họ còn là có tự biết rõ. Hơn nữa cũng không phải hoàn chỉnh tàng bảo đồ, vậy thì càng thêm không gì lạ. Tạm không nói tàng bảo đồ có thể hay không khép lại, liền là đạt được hoàn chỉnh tàng bảo đồ, giống như là những bảo tàng đó chi địa, tuyệt đối là nguy hiểm trọng trọng, ai vui lòng nguyện ý tiêu tốn đồng tiền lớn tìm khổ thụ. Mặc dù 5 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch đối với thế lực này giả tới nói cũng không tính đặc biệt nhiều, nhưng bọn họ đều là tại nổi nóng, căn bản là không có hứng thú đi cạnh tranh phần này đã tàn phế tàng bảo đồ. Nhất thời, một mảnh tẻ ngắt. Phúc Chí Sâu cái kia cả tấm mặt mo đều cứng đờ, lúng túng không thôi, kết quả thật sự là lớn ra ngoài ý định. Thế nhưng là, Phúc Chí Sâu lại chưa từ bỏ ý định dụ dỗ nói, khả năng các ngươi cho rằng phần tàng bảo đồ này đã hào giá trị, nhưng lão phu có thể nghe Tiêu Minh chủ nói qua. Muốn dòm ra phần tàng bảo đồ này, không phải quyết định bởi tại một cá nhân thực lực, mà là chú ý cơ duyên, chư vị chẳng lẽ liền muốn bỏ qua cái cơ duyên này sao? Có lẽ phần tàng bảo đồ này liền là vừa vặn chỉ có ngươi mới có thể dòm ra. Nói xong, còn là người đấu giá. Phúc Chí Sâu trong mắt cơ hồ muốn đạp ra hốc mắt, mặt mo đỏ bừng, đây tuyệt đối là kỳ trước thịnh hội bán đấu giá đến nay khó chịu nhất một lần vật phẩm đấu giá, hơn nữa còn là sau cùng một kiện áp trục phẩm. Dừng hồi lâu, Lăng Thiên Vũ lăng nói, vậy mà không ai tranh, vậy ta liền cho một cái giá đi, liền 5 vạn đi. Toàn trường vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, đặc biệt là trong sương phòng có ít người, nghe được thanh âm này cũng nhanh muốn chọc giận đến bể mạch máu. Phúc Chí Sâu âm thầm lắc đầu, biết cũng sẽ không có người lại đi đấu giá, ngựa khí có vẻ hơi xa xút nói, số 16 sương phòng đã có người ra giá, còn có ai đối với phần tàng bảo đồ này cảm thấy hứng thú đây? Đáng tiếc, còn là người đi đấu giá. Phúc Chí Sâu thầm than, ủ rũ túi đầu kêu lên, 5 vạn lần thứ nhất, 5 vạn lần thứ hai, 5 vạn lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được phần tàng bảo đồ này. Phúc Chí Sâu hướng phía số 16 sương phòng phương hướng cười nói, ha ha, muốn đến phần tàng bảo đồ này cũng liền cùng ngươi hữu duyên. Ha ha, vậy nhưng nhờ phúc trưởng lao chúc lành. Lăng Thiên Vũ cười to nói, hy vọng ngươi có thể tìm được bảo tàng. Phúc Chí Sâu cười cười, liền theo nhìn toàn trường nói ra, tốt, lần đấu giá này thịnh hội rốt cục kết thúc mỹ mãn, cảm tạ chư vị tham trước khi, cũng ở đây chúc mừng đập đến bạn của vật phẩm. Đương nhiên, không có đập tới cũng không nên nản chí, lần tiếp theo sẽ còn có càng nhiều kỳ chân dị bảo cạnh tranh, chào mừng các vị có thể lần nữa quang lâm. Dừng một chút, Phúc Chí Sâu lại nói, thỉnh đập đến bạn của vật phẩm đến hậu trường giao dịch nhận lấy, cảm ơn. Nói xong, Phúc Chí Sâu liền có chút buồn bực lui đi vào, Mạc Liêm theo che xuống dưới. Hao hết gần hai cái lúc đầu thời gian, thịnh hội bán đấu giá tổng coi như viên mãn chào cảm ơn, đám người nhao nhao rời sân. Rời sân thời điểm, khắp nơi đều có thể nghe được cái kia tiếng nghị luận. Lần này thịnh hội bán đấu giá, muốn đến là cạnh tranh kịch liệt nhất. Đương nhiên, thần bí nhất liền là cái kia số 16 trong xương phòng thân phận của thần bí nhân kia, muốn đến về sau sẽ trở thành Long Nha thành cơm nước về sau chỗ thảo luận đề. Số 16 trong xương phòng. Lăng Thiên Vũ một tay ôm lấy Tiểu Vũ, một bên thưởng thức rượu ngon, tốt không được tự nhiên. Thiên Vũ, làm sao bây giờ? Tiểu Vũ lo lắng hỏi. Không có vội hay không, đều là chúng ta. Lăng Thiên Vũ vui hô hô cười nói. Chúng ta. Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy hoang mang. Là tích, liền là chúng ta. Lăng Thiên Vũ híp mắt cười nói. Vậy chúng ta bây giờ muốn đi hậu trường sao? Tiểu Vũ hỏi. Đương nhiên phải đi, không trải qua đầu tiên chờ chút đã, ta hiện tại có thể không muốn nhìn thấy những người kia mặt thối sắc. Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, khó được bao hết gian sương phòng, dù sao cũng phải thật tốt hưởng thụ một phen đi. Nói xong. Lăng Thiên Vũ cái kia tham lam bờ môi chứa lên Tiểu Vũ đôi môi mềm mại bên trên, Tiểu Vũ thân thể mềm mại lập tức liền chua mềm nhũn ra, hai mắt mê ly phối hợp với Lăng Thiên Vũ, hai người cứ như vậy tại trong sương phòng hôn nồng nhiệt. Cho đến, quá rồi hồi lâu. Một vị nam tử nhẹ nhàng môn mà vào, khi nhìn thấy Lăng Thiên Vũ cùng Tiểu Vũ lại trong sương phòng kích hôn, cả khuôn mặt sợ ngây người, hai mắt ngẩn người, có loại tiến sai địa phương cảm giác, kém chút còn muốn nói thật xin lỗi, ta tiến sai gian phòng. Thấy Lăng Thiên Vũ hai người hôn đến như vậy tận hứng, không dám đi quấy rầy sự hăng hái của bọn họ, nam tử kia chỉ có thể yếu ớt đứng ở đó, cả khuôn mặt kìm nén đến khó chịu, hận không thể trong lòng đất bên trong đào cái lỗ chui vào. Chờ đợi hồi lâu, nam tử kia thật sự là nghẹn không nổi nữa, lung tung nói, cái này hai vị có thể. Hả? Lăng Thiên Vũ đột nhiên khẽ giật mình, nối lòng ra, sắc mặt không vui nhìn qua lên trước mắt vị nam tử này, tức giận nói, ta nói vị đại ca kia. Ngươi nếu tiến đến cũng phải trước đánh xuống môn A. Đây là rất không đạo đức. Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhỏ giọng nói, Thiên Vũ, chúng ta đây là đang trên địa bàn của người ta đây. Úc! Lăng Thiên Vũ vong tình bên trong tỉnh ngộ lại, ngượng ngùng cười một tiếng, suýt nữa quên mất, làm sao? Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nam tử kia trợn tròn mắt, làm sao bị Lăng Thiên Vũ hỏi lại một ngụm, cung kính nói, là như vậy, đại nhân ngài không phải đập tới ba kiện vật phẩm sao? Hiện tại còn kém ngài không có đi nhận lấy. Những tên kia đều đi a, vậy được rồi, ta liền tới đây. Lăng Thiên Vũ một tay ôm lấy Tiểu Vũ, cười nói, nàng dâu, ngươi chờ ta ở đây, tuyệt đối đừng rời đi nơi này, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Thiên Vũ Tiểu Vũ tràn đầy sầu lo. Không có việc gì, tin tưởng ta. Lăng Thiên Vũ nói. Ân. Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Nam tử kia nhíu mày, làm sao nghe Lăng Thiên Vũ bọn họ nói đến nói có chút cảm giác là lạ. Sau đó, Lăng Thiên Vũ liền đi theo nam tử kia đi đến. Rất nhanh, đi tới hội trường hậu trường. Trong hậu trường, Phúc Chí Sâu trên mặt giống như là nở hoa, cười nhẹ nhàng. Tại nhìn thấy Lăng Thiên Vũ tới thời điểm, càng là nhanh cười rút, rốt cục đợi đến đại tài chủ. Lăng Thiên Vũ đi thong thả nhanh chân, chậm rãi đi tới. Phúc trưởng lão, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Lăng Thiên Vũ quất ra hai tay ôm quyền cười nói, hơi dò xét bốn phía một phen, lại còn cất giấu hai vị huyền anh cảnh cường giả, huyền đan cảnh cao thủ cũng là có hơn 10 vị. Có thể nghĩ, Thiên Địa Minh xử sự vẫn rất cẩn thận. Phương. Phúc Chí Sâu mỉm cười, liền đem chuẩn bị xong chú nhan đan, tụ hồn đan cùng phần bản đồ kho báu kia đem ra, cười nói, là như vậy, lần này ngươi làm gốc khóa thịnh hội bán đấu giá lợi nhuận không ít, lao phu cũng không dễ thu nhiều ngươi, đây chú nhan đan cùng tàng bảo đồ coi như là đưa cho ngươi, hơn nữa còn lại miễn ngươi 10 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch, cho nên chỉ cần giao 50 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch là có thể. Cái kia cảm ơn nhiều. Lăng Thiên Vũ nói, trong tay liền hiện ra một cái linh giới, hỏi, ta nguyên thạch đều tại đây linh trong nhẫn, nên như thế nào giao dịch đây? Hả? Các hạ là lần đầu tiên tham gia thịnh hội bán đấu giá sao? Phúc Chí Sâu ngạc nhiên. Đúng, chương này thẻ khách quý còn là các ngươi Thiên Địa Minh một vị trưởng lão cho ta, về phần là vị nào trưởng lão liền không tiện nói, nhưng là vị trưởng lão kia nói cho ta biết, lần đấu giá này thịnh hội sẽ móc đến đồ tốt, cho nên liền đặc biệt đến đây. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ha ha, thì ra là thế. Phúc Chí Sâu cười cười, trong lòng nghi ngờ suy nghĩ một lát, trong tay liền hiện ra một cái màu vàng nóng linh giới, nói ra, đây là chúng ta Thiên Địa Minh đặc biệt giao dịch chiếc nhẫn, cũng là một cái không gian lớn vô cùng linh giới. Phàm là thụ giao dịch chiếc nhẫn, đều phải tạm thời bị giải trừ chủ giả khế ước, mới có thể chuyển giao đến giao dịch trong giới chỉ đi, có chút phiền toái nhỏ, mong được tha thứ. Cái kia thịnh hội bán đấu giá bên trên đoạt được nguyên thạch đều tại đây mai giao dịch trong giới chỉ sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Không sai. Phúc Chí Sâu nhẹ gật đầu, cười nói, xin ngươi yên tâm, mặc dù liên quan đến số lượng rất lớn, nhưng lão phu tuyệt đối sẽ không lấy thêm một khỏa, chúng ta Thiên Địa Minh tuyệt đối là có tín dự. Đương nhiên, ta chưa từng có nghi vấn Thiên Địa Minh tín dự. Lăng Thiên Vũ thần sắc cổ quái cười cười, có chút trầm mặt nói ra, nhưng mà, ta người này không thích làm mua bán lô vốn, 50 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch vẫn cảm thấy có chút nhiều. Phúc Chí Sâu sững sờ, nhưng tinh tế nghĩ nghĩ, lần này thực lợi nhuận không ít, cười nói, nếu không như vậy đi, lão phu ngược lại là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, lại miễn ngươi 5 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch như thế nào? Không, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm ý tứ của ta. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, trong con ngươi không lưu ý đang lúc lóe lên một đạo hàn quang, giống như là đối đãi một kiện bảo vật nhìn chằm chằm Phúc Chí Sâu. Phúc Chí thật sâu lông mày lô khóa, nghi ngờ hỏi, vậy ý của ngươi là? Ha ha, kỳ thật ý của ta là, trên tay ngươi cái viên kia giao dịch chiếc nhẫn, ta muốn. Lăng Thiên Vũ trêu tức cười một tiếng, cả khuôn mặt triệt để âm trầm xuống. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 397, hội trường chém giết. Phúc Chí Sâu kinh ngạc hồi lâu, nhất thời cười to nói, ha ha, vị bằng hữu này, ngươi thật đúng là thích nói giỡn. Đúng vậy a, ta vẫn luôn rất ưa thích nói đùa. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng đang lúc bôi lên một bộ khó có thể lý giải được tiếu dung. Nhưng lão phu cũng không thích nói đùa. Phúc Chí Sâu sắc mặt trầm ngưng xuống dưới, sớm đã bí mật thăm dò qua. Lăng Thiên Vũ chỉ có huyền đàn cửu trọng cảnh tu vi, bốn phía cũng không khác thường, cho nên Lăng Thiên Vũ căn bản không có đủ bất kỳ uy hiếp gì. Lanh đạm nói, vị bằng hữu này, lão phu còn có chuyện quan trọng trong người, lão phu muốn đây trò đùa hẳn là dừng ở đây rồi. Ta cũng còn có chuyện quan trọng đây, việc này trước tiên cần phải xử lý. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, trong tay đột nhiên hiện ra mấy cây độc châm, quay về Phúc Chí Sâu thân ở liền bay bắn tới. Phúc Chí Sâu đột nhiên lóe lên, sợ hãi nói, độc châm. Ngươi là vạn người của độc môn. Cũng có thể nói như vậy. Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói, trong tay lại hiện ra mấy cây độc châm. Hừ, ngươi thật đúng là thật to gan, chỉ bằng ngươi đây thân tu vi cũng dám ở chỗ này làm càn. Phúc Chí Sâu cả giận hừ một tiếng, trong tay hiện ra mấy cái giống như là tiền đồng đồ vật. Bá, bá. Núp trong bóng tối hai vị kia huyền anh cảnh cường giả cũng đi theo vào ra, hộ tống còn có hơn 10 vị huyền đan cảnh cao thủ, cùng nhau nhanh chóng hiện ra, gắt gao vây lại Lăng Thiên Vũ. Đó có thể thấy được, những người kia tức giận sắc mặt bên trong tràn đầy kinh ngạc, còn có liền là đối Lăng Thiên Vũ cử động cảm thấy vô cùng ngu xuẩn, một cái tiểu tiểu huyền đan cảnh võ giả liền dám ở chỗ này làm cản, đơn giản liền là ngu xuẩn thấu. Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình tĩnh, nhếch miệng lên, trêu tức cười nói, ha ha, người đông thế mạnh có khi có thể không nhất định chiếm ưu thế. Bằng hữu, trò chơi cũng đến đây vì đó, chỉ cần ngươi giao thanh cần thiết nguyên thạch, lão phu có thể coi như đây chỉ là một trận náo kịch. Phúc Chí sâu âm thanh lạnh lùng nói, trong lòng luôn cảm giác Lăng Thiên Vũ có loại nói không ra cổ quái. Rất là hiếu kỳ, Lăng Thiên Vũ đến cùng có cái gì ỷ vào, lại có thể để hắn ngông cuồng như thế. Náo kịch, hôm nay ta liền là tới nơi này náo trận. Lăng Thiên Vũ cuồng tiếu một tiếng, quắc, kim vệ, kim vệ. Đám người sững sờ, rất là không giải. Đột nhiên, phanh, đến một tiếng. Một đạo bạch kim sắc thân ảnh từ trong lòng đất vọt ra, hơn nữa còn là tại Phúc Chí sâu người đeo. Ách! Phúc Chí sâu sắc mặt kinh biến, dễ bản liền chưa kịp phản ứng, liền hoảng sợ cảm giác được, một cô cực kỳ cường đại khí tức kinh khủng gắt gao đem hắn áp chế, tu vi tuyệt đối còn cao hơn hắn rất nhiều. Kim vệ trầm lãnh mà hiện, cầm trong tay bạch kim võ thuẫn, long lánh trướng mắt kim quang, tràn ngập một cỗ lực lượng khổng lồ, hướng phía Phúc Chí sâu phía sau lưng liền bạo đánh tới. Phanh! Phúc Chí sâu cả người rung mạnh, gánh chịu không được lực lượng khổng lồ chấn kích, quanh thân xương cốt đều đứt gãy, gân mạch cũng nhao nhao giòn đoạn, tiên huyết đoạt miệng mà ra, trọng trọng hướng Lăng Thiên Vũ thân ở chấn bay ra ngoài. Lăng Thiên Vũ âm lãnh cười một tiếng, lương thú vị vị nói, ta nói, ngươi thứ ở trên thân ta muốn hết. Vừa nói xong, Lăng Thiên Vũ đột nhiên một quyền đánh ra, trong không khí chìm đè ép một cỗ to lớn trọng lực, nhìn như cái kia chậm chậm quyền thế, ẩn chứa uy lực đúng là bất khả tư nghị như vậy. Phúc Chí sâu nổi lên lấy hai mắt, mắt thấy một quyền kia bước tới, lại là không người nên cản, thậm chí là chấp liên tục cơ hội trốn đều không có. Bành! Một tiếng kinh vang, Phúc Chí sâu lại bị một quyền đánh trúng, trọng trọng nện ngã xuống đất, cả người co quắp ngã xuống đất, bất lực mà lên, trong miệng tiên huyết không ngừng tràn ra, mặt mũi tràn đầy kinh sợ nhìn chòng chọc Lăng Thiên Vũ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, tu vi đạt tới huyền anh trung kỳ tu vi Phúc Chí sâu, cứ như vậy lập tức liền bị đánh tan. Người xung quanh chấn kinh vạn phần, lại tâm sợ nhìn cái kia giống như trẻ con quỷ dị vô cùng kim vệ. Trong lòng càng chi phẫn nộ, kỳ trước thịnh hội bán đấu giá không người dám gây sự, Lăng Thiên Vũ tuyệt đối là cái thứ nhất. Có động tĩnh? Ân, là tại hội trường. Xảy ra chuyện gì? Tại khoảng cách sàn bán đấu giá phụ cận chỗ, Long Phi bằng các loại chúng mặt mũi tràn đầy kinh sắc, chẳng lẽ lại còn có người tại thịnh hội bán đấu giá kết thúc về sau ở bên trong náo sự, cử động này không thể nghi ngờ liền là hướng toàn bộ thiên địa minh khiêu chiến. Long thành chủ, ngươi có gì cao kiến? Tống Thiên Đạo. Thiên Điệu Minh mặc dù tín dự luôn luôn rất cao, nhưng hôm nay sự tình thật sự là quá mức không hợp thói thường, muốn đến là bởi vì bọn hắn nội bộ xuất hiện chút vấn đề, chúng ta nếu đi lẫn vào, chẳng phải là tự tìm phiền toái. Long Phi bằng mặt không thay đổi nói ra, hơn nữa, Thiên Điệu Minh là sống là diệt, cùng chúng ta có liên căn gì, chẳng chúng ta thủ tại chỗ này, yên lặng theo dõi kỳ biến. Long Thành Chủ nói rất có lý, chắc hẳn mục tiêu của chúng ta cũng chỉ là ra hỏa kia mà thôi. La Mây Tấn âm hiểm cười nói, không sai. Tên kia thật sự là rất đáng hận, nếu không giết hắn, thật sự là khó mà xả được cơn hận trong lòng. Tống Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, đường đường một nước hậu vương, lại bị coi như nhục làm. Tên kia giam càn rỡ như thế, hẳn là có chỗ ỷ lại, nếu là hiện tại trong hội trường có trong đám người đấu, có lẽ cùng tên kia có quan hệ. Long Phi bằng hừ lạnh nói, tốt nhất liền là đấu cái ngươi chết ta sống, đến một lần chúng ta có lẽ có thể từ đó thu lợi, thứ hai việc này liền là truyền đến Thiên Địa Minh nơi đó, vậy cũng cùng chúng ta không hề quan hệ. Còn là Long Thành Chủ cao kiến. La Mây Tấn như là đang định nọt cười nói. Mà Long Phi bằng bọn họ sẽ loại suy nghĩ này, sớm tại Lăng Thiên Vũ tính toán bên trong. Hôm nay thịnh hội bán đấu giá, Lăng Thiên Vũ chính là muốn biểu hiện rất phách lối, lại cố ý đi chọc giận tất cả cái thế lực người, càng là nói ra mình là trời trô minh mời đến thương, súng, tay. Như vậy, Long Phi bằng bọn họ không chỉ có sẽ cố kỵ Lăng Thiên Vũ đối cảnh, càng là sẽ để bọn hắn hoài nghi Lăng Thiên Vũ cùng Thiên Địa Minh quan hệ trong đó. Dù sao cái kia thẻ khách quý có thể là thật. Mà Long Phi bằng bọn họ đều là có tham tính người, ngay tại lúc này hội trường náo ra động tĩnh quá lớn, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi lẫn vào, chỉ biết ngồi thu ngư ông lực lượng, bản tới thiên địa mình cùng tất cả cái thế lực ở giữa, liền không có chút nào liên quan, hiện tại ai đi lẫn vào, chẳng khác nào là dính vào thiên địa mình phiền phức. Giờ phút này, tại hội trường trong hậu trường, Lăng Thiên Vũ trong tay đang đắc ý nắm giao dịch chức nhận những vật này, lạnh lùng cười nói, ha ha. Thật sự là không có ý tứ, ta người này không thích làm mua bán lô vốn, những vật này ta liền không khách khí nhận. Phúc Chí sâu tức giận đến hai mắt đăm đăm, cả người xem như phế đi, liền hướng về phía còn đang kinh ngạc bên trong những người kia quát, một đám ngu xuẩn, còn không giết đồ hôn chứng này. Nghe tiếng, hai vị kia huyền anh cảnh cường giả mới phản ứng được, trong tay lập tức hiện ra lợi khí, nhất thời sắc cơ, cùng nhau thẳng hướng Lăng Thiên Vũ, mà bốn phía những huyền đan đó cảnh cao thủ cũng không có nhàn rỗi, phong tỏa ngăn cản Lăng Thiên Vũ tất cả đường lui. Lăng Thiên Vũ âm ai cười một tiếng, ánh mắt lộ ra điên cuồng sắc màu, cười như điên nói, ha ha, các ngươi muốn cảm thấy không may, bởi vì các ngươi thiên địa minh người, phàm là thiên địa minh người, đều phải chết. Vạn độc mị linh trận. Lăng Thiên Vũ đại hát liêu thanh, một cỗ lam sắc xương độc, giống như biển xê hao tại Lăng Thiên Vũ trên thân tuôn trào ra, từng mảnh hỗn loạn thê lương tiếng quỷ khóc sói tru, kích thích tính truyền vào trong thai của mọi người. Khí độc, mị linh. Đám người kinh hãi đến cực điểm, đây rõ ràng là một đạo phi thường đáng sợ trận pháp, nhưng thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, bực này uy lực đáng sợ tà trận, vậy mà có thể trong một ý nghĩ mà thành. A a. Từng tiếng kêu thảm, những huyền đan đó cảnh võ giả căn bản không chống đỡ được vạn độc mị linh trận uy lực, hai mắt bạo khởi tơ máu, vứt bỏ rơi kiếm trong tay khí, hai tay ôm đầu, thống khổ vạn phần. Tại trong thống khổ, từng đạo lạnh lẽo hàn nhận, đoạt mệnh mà đến. Phốc phốc. Vọt tới vọt tanh máu đỏ tràn ra, hơn 10 vị đánh mất năng lực công kích huyền đan cảnh cao thủ, tất cả đều chết thảm, thậm chí là liên chết như thế nào cũng không biết. Hai vị kia huyền anh cảnh cường giả vừa sợ vừa giận, trên người huyền lực đột nhiên tăng vọt ra. Oeng. Một tiếng bạo hưởng, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, hai cỗ cường đại huyền lực trực tiếp đem những xương độc đó bức cho tán ra. Hôn trướng, nhận lấy cái chết. Để mạng lại. Hai người phẫn nộ quát, lần theo Lăng Thiên Vũ nguyên lai vừa rồi vị trí, một tiến lên. Có thể để bọn hắn mắt trợn tròn chính là, Lăng Thiên Vũ đã sớm quỷ dị biến mất không thấy. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ giống như là chuột đất, tại hai người bọn họ người đeo phá địa mà ra. Hai người đọc thấm mồ hôi lạnh, nhưng phản ứng cực nhanh, mạnh nhưng quay người, thuận thế đang lúc cắt ngang tay một kiếm quét ngang tới. Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ, quát khẽ nói, bạo, bành. Trong không khí trong nháy mắt tuôn ra một cỗ cường đại đáng sợ phá lực, cự bạo bên trong lại chứa lấy một cỗ để không gian trở nên áp lực nặng nề. Đây chính là Lăng Thiên Vũ tại cùng lúc thi triển bạo vực cùng trọng vực. Cùng hai người kia còn chưa đánh trúng Lăng Thiên Vũ, tại cái kia nặng nề cự ép trói buộc cùng cường đại phá lực bên trong, cả người rung mạnh, tại sợ giật mình bên trong, hai người giống như diều đứt dây té bay ra ngoài. Tại bay ngược bên trong, hai người kia thình lình sợ hãi nhìn thấy, tựa như là vừa rồi cái kia kim vệ mấy cái hài nhi thể quái vật, trên mặt hiện ra đói khát nhe răng cười, đột nhiên dung nhập thân thể của bọn hắn. Hoảng sợ, tuyệt vọng, sợ hãi. Bực này giết người quái vật, bọn họ tuyệt đối là trong đời lần thứ nhất nhìn thấy. A. Hai người cắt tư ngọn nguồn hét thảm một tiếng, thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Lăng Thiên Vũ lách mình quá khứ, trong tay hiện ra ma đao, giống như là một vị tàn nhẫn đồ tể, hung hăng đem lượng trong thân thể huyền anh cho đào lấy ra ngoài, đắc ý nắm trong tay. Phúc Chí Sâu chính mắt thấy được một màn này, cũng coi như là minh bạch những quái vật này là thế nào tới, còn muốn từ bản thân tiếp xuống cũng lại biến thành bực này hạ tràng, sắc mặt trắng bệch. Hai mắt tăng dã, càng lên điên cuồng. Lao phu muốn ngươi trốn cùng. Phúc Chí Sâu cuồng hống âm thanh, cận tồn cuối cùng một tia lực sức lực, trong tay nắm cái kia mấy cái giống như là tiền đồng đồ vật, đột nhiên cực bắn ra ngoài. Hiu, hiu. Nhanh như lưu quang, càng là tràn ngập cực nóng ánh lửa. Lăng Thiên Vũ hơi kinh hãi, nghĩ không ra Phúc Chí Sâu còn giữ như thế một tay, tốc độ tới nhanh chóng, lúc này xách đao chặn lại. Phanh, phanh. Một chuỗi giải vật cứng. Kích bắn tại Lăng Thiên Vũ ma đao bên trên. Ma liên tại đụng kích trong nháy mắt đó, từng đợt dung nham hỏa diễm, trong nháy mắt tại Lăng Thiên Vũ ma đao trên tay bên trong bắt đầu cháy rừng rực, thế lửa kỳ so hung mãnh, trong nháy mắt quét sạch Lăng Thiên Vũ quanh thân. Trong khoảnh khắc, Lăng Thiên Vũ liền hoàn toàn thành một hỏa nhân, điên cuồng thiêu đốt lên. Phúc Chí Sâu đắc ý cùng tiếu, ha ha, chúng lao phu huyền hỏa tiền tài, ngươi chẳng mấy chốc sẽ hóa thành cho tàn. Nhưng rất nhanh, Phúc Chí Sâu tiếu dung liền kịp lại, một đôi mắt đều nhanh phát nổ đi ra. Một bộ vô cùng không thể tin được dáng vẻ, sắc mặt càng là tại kịch liệt co quắp. Bởi vì, hắn nhìn thấy, Lăng Thiên Vũ đang từ trong biển lửa, như không có chuyện gì xảy ra đạp đi ra, trên mặt hiện ra có chút hăng hái tiểu dung, mà những hỏa diễm đó càng là cuồn cuộn dung nhập tại Lăng Thiên Vũ thể nội, cảm giác giống như là bị hấp thu. Cồn vật bi, phẹn mít. Chương 398, Kim vệ tiến hóa. Ánh mắt đỏ lên, trực câu câu nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, cơ bắp kéo căng, nghiến răng nghiến lợi, giận không kèm được. Nhưng càng làm cho bị đả kích lớn chính là, chính mình huyền hỏa tiền tài vậy mà đối với Lăng Thiên Vũ hiệu. Lăng Thiên Vũ một tay miễn cưỡng khiêng ma đao, khinh bị nói, ngươi cái đồ chơi này thật đúng là buồn cười, ta thân thể này đừng nói là linh hỏa, liền là thiên lôi ta cũng có thể hấp thu. Phúc Chí Sâu giận mà không cam lòng, gào thét hỏi, ngươi đến cùng là ai, vì sao muốn đối với chúng ta thiên địa minh ra tay, chẳng lẽ ngươi không biết đắc tội chúng ta thiên địa minh sẽ là dạng gì hạ chẳng à? Ai vì cái gì các ngươi thiên địa minh người đều là như thế một bộ đức ít ngờ, lúc trước Phúc Thiện Thành chết trong tay ta thời điểm, cũng là giống như ngươi như vậy uy hiếp ta, bất quá đáng tiếc là, hắn cuối cùng vẫn là chết tại trong tay ta. Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài, ý vị mười phần. Tốt thành trưởng lão. Phúc Chí Sâu nhất thời thất sắc, ngây người hồi lâu, đây mới tỉnh ngộ lại, cực kỳ chấn kinh ngạc trừng mắt Lăng Thiên Vũ, sợ hãi nói, tốt thành trưởng lão là ngươi giết. Nói nhảm. Lăng Thiên Vũ lạnh liếc mắt, hờ hững nói, tại đây Tây Châu, các ngươi thiên địa minh thế lực thật sự là quá bá đạo, hảo huynh đệ của ta một nhà cơ hồ diệt môn, các ngươi thiên địa minh liền là làm tượng đất để tùy táng thủy giả, ta người này thù rất dai, cho nên ta liền đem các ngươi toàn bộ thiên địa minh người cho hận lên ngươi. Ngươi Phúc Chí Sâu tức giận đến hai mắt đăm đăm, Lăng Thiên Vũ thế nhưng là càng phát ra cuồng vọng. Ta. Lăng Thiên Vũ diễm diễm cười một tiếng, ha ha, kỳ thật ta gọi Lăng Thiên Vũ, cũng không biết ngươi có nghe hay không qua đây, các ngươi Tiêu Minh chủ thế nhưng là đang cực lực lôi kéo ta, nếu hắn biết ta lại là trong bóng tối đối phó các ngươi thiên địa minh, ngươi nói Tiêu Minh chủ sẽ là như thế nào cái cảm tưởng. Lăng Thiên Vũ. Phúc Chí Sâu triệt để kinh hãi, hết thảy, cũng rốt cuộc hiểu rõ. Chỉ tiếc, đã chậm. Kim vệ, lão nhân này liền cho ngươi hưởng thụ lấy. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Nghe tiếng, cái kia kim vệ anh mặt phát lạnh, không giống như là những độc anh đó. Kim vệ không có bất kỳ cái gì thất tình xáo dục, cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hoàn toàn tựa như là một bộ chết anh. Siêu. Kim vệ trong nháy mắt chui vào Phúc Chí Sâu thể nội. Phúc Chí Sâu đã dự đoán đến chính mình kết cục, phẫn nộ không cam lòng hướng phía Lăng Thiên Vũ giận mắng lên. Lăng Thiên Vũ, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Tiêu Minh chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trưởng lão ngươi còn là an tâm đi thôi, đối với Tiêu Minh chủ, rất nhanh ta cũng tự sẽ tặng hắn xuống dưới địa ngục gặp ngươi, nếu như ngươi muốn gặp Tiêu Minh chủ, có thể chớ nóng vội đầu thai. Lăng Thiên Vũ lạnh hô hô nói ra. Ngươi Phúc Chí Sâu tức giận đến cả người phát run, sắc mặt mãnh liệt rút, liên trên mặt đều tựa hồ nổi da gà lên, bờ môi run rẩy, hai mắt đăm đăm, như nến tàn trong gió, chập chờn dục diệt. Đột nhiên một cỗ hàng vạn con kiến thích cắn thống khổ điên cuồng ăn mòn, Phúc Chí Sâu tuyệt vọng thống khổ kêu thảm. Cuối cùng được không cam lòng một tiếng tuyệt giống, thân thể từ từ khô quắt xuống dưới. Lăng Thiên Vũ cũng không chút khách khí đoạt xá Phúc Chí Sâu thể nội huyền anh, không chỉ có đấu giá hội bên trong đập đến đồ vật đều chiếm được, hơn nữa còn chiếm được hơn 100 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch. Kiếm lời. Chuyện của T. Ui châm trái tim đen đú ám nét. Thật là kiếm đập chết. Chẳng biết lúc nào, Tiểu Vũ đã đứng ở cách đó không xa. Mắt thấy dưới mắt máu tanh như thế thảm không nỡ nhìn chẳng diện, thấy lại lấy Lăng Thiên Vũ trên tay nắm những lung lay đó trượt cực kỳ buồn nôn huyền anh thể. Thiên Vũ. Tiểu Vũ trong dạ dày quay cuồng một hồi, há miệng liền nôn. Lăng Thiên Vũ quay đầu cười một tiếng, hắc hắc, Tiểu Vũ nàng dâu, ta không phải nói cho ngươi tuyệt đối đừng trôi qua à. Tiểu Vũ thật vất vả thở phào, có chút trách cứ nói ra, Thiên Vũ, ngươi tại sao phải đem bọn hắn đều giết đi? Đương nhiên, ta không bao giờ làm mua bán lô vốn. Lăng Thiên Vũ đắc ý vung vây tay bên trên vật phẩm, cười nói, ngươi nhìn, chúng ta đây không phải kiếm lợi à, đây đều là chúng ta. Thế nhưng không cần đến giết sạch bọn họ đi, bọn họ cũng là cô. Tiểu Vũ kích động nói, sinh ít nở gờ nàng đơn thuần, thật sự là không tiếp thụ được loại tràng diện này. Cô. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, trầm ngâm nói, Tiểu Vũ, nhìn ngươi không biết thiên địa mình bá đạo cùng dã tâm đi, thiên địa này mình muốn lo tung Tây Châu 6 quốc thế lực, liền là ngay cả chúng ta Lạc Dương quốc đô tính toán ở bên trong. Đúng, quên nói cho ngươi, hạ gia hiện tại đã chỉ còn lại có mập mạp cùng một số người làm. Vì cái gì? Tiểu Vũ ngạc nhiên. Hạ gia cơ hồ bị Thiên Hỏa Tông cho diệt tộc, hơn nữa Thiên Hỏa Tông phía sau ho tung người chính là Thiên Địa Minh. Lăng Thiên Vũ ngữ khí trầm thấp nói ra, mặt mũi tràn đầy đều là hận ý. Diệt tộc. Tiểu Vũ thân thể mềm mại mãnh liệt rung động, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, Hạ Vân Đào mặc dù bình thường rất hèn mọn, nhưng cũng có bài xích Tiểu Vũ, thậm chí đem Tiểu Vũ coi như là thân muội muội đối đãi. Trái lại, Tiểu Vũ cũng là đem Hạ Vân Đảo coi như là mình một vị ca ca. Cho nên, nghe được Hạ gia bị diệt tộc sự tình, Tiểu Vũ trong lòng cũng là so khó chịu, đau lòng không thôi. Lăng Thiên Vũ nhu hòa nhìn Tiểu Vũ, nói ra, Tiểu Vũ, ta làm việc đều là rất có chừng mực, cũng tuyệt đối sẽ không bất luận hắc bạch thị phi, mà thiên địa mình dạ tâm thật sự là quá lớn, cũng không biết về sau còn sẽ có bao nhiêu người thụ hại, cho nên, phàm tại ta đủ khả năng phạm vi dưới, ta đều sẽ kiệt lực đi đả kích thiên địa minh thế lực, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ân Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, tâm tình thất lạc, nói khẽ, thật xin lỗi, là ta trách oan ngươi, ta vừa rồi không nên nói như vậy ngươi. Nàng dâu, chớ để ý, ta giận ngươi. Lăng Thiên Vũ cười cười, ôn nhu nhắc nhở, ta biết, ngươi vốn là rất hiền lành, nhưng cái thế giới này thật sự là quá tàn khốc, có đôi khi quá mức thiện lương, chỉ biết thành người khác thương tổn ngươi thẻ đánh bạc, Đương nhiên, đây là tuyệt đối sẽ không có người có dũng khí thương tổn ngươi, bởi vì ta sẽ thủ hộ ngươi. Tiểu Vũ sững sờ, trong mắt đỏ lên, phi thân nhào tới Lăng Thiên Vũ trong ngực, nhu hòa nói, Thiên Vũ, về sau luận cái gì, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Đây là được rồi. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, nghĩ đến khả năng cho Tiểu Vũ rót vào một chút tư tưởng của mình, trong lòng có chồng tội ác cảm giác. Đồng nhiên, tại phúc trí sâu cái kia thảm không nỡ nhìn thây khô bên trong, một đạo mãnh liệt kim quang bạo bắn ra. Ầm ầm, mặt đất mãnh liệt lung lay, từng khối tấm ván gỗ theo đập xuống, một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức theo kim quang kia tránh bắn, điên cuồng dọc theo bốn phía khuyết tán ra. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ một tay che lại Tiểu Vũ, thần sắc kích động. Thiên Vũ, Tiểu Vũ dọa nhảy. Sự tình, có cái tiểu gia hỏa muốn tiến hóa. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ đạo. Đây phúc trí sâu quả nhiên là vàng thuộc tính chi thể, mà kim vệ tu vi vốn liền mạnh hơn so với huyền anh cảnh cấp độ, nhưng lại hạn tiếp cận với chân vũ cảnh. Bây giờ hấp thu phúc trí sâu thể nội chứa vàng thuộc tính GNG huyết, đều có thể để kim vệ xông phá cuối cùng một đạo tu vi chướng ngại. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn, cơ hồ toàn bộ Long Nha Thành đều bị lay động. Khí tức kinh khủng, thị uy XNG ra bên ngoài phóng thích. Long Nha trong thành, đám người tràn ngập sợ hãi, còn tưởng rằng là sắp địa chấn trước khi. Nhất thời, trong thành hỗn loạn tương bừng, đám người bốn phía mà chạy. Hảo hảo mạnh khí tức. Đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Chẳng lẽ trong thành còn có chân vũ cảnh cường giả? Tống Thiên các loại hơn, hãi nhiên thất sắc, mà cố khí tức này, chính là từ ở trong hội trường. Chẳng lẽ, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đối với mắt nhìn nhau, bản năng ở dưới đều liên tưởng đến một loại khả năng. Cái kia chính là đây cố khí tức cường đại nguyên giả, tuyệt đối là cùng Lăng Thiên Vũ có quan hệ. Hơn nữa rất có thể liền là âm thầm che chở Lăng Thiên Vũ cường giả. Bằng không, cái này căn bản liền giải thích không thông, bởi vì nay e giờ đấu giá hội bên trên, Lăng Thiên Vũ biểu hiện được thật sự là quá cuồng vọng, quá phách lối, chỉ có phía sau có siêu cường giả che chở, mới dám như thế. Nghĩ đến điểm này, Long Phi bằng bọn họ đều là thần sắc nghiêm trọng. Nếu quả thật sẽ vượt qua tại huyền anh cảnh cường giả ở đây, vậy bọn hắn căn bản là có cơ hội thủ thắng. Có thể một hơi này, bọn họ thật sự là khó mà nuốt xuống. Đang nghĩ ngợi. Vâng. Toàn bộ Vương Thành lại là chấn động mạnh, từng đợt khí tức bá đạo, điên cuồng quét sạch Vương Thành. Tại đây kinh khủng khí uy áp bách phía dưới, đám người run lẩy bẩy, càng là có loại muốn thần phục cảm giác. Long Phi bằng bọn họ tràn đầy áp lực, ngầm sinh mồ hôi lạnh, liền là Lăng Thiên Vũ có rất nhiều át chủ bài cùng cường hãn chiến thể yêu nghiệt, cũng xa xa không đối phó được chân vũ cảnh cường giả. Nếu như là Long Phi bằng bọn họ cùng chân vũ cảnh cường giả đối địch, tuyệt đối là một con đường chết. Đây căn bản cũng không phải là cùng cấp độ. Vâng, vâng. Tiếng vang kinh liên, giống như bạo lôi, vâng chấn toàn thành, từng đạo giống như rượu e giờ kim mang, mang lên bên trên uy áp, phóng lên tận trời, kim quang tránh bắn, toàn bộ Long Nha Thành cơ hồ đắm chìm trong kim quang óng ánh bao phủ bên trong. Trong hội trường, tàn sát bừa bãi kinh phong, giống như mấy mảnh đao mang lưới dao, quanh mình hết thảy, tất cả đều bị phá hủy, nguyên bản cái kia xa hoa hội trường, bắt đầu liên miên sụp đổ. Người ở bên trong bầy, sớm đã khủng hoảng chạy. Lăng Thiên Vũ so kích động, nhưng khí này uy bên trong phóng thích ra kình lực thật sự là quá cường đại. Lăng Thiên Vũ lúc này che chở Tiểu Vũ, gọi ra Long Lân Chiến Y, một tay cầm đao hộ cản, một tay ôm Tiểu Vũ không ngừng sau này né tránh trở ra. Sau một lát, vang đến lại là một tiếng. Một đạo tràn ngập khí tức cường đại vàng sắc quang đoàn, trực tiếp đem phúc trí sâu thây khô xé thành phấn vụn, huyền không mà lên. Vàng đoàn bên trong, kim vệ uy phong lẫm lẫm đứng ngạo nghễ lấy. Toàn thân đã biến thành hoàng kim chi sắc, không ngừng phóng xuất ra mạnh mẽ bá đạo vàng thuộc tính lực lượng. Sai, chính là chưa vàng thuộc tính chân nguyên lực. Kim vệ rốt cục đột phá, chân chân chính chính tấn thăng đến chân vũ nhất trọng cảnh. Tiểu Vũ rất là chấn kinh, lần thứ nhất cảm thụ chân nguyên lực uy thế, so kinh hãi, cảm giác được tại cỗ này cự uy áp bách dưới, quanh thân trở nên như thế lực. Bành! Đến một tiếng, biến thân to lớn độc kim nô công từ Lăng Thiên Vũ bọn họ nguyên chỗ số 16 trong xương phòng phát nổ ra. Bà ngoại lớn, ta. Độc kim nô công vọt lên ra, thân thể to lớn, chiếm cứ mà đứng. Tiểu Vũ hoảng sợ muôn dạng, nghĩ mãi mà không rõ đây cũng là bên trong toát ra một cái cự thú, hơn nữa còn là dáng dấp ác tâm như vậy cự thú. Đây đối với Tiểu Vũ nói, trước mắt liền là một cái mở rộng bản côn trùng. Kim vệ, hồi. Lăng Thiên Vũ kêu. Siêu. Kim vệ trong nháy mắt cất qua. Rất là tôn kính huyền lập tại Lăng Thiên Vũ trước người. Tiểu Vũ còn lại là sợ hãi núp ở Lăng Thiên Vũ sau lưng, nhìn qua lên trước mắt một màn này, thật sự là để cho nàng không thể tin được. Một năm, Lăng Thiên Vũ không chỉ tu vì mạnh lên, thậm chí trên người còn nuôi dưỡng nhiều như vậy đáng sợ quái vật. Cồn vật bi, Phẹt mịt. Chương 399, truy kích. Lập tức, Lăng Thiên Vũ đem kim vệ cùng tất cả độc anh đều cho hoán trở về, thu nhỏ tan nhập thể nội, sau đó một tay ôm Tiểu Vũ, nói ra, nàng, dâu, chúng ta lên đi. Chờ một chút. Tiểu Vũ cả người dùng mình một cái, nơm nớp lo sợ nhìn cái kia độc kim ngô công hỏi, Thiên Vũ, ngươi không phải là muốn chúng ta ngồi cái này buồn nôn đại gia hỏa rời đi nơi này đi. Đúng vậy a. Lăng Thiên Vũ đạo. Ta có thể đi. Tiểu Vũ nuốt nước miếng, nghĩ đến ngồi tại độc kim nô công trên thân, liền là đầy người nổi da gà. Ô ô bà ngoại lớn, ta thật có dáng dấp dọa người như vậy à? Tiểu Kim ủy khuất khóc kể lể. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn độc kim nô công, liền là cái kia đầy người đong đưa xúc tu, nhìn đúng là quái làm người buồn nôn, bận bịu nói với Tiểu Vũ, không có chuyện gì, nó gọi Tiểu Kim, là ta tiểu sủng thú, nó là tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi, chúng ta bây giờ đến mau chóng rời đi nơi này, bên ngoài khả năng còn có không ít người trông coi chúng ta đây. Cái kia đi thôi. Tiểu Vũ tràn đầy không tình nguyện bộ dáng. Ôm chặt ta. Lăng Thiên Vũ ôm lấy Tiểu Vũ, phi thân ngồi ở độc kim nô công ở giữa bên trên, mà Tiểu Vũ còn lại là man không được tự nhiên di chuyển thân thể, ôm thật chặt Lăng Thiên Vũ. Theo, Lăng Thiên Vũ trong tay hiện ra đốt vân kỳ. Từ đó về sau, Long Nha Thành đã không còn thiên địa minh. Lăng Thiên Vũ vung lên đốt vân kỳ, đột nhiên quét qua xuống dưới, hung mãnh liệt diễm liền thôn vệ về phía toàn bộ hội trường. Nhất thời, liệt hỏa hừng hực liền điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Tiểu Kim, đi. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Phanh. Tiểu Kim trở mình một cái hướng mở tốt địa đạo bên trong chui vào, bên trong đen như mực, dung nạp phạm vi rất lớn. Không thể không bội phục, Tiểu Kim mở địa động năng lực thật là có một tay, mới ngắn ngủi thời gian nửa tiếng, ngay tại cái này dưới đất tạc ra rộng lớn địa động, đoạn đường này thông suốt ngăn, nối thẳng tại Long Nha ngoài thành. Mà tại trong thành, từng đợt khói đặc tại đấu giá hội giữa sân phóng lên tận trời. Cháy rồi, sàn bán đấu giá cháy rồi. Trời ạ, là ai làm ra? Đám người hoảng sợ không thôi, kỳ trước đến nay, tình huống này tuyệt đối là lần đầu tiên phát sinh. Để cho người ta chấn kinh ngạc chính là, thiên địa minh thế lực chiếm cứ 6 quốc, so khổng lồ, tại 6 quốc chúng trong thế lực, tuyệt đối không có dám đi trêu chọc thiên địa minh. Nhưng hôm nay thịnh hội bán đấu giá vừa kết thúc không lâu, sàn bán đấu giá liền bị người làm hỏng. Nhưng nhớ, hủy đi sàn bán đấu giá người, vậy nhưng đến có bao nhiêu gan to? Linh hỏa. Tống Thiên sắc mặt kinh ngạc. Thật hung ác, lại còn đem toàn bộ sàn bán đấu giá đều làm hỏng. Long Phi bằng đạo, liền xem như Long gia, cũng không dám như vậy cản rỡ. Vậy chúng ta bây giờ như thế nào? Tống Thiên vấn. Chờ một chút, ta cảm giác động tĩnh bên trong giống như biến mất. Long Phi bằng nói ra, theo lý thuyết, bọn họ nhất định chính ở chỗ này mặt, chúng ta tiếp tục thủ tại chỗ này, ta cũng không tin bọn họ có thể tại dưới mắt của chúng ta đào tẩu. Không, bọn họ đã đi. La Mây Tấn đột nhiên nói ra. Đi. Đám người sững sờ, Long Phi bằng cũng là có cho mày. Sai. La Mây Tấn khẽ gật đầu, trên người đột nhiên thoát ra một cái toàn thân đen nhánh giống như là miêu yêu thú, hai mắt huyết đồng, tứ chi lợi trảo, rất là quỷ dị. Huyết đồng mèo đen, chứa yêu thú một trong, có không phải so truy tung năng lực, cũng đừng nhìn nó hình thể nhỏ, nhưng nó thế nhưng là một cái bằng được huyền đan cảnh tu vi cấp 6 yêu thú. Mạo. Huyết đồng mèo đen há miệng kêu một tiếng. Tiếng kêu kia nghe coi là thật có loại để cho người ta cảm thấy run rẩy cảm giác. La Mây Tấn thần sắc ngưng trọng nói ra, lão phu võ thú huyết đồng tử mèo đen có được cường đại truy tung năng lực, đối với tên kia khí tức trên thân, huyết đồng mèo đen sớm đã rõ như lòng bàn tay, ngay tại vừa rồi sàn bán đấu giá lửa cháy thời điểm, huyết đồng mèo đen liền phát giác được tên kia đã trốn. Đây cái này sao có thể, chúng ta thế nhưng là một mực thủ tại chỗ này, chẳng lẽ bọn họ còn có thể hư không tiêu thất à? Tống Thiên sắc mặt sợ hãi, lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi là muốn cố ý dẫn đi chúng ta, chính mình muốn nuốt một mình đi. Hậu vương, nếu như cho ngươi một người độc chiếm, ngươi có đối phó tên kia năng lực à? La Mây Tấn châm chọc nói. Ngươi tống thời tiết buồn bực, dùng phản bác, vừa rồi cố khí tức kia sắc thực phi thường cường đại, chỉ sợ sẽ là huyền anh cảnh tu vi đều không dễ đi đối phó, khả năng sẽ còn mất mạng. Hừ, thỉnh chớ hoài nghi huyết đồng mèo đen năng lực. La Mây Tấn khẽ hừ một tiếng, nói ra, lão phu nghĩ. Gia hỏa này có thể là tại trong lòng đất chạy đi, nhìn cái này dưới lòng đất mặt tuyệt đối là có địa đạo, nhìn tên kia sớm đã là đối trận này thịnh hội bán đấu giá dự mưu đã lâu. La Mây Tấn nói đến sai, trong thành dưới mặt đất đúng là có địa đạo, nhưng không phải dự mưu đã lâu, mà là tại thịnh hội bán đấu giá bắt đầu nửa cái lúc đầu về sau liền đã đào tốt lắm. La Nguyên Lão, vậy ngươi còn có thể truy tung đến gia hỏa kia khí tức à? Long Phi bằng hỏi. Ân, hiện tại khả năng sớm đã chạy ra Long Nha Thành. Bất quá có huyết đồng mèo đen tại, nếu muốn truy mà nói bọn họ tuyệt đối trốn không thoát. La Mây Tấn hung hăng nói, sắc mặt lạnh lẽo. Chuyện của trái tim đen đú ám túi nét. Nói đến ngược lại là đơn giản dễ dàng, vừa rồi cố khí tức kia cường đại cỡ nào chúng ta trong lòng đều rõ ràng, nếu như tên kia phía sau thật có người tài ba âm thầm tương trợ, vậy chúng ta liền là đuổi kịp cũng là đường chết một đầu. Tống Thiên nói ra, so sánh với vì cẩn thận, đây chính là việc quan hệ đến toàn bộ Tống thị hoàng tộc. Không, lão phu nghĩ tới chúng ta đều đánh giá quá cao hắn, gia hỏa này tuyệt đối là ẩn giấu đi một số thực lực, nhưng chắc chắn sẽ không cao hơn Huyền Anh cảnh, có thể là mượn một loại nào đó linh vật. La Mây Tấn nói ra, linh vật. Đám người hai mắt sáng lên, bản bây giờ đang Lăng Thiên Vũ trên thân, thừa nhận đạt được tụ hồn đàn cùng cái kia một số lớn nguyên thạch, hiện tại lại nhiều hơn một cái khả năng tồn tại linh vật. Có thể nói, hiện tại Lăng Thiên Vũ quanh thân đều là bảo vật, người chết vì tiền chim chết vì ăn, dù cho sẽ gặp nguy hiểm ít NG tồn tại, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không cứ như thế mà buông tha Lăng Thiên Vũ. Liền xem như thật có người tài ba âm thầm tương trợ tên kia, lão phu cũng có biện pháp ứng phó. La Mây Tấn sắc mặt lạnh lùng, lại nói, bất quá, lão phu có chuyện nói trước, nếu là bắt được tên kia, tụ hồn đan nhất định phải quy lão phu, về phần nguyên thạch, lão phu cũng phải cầm tầng 5, cái khác liền từ chính các ngươi đi phân phối. Tầng 5, vậy ngươi còn không đi cướp? Tống Thiên bực tức nói, cho cười, nếu có lão phu võ thú, các ngươi còn không biết tên kia đã chạy trốn, lão phu cầm tầng 5 đã coi như là ít. La Mây Tấn mặt biểu lộ nói, nếu như các ngươi hiện tại không lập tức suy nghĩ kỹ càng, tên kia coi như thật muốn chạy trốn. Tốt, hỏi. Tống Thiên mặt mũi tràn đầy hung ác sắc, nghiến răng nghiến lợi nói, tóm lại bản vương liền muốn phế đi hắn. Ta cũng ý kiến, việc này không nên chậm trễ, nhưng phải phiền phức La Nguyên lão ngươi. Long Phi Bằng nói ra, liền xem như La Mây Tấn đạt được tụ hồn đan những lại như thế nào đó, dùng Long gia thực lực, về sau đều có thể đòi lại. Đuổi theo. La Mây Tấn quát, thân hóa lưu quang, cấp tốc đuổi theo, La Hải Thiên theo sát ở phía sau. Long Phi Bằng cùng Tống Trời cũng có do dự, theo sát đuổi tới. Về phần cái khác những người kia, lực không bằng người, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đi tranh đoạt. Mà trong thành những người kia, nhưng là kinh hai khốn hoặc nhìn trên bầu trời từng đạo lưu quang nhảy lên không mà đi. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ cùng Tiểu Vũ ngồi ở Tiểu Kim trên thân, trong lòng đất bên trong vừa lái đục địa đạo, một bên xung trốn. Lần này, Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng coi như là kiến thức Tiểu Kim mở chính hiệu năng lực, cái kia thân thể to lớn, giống như cương giáp lưỡi dao, trực tiếp đem tầng đất cho sông phá mở, một đường phi nước đại. Lăng Thiên Vũ trên mặt mang thắng lợi trở về Tiểu Dung, nghĩ không ra Long Nha thành một nhóm, đúng là được cái thu hoạch lớn, thậm chí còn hủy thiên địa mình một cái chủ yếu phân cắt. Bọn họ mau đuổi theo. Độc Vương đột nhiên nhắc nhở. Đuổi kịp, cái này sao có thể? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, đối với cái này thoát thân kế hoạch, Lăng Thiên Vũ tự ta cảm thấy đã rất hoàn mỹ, từ trong lòng đất đào tẩu, ai sẽ nghĩ tới đây? Lão Phu cũng không rõ ràng, theo lý thuyết thoát thân là có hỏi, nhưng Lão Phu nghĩ, những tên kia khả năng có người có được có thể truy tung khí tức bảo vật. Độc Vương nói ra. Hừ, bà ngã còn không muốn nhiều gây chuyện, vậy mà, cái kia cũng đừng hòng đi. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng. Quay về chính đang bán mạng mở chính hiệu sông trốn Tiểu Kim nói ra, Tiểu Kim, bảo vệ tốt vợ ta đi đem mấy tên kia làm. Thiên Vũ. Tiểu Vũ đột nhiên nắm lấy Lăng Thiên Vũ tay, hai con mắt nhìn chăm chú lên Lăng Thiên Vũ, sau đó quan tâm nói, cẩn thận. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, cười nói, ha ha, nàng dâu yên tâm, liền mấy tên kia còn đáng xem đây. Nói xong. Lăng Thiên Vũ hướng Tiểu Vũ trên mặt hôn một cái, tức sau liền phá đất mà lên. Siêu. Lăng Thiên Vũ đồng cánh mở ra, cướp đến trên bầu trời, ý niệm lực lượng dây lát mà triển khai. Quả nhiên, có bốn cỗ khí tức cường đại đang cấp tốc tới gần, khí thế bức người, xem bọn hắn thật đúng là đối với mình hận đến cùng. Khắc khắc, một đám tham lam bọn chuột nhắt, xem các ngươi thật đúng là không biết, đến cùng ai là con mồi, ai mới là lão hổ. Lăng Thiên Vũ diễm hung hăng cười nói, thân hình khẽ động, cùng Tiểu Kim chỗ đi phương hướng khác nhau bay đi. Mà lúc này, chính nổi giận đùng đùng truy kích La Mây Tấn bọn họ. Đã cảm thấy nơi xa Lăng Thiên Vũ khí tức. Tìm được. Tống Thiên kinh hô một tiếng, cười gần nói, nhìn bản vương không xé ngươi cái tên này. Thật kỳ quái. La Mây Tấn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói ra, giống như cũng chỉ có tên kia một người, cùng hắn cùng nhau nữ nhân kia vậy mà hướng một bên khác đi, nhìn hắn là đã sớm biết nói chúng ta đuổi kịp, muốn bảo vệ nữ nhân kia, đặc biệt mà đem chúng ta dẫn dắt rời đi. Thôi được, chúng ta chỉ có tên kia cảm thấy hứng thú mà thôi. Long Phi Bằng trầm lãnh đạo. Không. Tên kia diễm hiểm vô cùng, lão phu lo lắng chính là hắn đã đem thứ ở trên thân đã chuyển rời đến nữ tử kia trên thân, cố ý dẫn dụ chúng ta, để cho nữ nhân kia mang theo đồ vật đào tẩu. La Mây Tấn trịnh trọng nói. Hừ, bắt được tên kia, tự nhiên cũng có thể tìm tới nữ tử kia. Tống Thiên hừ lạnh nói. Hy vọng đi. La Mây Tấn thần sắc chặt ngưng, mặc dù cảm thấy Lăng Thiên Vũ so với trong tưởng tượng muốn dễ đối phó nhiều lắm, nhưng trong lòng luôn cảm giác có chút cổ quái, thậm chí có loại dê vào miệng cọp cảm giác. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 400, Kim Vệ Chi Uy. Siêu. Lăng Thiên Vũ đột nhiên ra tốc, một đường toàn lực xông đi. Chạy đi đâu? La Mây Tấn bốn người, nổi giận đùng đùng đuổi theo. Xác thực không sai, Lăng Thiên Vũ chỉ có huyền đan cảnh tu vi, nhưng thân pháp này lại là cực kỳ ghê gớm, cũng không biết so huyền anh cảnh kém được bao xa, không thể nghi ngờ để Long Phi bằng bọn họ chuẩn bị là kinh hãi, càng thêm hoài nghi lấy Lăng Thiên Vũ có thể là mượn một loại nào đó bảo vật. Trọn vẹn. Truy kích hơn 20 dặm, hiện tại đã cách Long Nha Thành có tiếp cận ở bên ngoài hơn 40 dặm phạm vi. Hắc hắc, liền nơi này. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười một tiếng, thân hình đột nhiên ngừng lại, lạnh lùng xoay người, chờ đợi lấy con mồi mắc câu. Kim vệ đã tiến hóa đến chân vũ nhất trọng cảnh, đối phó huyền anh cảnh võ giả đơn giản liền là dễ như trở bàn tay. Long Phi bằng bọn họ hơi kinh hãi, nhưng trong lòng đã sớm bị lửa giận sở chiếm cứ, đường đường huyền anh cảnh võ giả, thậm chí ngay cả một cái huyền đan cảnh võ giả đều đuổi không kịp. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói đơn giản liền là một loại sỉ nhục lớn lao. Siêu, siêu. La Mây Tấn bốn người, cùng nhau vào tới, hiện lên tứ phương vị tình thế vây quanh Lăng Thiên Vũ. Có thể để bọn hắn kinh ngạc là, Lăng Thiên Vũ cũng không có biểu hiện ra cái gì ý sợ hãi, ngược lại trên mặt chính hiện ra nụ cười tà dị, quỷ thần khó lường, dường như hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Hừ, nhìn ngươi còn đi hướng nào. Tống Thiên hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy giận sắc. Lăng Thiên Vũ hai tay cùng nhau chống đỡ, nghĩa mai cười nói, ha ha, khỉ con ca, ngươi thật đúng là đánh giá quá cao chính ngươi, nếu không phải xem các ngươi đuổi đến việc cực, ta cố ý dừng lại chờ các ngươi tới, bằng không ta muốn đi, các ngươi thật đúng là ngăn không được ta. Lời này, nói đến Tống Thiên bọn họ đầy đỏ mặt lên, tức giận tới mức cắn răng, bốn vị huyền anh cảnh cường giả còn đuổi không kịp một vị huyền đan cảnh võ giả, chuyến đi liền là chuyện tiếu lâm. Sắp chết đến nơi, còn dám lớn lối như vậy. La Hải Thiên hướng phía trước đặt mạnh. Trong tay hiện ra một thanh lợi kiếm, phẫn nộ nói, ngươi cái kia ngày ngoan thủ phế đi nhi tử ta, hôm nay liền cho ta hảo hảo đòi lại. Ha ha, cái kia ngươi qua đây a, lão tử ta há sợ ngươi sao? Lăng Thiên Vũ khinh thường cười to một tiếng, lạnh lùng quét mắt bốn người một chút, khinh bị nói, bất quá, ta còn thật không nghĩ tới mặt mũi của ta vẫn còn lớn, lại còn đến làm phiền các ngươi động điều khiển theo đuổi ta. Như vậy, các ngươi hiện tại là chuẩn bị hùn vốn suy nghĩ muốn đối phó một mình ta, nếu như việc này truyền đi. Ta muốn mặt mũi này cũng không qua được. Đồ hỗn trướng, ta trước xé miệng của ngươi. La Hải Thiên tức giận đến nổi trận lôi đình, cầm kiếm liền muốn giết đi qua. Chậm rãi. La Mây Tấn phất tay chế trụ La Hải Thiên, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, uy trầm lắng nói, lão phu biết ngươi là đang cố ý kéo dài thời gian, muốn phải che chở nữ nhân của ngươi thoát đi, bất quá cũng không quan trọng, nhưng lão phu ngược lại là có mấy vấn đề muốn hướng các hạ xác định một cái. Thân phận của liên quan tới ta một mực không trả lời. Cái khác tùy ý. Lăng Thiên Vũ đạo. La Mây Tấn thần sắc chặt ngưng, hỏi, thịnh hội bán đấu giá bên trong sự tình đều là ngươi làm. Đây còn phải hỏi, đồ đần đều biết, trừ phi còn có càng ngốc. Lăng Thiên Vũ quanh co lòng vòng mắng âm thanh. Ha ha, thật sự là thật là lớn mật, thậm chí ngay cả thiên địa minh sản bán đấu giá cũng nên hủy. Đúng là như thế, chắc hẳn cái kia thịnh hội bán đấu giá bên trong những vật kia hiện tại cũng là tại trong tay của ngươi. La Mây Tấn âm âm cười một tiếng. Hai mắt lóe ra sắc bén mang ánh sáng. Sắc thực không sai. Lăng Thiên Vũ trêu tức cười một tiếng, nói ra, thế nào, các ngươi muốn, đây không có vấn đề, liền phải xem các ngươi có hay không cái này năng lực, bất quá ta nhưng phải nhắc nhở trước các ngươi, đừng căn cứ vì một số tham nghiệm mà hưởng đưa tính mệnh, đồ của ta, các ngươi nếu không dậy. Thật sự là càn rỡ. Long Phi bằng chìm giận không thôi, khí thế cường đại, hùng hổ dọa người ép hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ đứng ngạo nghễ tại không. Bất động âm thanh sắc, phách lối reo lên, bất nói nhiều lời, ai muốn động thủ cứ việc bên trên, lão tử có thể minh xác nói cho các ngươi biết, ai lên trước, đảm bảo cái thứ nhất nằm xuống. Long Phi bằng bọn họ đều là khí nộ không thôi, lại hai mặt nhìn nhau, bởi vì Lăng Thiên Vũ biểu hiện được thật sự là quá quỷ dị, ai cũng không dám giống như đồ đần giống như đi làm đầy chim đầu đàn. Nhưng mặt mũi này thật là triệt để ném đi bọn họ đều có huyền anh cảnh tu vi, lại bị một vị huyền đan cảnh võ giả dọa sợ. Ngươi cũng đánh giá quá cao chính ngươi. La Mây Tấn trong tay đùa bỡn mèo mung kia, cười lạnh nói, biết trên người ta là cái gì không? Đây là lão phu võ thu huyết đồng tử mèo đen, nó không chỉ có thể truy tung đến hành tích của ngươi, hơn nữa võ thu ở giữa còn có thể truyền lại thông tin. Hiện tại chuyện nơi đây sớm đã truyền đến chúng ta tông chủ nơi đó, tông chủ rất nhanh liền sẽ chạy tới nơi này. Lão phu mặc kệ ngươi có bảo vật gì hộ thân, cũng mặc kệ sau lưng ngươi phải chăng có người tài ba tương trợ, tóm lại ngươi hôm nay là trốn không thoát. Long Phi Bằng cùng Tống Thiên Thần sắc khẽ giật mình, đây Thú Võ Tông Tông Chủ sớm tại trước 100 năm liền đạt đến Huyền Anh hậu kỳ cảnh tu vi, nghe đồn Thú Võ Tông Tông Chủ hiện tại đã siêu việt Huyền Anh cảnh tu vi. Úc, thì ra là thế, khó trách các ngươi có thể đuổi kịp ta. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, quay về Long Phi Bằng bọn họ nói ra, khỉ con ca, Long Thành Chủ, nếu là Thú Võ Tông Tông Chủ cũng lẫn vào đến đây, các ngươi cảm thấy còn có cơ hội không? Ta nhìn lão nhân này đã sớm đem các ngươi cũng cùng một chỗ đi mưu hại, muốn mượn cho các ngươi chi thủ đến ngăn chặn ta, chờ Thú Võ Tông Tông Chủ đến đây, vậy các ngươi không chỉ có không chiếm được muốn đồ vật, thậm chí còn khả năng mất đi tính mệnh, lão nhân này thật đúng là hảo thủ đoạn a. Long Phi Bằng cùng Tống Thiên sắc mặt nặng nề, Lăng Thiên Vũ nói đến cũng đúng là bọn họ suy tính vấn đề, nhưng Lăng Thiên Vũ thật sự là quá phách lối, thật sự là khó mà nuốt vào cơn giận này. La Mây Tấn tức giận đến mặt mũi tràn đầy xích hồng, trong tay nắm lợi khí, trầm lãnh nói, Tống Hậu Vương, Long Thành Chủ, chúng ta Thú Võ Tông làm việc còn không có hèn hạ như vậy, ước định như cũ, tụ hồn đan quy lao phu, nguyên thạch phân tầng 5, chúng ta trước liên thủ chế trụ ra hỏa này. Ha ha, còn chó cùng rất dậu. Lăng Thiên Vũ cười to một tiếng, nghĩ đến Tiểu Vũ hiện tại đã chạy trốn tới Hứa Xa, sắc mặt trầm xuống, lạnh run sợ nói, rất không may, các ngươi đuổi theo liền là một cái sai lầm nghiêm trọng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ trên người bạo tán ra một cỗ cường đại khí tức, trong không khí khí lưu càng là dùng một loại khó có thể lý giải được phương thức bạo động lên, cái kia uy lực hình như hoàn toàn không kém gì Huyền Anh cảnh võ giả. Huyền Anh hồn cảnh. Bốn người khiếp sợ không thôi, cũng coi như là minh bạch, Lăng Thiên Vũ không phải có chỗ ỷ lại, mà là bản thân liền có bực này diệt trừ Huyền Anh cảnh võ giả năng lực. Bạo. Lăng Thiên Vũ đột nhiên quát to một tiếng. Bành. Một tiếng kinh vang, bốn phía dòng chảy không gian trong nháy mắt sinh ra một cỗ to lớn phá lực, trong lúc nổ tung, từng mảnh cực nóng sóng lửa, theo đi theo cái kia cỗ phá tuân ra tản ra. Chính là bạo vực cùng đốt vực dung hợp, tại bạo vực lực bộc phát dưới, đốt vực uy lực càng cường thịnh hơn, giống như là một quả siêu cấp tạc đạn, trong nháy mắt tại La Mây Tấn bốn người bên người phá tứ ngực ra. La Mây Tấn bọn họ hãi nhiên thất sắc, đối với Lăng Thiên Vũ chiến hồn kỹ, đơn giản liền là chưa từng nghe thấy, còn tốt bọn họ phản ứng cực nhanh, quyết định thật nhanh cầm lên chiến khí, hộ ngăn tại thân. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đầy trời hỏa hoa bạo tán ra, bốn người bàng hoàng trở ra, tầm mắt vào thời khắc ấy đang lúc mơ hồ. Đột nhiên, tại cái kia hỗn loạn hoa mỹ hỏa hoa bên trong, một đạo thân ảnh quỷ mị vọt ra, hình như sớm đã tính toán kỹ, gắt gao khóa chặt lại La Hải Thiên, trong nháy mắt bước tới. La Hải Thiên căn bản không có chút nào phòng bị, cũng có thể nói Lăng Thiên Vũ đánh lén quá nhanh. Trong kinh ngạc, La Hải Thiên mặt mũi tràn đầy sợ sắc nhìn thấy, một đạo sắc bén mang ánh sáng thẳng đến mà đến. Nhưng La Hải Thiên vẫn là không có từ bỏ chống lại, trường kiếm trong tay khẽ động, chính dục thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ, chiến hồn khẽ động, to lớn trọng áp điên cuồng bước mà ra. La Hải Thiên thậm chí còn chưa xuất thủ, liền bị đến cái kia không hiểu mà đến trọng áp bức bách, cả thân thể trọng trọng chìm xuống, nguyên bản xúc tốt lực lượng cũng đột nhiên kẹp lại. Lăng Thiên Vũ sắc mặt phát lạnh, tay cầm ma đao, sắc khí dày đặc, giống như cực quang gấp đâm tới. Phốc phốc. Tiên huyết vẩy ra, La Hải Thiên sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin nổi lên lấy hai mắt, tại cái kia ở giữa, triệt để tuyệt vọng, trong con ngươi cũng tràn đầy sợ hãi. Ma đao máu tươi rút ra, thuận tiện đem La Hải Thiên thể nội Huyền Anh cũng lấy ra ngoài, một tay nắm trên tay, Lăng Thiên Vũ âm hung ác cười một tiếng, tham lam bọn chuột nhắt, chết chưa hết tội, đây chính là hạ chẳng. La Mây Tấn bọn họ nhìn Lăng Thiên Vũ trên tay nắm Huyền Anh, hoảng sợ muôn dạng. Huyền Anh cảnh cường giả. Vậy mà liền như thế một hơi đang lúc bị Lăng Thiên Vũ cho miểu sát. Không. La Mây Tấn thống khổ gào thét một tiếng, cầm kiếm xung phong liều chết tới, giận dữ hét, đưa ta nhi tính mệnh. Còn con trai ngươi tính mệnh là không thể nào, nhưng tiễn đưa ngươi xuống dưới gặp hắn ngược lại là không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ tà tà cười một tiếng, trên người đột nhiên nhấp nhoáng một đạo trướng mắt kim quang. Đột nhiên, một đoàn giống như là bóng rổ lớn nhỏ vàng sắc quang thể đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ thể nội bay bắn đi ra, tán thả ra một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, chính là kim vệ. Thực, chân nguyên lực. La Mây Tấn mặt mũi tràn đầy sợ sắc trừng lớn lấy hai mắt, từ cái kia bước tới kim quang mang theo chân nguyên lực, để hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, như thế bất lực, đây căn bản cũng không phải là chính mình có khả năng đối kháng lực lượng phạm vi. Dây lắc nhưng, kim vệ bước đến La Mây Tấn trước người, trong tay bạch kim võ thuẫn trầm lắng đánh tới. Thẳng đến trước khi chết một khắc này, La Mây Tấn rốt cục thấy rõ, cũng rốt cuộc hiểu rõ, đây cường đại quái vật lại là từ võ giả thể nội Huyền Anh chỗ tạo, nhưng bây giờ mới tỉnh ngộ lại đã muộn. Bành! Một tiếng nổ vang, tại bạch kim võ thuẫn oanh kích phía dưới, La Mây Tấn cả thân thể nổ thành vỡ nát, liền là liên thể bên trong huyền anh thể cũng bị dứt khoát bạo điệu, bị chết sạch. Tống Thiên cùng Long Phi bằng thần sắc một ách, sắc mặt bá đến trắng bệnh, chấn kinh sợ sắc nhìn Kim Vệ, run lẩy bẩy, thủ đoạn này coi là thật tàn nhẫn, ngắn ngủi trong nháy mắt, La Mây Tấn hai cha con liền thảm chết rồi. Lăng Thiên Vũ nói không sai, bọn họ đuổi theo liền hoàn toàn là cái sai lầm. Bởi vì, cái này giống như trẻ nít quái vật, tu vi lại nhưng đã siêu việt huyền anh cảnh. Lăng Thiên Vũ lại là không nhìn thẳng Long Phi bằng bọn họ, hướng phía Kim Vệ vẻ mặt đưa đám kêu lên, hô a, ngươi thật là quá bạo lực, tốt như vậy vật liệu vậy mà liền như thế bị ngươi cho lãng phí, sớm biết liền không cho ngươi hỗ trợ. Kim Vệ mặt không thay đổi huyền lập lấy, tựa như là cái một đầu nhân, một mực sát lục, cái khác một mực mặc kệ. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 401, cường địch tiến đến. Vật liệu. Tống Thiên cùng Long Phi bằng nghẹn họng nhìn chân chối, đang nhìn cái kia Kim Vệ cùng Lăng Thiên Vũ trong tay cô kia huyền anh. Đã hiểu, hết thể đều hiểu. Những hài nhi đó thể quái vật, liền là võ giả thể nội huyền anh thể. Tống Thiên há miệng liền nôn, hoảng sợ mắng to âm thanh, o, ngươi cái đồ biến thái. Vừa mắng xong, Tống Thiên đột nhiên quay người lại, hận không thể bao dài hai cái chân, bỏ mạng bỏ chạy. Đáng tiếc, Tống Thiên còn không có sông chạy ra bao xa, đột nhiên một bộ độc anh chặn đường đi của hắn lại, trên mặt hiện ra nhe răng cười. Độc kia anh trực tiếp một đôi tiểu quyền đánh kích tới. Tống Thiên dọa đến không chịu nổi, một lòng chỉ cố lấy đào tẩu, dễ bản chưa kịp phản ứng còn sẽ có một cái khác cố độc anh xuất hiện. Phanh! Tống Thiên miệng phun tiên huyết, bị đập bay trở về, bị này trọng thương. Các cạc! Độc kia anh thẳng chạy vội tới, giống như là đói bụng lắm, chở mình một cái liền chui vào Tống Thiên thể nội. Tống Thiên hai mắt nổi lên, sắc mặt trắng bệnh, kịch liệt run rẩy, gần như sắp tuyệt vọng, quay đầu lại hướng lấy Lăng Thiên Vũ giống giận âm thanh. Ta là Tống Minh Quốc Hậu Vương, ngươi dám giết ta. Hậu Vương, có cơ hội, ta chắc chắn hướng Tống Minh Vương báo cáo, vì Hậu Vương ngươi xây tòa tấm bia to, vậy ngươi liền có thể đời đời bất hủ. Lăng Thiên Vũ hờ hững nói. Chòe nù à toài. Ngươi Tống Thiên căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, chính dục mắng to, đột nhiên thể nội dâng lên một cỗ hàng vạn con kiến thích cắn thống khổ, tựa như thể nội GNG huyết đang không ngừng trôi đi. A, Tống Thiên thống khổ hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể rất nhanh liền biến thành một cỗ thây khô. Tràn đầy sợ hãi lưỡng con ngươi, vậy mà cốt linh linh rơi ra. Long Phi bằng dọa đến cả người phát run, hối tiếc không thôi, hối hận chọc tới Lăng Thiên Vũ cái quái vật này. Nhưng Long Phi bằng so Tống Thiên muốn di nở gờ minh rất nhiều, giận mắt mở ra, phát cuồng thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Hắn cho rằng, chỉ cần giết Lăng Thiên Vũ, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Mắt thấy Long Phi bằng sung phong mà đến, Lăng Thiên Vũ lại là lạnh lùng lăng đứng ở đó, giống như pho tượng không nhúc nhích, khóe miệng lại tại dương lên. Nổi lên cực kỳ nụ cười khinh thường. Long Phi bằng hai mắt bạo đỏ, cơ hồ muốn bị Lăng Thiên Vũ bị ép điên, trường kiếm một chạm, phẫn nộ quát, Hắc Long ấn. Giống. Một đạo cự trường Hắc Long, dung hợp tại kiếm khí, gào thét mà ra, nộ khí đằng đằng hướng Lăng Thiên Vũ thân ở phóng đi. Đáng tiếc, Hắc Long chưa đến. Kim Vệ trong nháy mắt ngăn cản qua, trong tay bạch kim võ thuẫn đắp một cái. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo Hắc Long không cam lòng gào thét một tiếng, sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Cuồn cuộn khổng lồ sức lực sóng, vén đãng mở, kinh khủng lực trùng kích, hóa thành trọng trọng hình lực lượng, phô thiên cái địa ép hướng Long Phi bằng. Bành! Long Phi bằng quanh thân rung mạnh, máu tươi từ trong miệng bay bắn mà ra, tại cái kia hình cự lực trùng kích phía dưới, cả thân thể tựa như là bị một cái trọng truy hung hăng đập lên, xương cốt thanh thúy bên trong nhao nhao đứt gãy, giống như lá dụng lực té bay ra ngoài. Kim Vệ hai mắt một lăng, sát cơ không giảm. Dừng lại! Lăng Thiên Vũ lúc này quát tháo ở Kim Vệ. Đột nhiên vọt tới Long Phi bằng trước người, trong tay ma đao vung lên mà lên, trầm lãnh nói, gia hỏa này mạng chó là của ta. Long Phi bằng tràn đầy sợ hãi tuyệt vọng, tức giận không cam lòng gào thét âm thanh, ngươi dám giết ta, chính là đụng chạm Long gia, ngươi không thể trêu vào. Khắc khắc, không có ý tứ, ta thích nhất giết người, liền là các ngươi Long gia những vật này. Lăng Thiên Vũ giữ tợn cười một tiếng, mắt sắc hung ác, ma đao cấp thứ quá khứ, xuyên phá Long Phi bằng đan điền. À, Long Phi bằng gào lên đau đớn một tiếng. Vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định la mắng, xuất sinh, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Ta muốn giết ai, liền từ hối hận qua. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, ma đao nhổ một cái, máu tươi tại không, cười híp mắt đem Long Phi bằng trong đan điền huyền anh cho lấy ra. Long Phi bằng triệt để tuyệt vọng, nhưng lại không chỉ như vậy, tại trước khi chết một khắc này, càng là hoảng sợ nhìn thấy, từng cái độc anh xâm nhập trong cơ thể của mình, hấp thu chính mình GNG huyết. Trong tiếng kêu thảm, Long Phi bằng cả cái khuôn mặt nói xấu khô quắt xuống. Bốn vị huyền anh cảnh cường giả, toàn diện chém giết. Lăng Thiên Vũ cũng không chút khách khí thu hết rơi Long Phi bằng hắn nhóm vật phẩm trên người, vừa hung ác kiếm bộn rồi một bút thu nhập thêm, khá là đáng tiếc chính là, chỉ đoạt xá ba bộ huyền anh. Mạo. Một tiếng dùng mình gọi tiếng, huyết đồng mèo đen không biết từ chỗ nào đột nhiên nào qua. Ân. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, hai mắt ngưng tụ, cường đại trọng áp bước tới, đem cái kia huyết đồng mèo đen chế trụ, trong tay ma đao cùng một chỗ, chán ghét nói, thật sự là chỉ buồn nôn đồ vật. Lão đại, lưu cho ta. Độc nghe thú thanh âm đột nhiên tiếng vọng lên. Tiểu vương bát. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, đã tốt lâu không nghe được đạo này thanh âm quen thuộc. Siêu. Tiểu vương bát đột nhiên vọt lên ra, há miệng liền đem cái kia huyết thống mèo đen cho nuốt vào đi vào. Tiểu vương bát liếm liếm đầu lưỡi, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, tiểu vương bát đã bế quan đã lâu, lại đột nhiên túa ra, càng để ý hơn bên ngoài chính là, tiểu vương bát vậy mà cũng tiến hóa đến cấp 7 độc thú, hình như so tiểu kim còn muốn hơi cao hơn một trọng cảnh giới. Tiểu vương bát, làm sao ngươi? Lăng Thiên Vũ một cái kinh ngạc. Hắc hắc, lão đại, thật bất ngờ đúng không? Tiểu đệ ta thế nhưng là tiến hóa, tiểu kim tên kia còn là phải tiếp tục làm tiểu đệ của ta đây. Tiểu vương bát cười đắc ý nói. Tiến hóa, ngươi không phải liền là ăn một chút gấu nhỏ GNG huyết, làm sao lại tiến hóa? Lăng Thiên Vũ tràn đầy kinh ngạc. Ta cũng không biết, bất quá con vật nhỏ kia thể nội GNG huyết giống như rất cường đại. Tiểu vương bát tham lam cười nói, đúng rồi, lão đại, cái kia gấu nhỏ đây, nếu lại nuốt nó mấy giọt GNG máu, nói không chừng còn có thể lại tiếp tục tiến hóa đây. Ngươi cũng đừng nghĩ, ta vị kia nàng dâu chắc chắn sẽ không lại đồng ý. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn tiểu vương bát, trong lòng càng kinh mê hoặc, nhìn cái kia tuyết gấu thật có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ô, tại sao có thể dạng này? Độc nghe thú mắt rưng rưng, đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, kinh ngạc nói, lao đại, có người muốn truy quá rồi, tựa như là hướng về phía ngươi. Ân, ngươi có thể cảm giác được. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Ha ha, đương nhiên, ta thế nhưng là nuốt vừa rồi cái kia tiểu gia hỏa. Tự nhiên kế thừa năng lực của nó. Tiểu vương bắt nết miệng cười to, lại nói, trong cơ thể nó tựa như là có cái ấn ký, hình như người kia liền là đuổi theo ấn ký này trôi qua, bất quá lao đại, tên kia tu vi giống như rất khủng phố, muốn là địch nhân, ngươi còn là tranh thủ thời gian trượt đi. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, không cần phải nói cũng chính là La Mây Tấn trong miệng nói tới thú võ tông tông chủ. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ gọi là kim vệ bọn hắn, tốc độ cao nhất sống trốn. Quả nhiên. Tại Lăng Thiên Vũ còn sông chạy ra bao xa, liền cảm giác được cách mình hơn 20 dặm phạm vi bên trong, một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh tại hỏa tốc tới gần, cỗ khí tức kia xác thực rất khủng bố, Lăng Thiên Vũ từng tại trăm dặm mục dương trên thân cảm thụ qua. Chân vũ cảnh cường giả. Lăng Thiên Vũ thất kinh không thôi, nghĩ không ra đây thú võ tông lại còn có đây nhóm cường giả tồn tại. Lão đại, không có ý tứ, ta vừa rồi nuốt con thú nhỏ kia, giống như cái kia ấn ký còn bảo lưu lại, sợ lão đại ngươi là không thoát khỏi được tên kia. Tiểu vương bát yếu ớt nói, không thoát khỏi được liền thuận tiện thủ tiêu hắn. Lăng Thiên Vũ hung hăng nói, cùng lắm thì tựa như là lần trước đối phó trăm dặm mục dương nhất dạng, lộ ra tất cả át chủ bài, lại thêm kim vệ hiệp trợ nói, chỉ cần người nọ không phải mạnh đến mức đặc biệt biến thái, Lăng Thiên Vũ có nắm chắc giết chết. Dầu gì, Lăng Thiên Vũ trên tay còn có cha mình lưu cho mình tiên châu đây, nhưng là lãng phí một lần tiên lực đi đối phó chân vũ cảnh cường giả nói, cái kia cũng cảm giác quá lãng phí. Siêu. Lăng Thiên Vũ liều mạng bay thẳng, để hắn kinh ngạc chính là, đây chân vũ cảnh cùng huyền anh cảnh có thể là hoàn toàn không thuộc về cùng cấp độ, rõ ràng Lăng Thiên Vũ liền chiếm có chênh lệch hơn 10 dặm khoảng cách ưu thế, có thể sau lưng tên kia lập tức liền kéo ngắn khoảng cách. Tin tưởng, chỉ cần tiếp qua 1-2 phút là có thể đuổi kịp Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cắn răng, lại lần nữa phát lực bay thẳng, rất nhanh liền xông ra gần khoảng cách 10 dặm, nhưng cùng sau lưng ra hỏa kia, chênh lệch khoảng cách là càng ngắn. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ dương mắt nhìn đi, phát hiện phía trước cách đó không xa có phiến sơn lâm, Lăng Thiên Vũ liền muốn chỗ sung yếu đi nơi nào, cũng có thể tranh thủ đến một số ưu thế địa lợi hoàn cảnh. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, điên cuồng gia tốc. Đột nhiên, đúng vào lúc này. Hưu, một đạo sắc bén ngân mang, phá không mà. Lăng Thiên Vũ dọa nhảy, rõ ràng cảm giác cùng tên kia còn kém một đoạn khoảng cách không nhỏ, nghĩ đến còn khoảng cách xa như vậy, công kích kia liền, hơn nữa uy lực còn phi thường cường đại. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ thân hình uốn éo, đi phía trái bên cạnh nhanh tránh ra. Có thể vừa mới tránh ra, Lăng Thiên Vũ liền ngây dại. Cái kia mang ánh sáng, lại là một đầu thật dài bạc sắc roi. Lại quay đầu nhìn lại, cái kia roi bạc lại có thể từ vài dặm trong khoảng cách trực tiếp kéo dài qua. Cái kia roi bạc giống như linh xà, giống như có sinh mệnh, đột nhiên hất lên qua, tốc độ coi là thật như thiểm điện, cực nhanh so. 3. Vang dội một roi, Lăng Thiên Vũ trên ngực liền tập một cô nóng bỏng đâm nhói. Phanh! Một tiếng kinh vang, to lớn chấn kích lực lại lần nữa trùng kích mà, Lăng Thiên Vũ nhất thời cầm giữ không được thân thể, giống như pháo bay bắn ra ngoài. Một kích này, trọn vẹn đem Lăng Thiên Vũ vung ra hơn 1000 thước xa. Bành! Lăng Thiên Vũ nhập vào trong rừng, mảnh gỗ vụn bay tứ phía, thành quả đại thụ, vang dội mà ngược lại. Thật mạnh! Lăng Thiên Vũ bị đau lật đứng người lên, quần áo phá vỡ một đạo vết nước, liền là liên tự thân cường hãn thiên lôi chiến thể, tại cái kia một roi thống kích dưới, cũng là phá vỡ thịt bong, trên ngực hiện ra thật sâu vết thương. Lão đại! Tiểu Vương Bát hoảng sợ nói. Ngươi ứng phó không được, trước trốn bảo. Lăng Thiên Vũ nói ra, song chân vừa đạp, đột nhiên hướng trong rừng thật nhanh vọt tới. Còn muốn trốn? Một đạo thanh âm uy nghiêm như sấm tiếng vọng qua, ngay sau đó chính là một cỗ cường đại chân nguyên lực, từ trên bầu trời hoành kích xuống. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất lật chấn, số lâm một cây cỏ tới chấn vỡ vang khắp nơi bay đá, cùng nhau bị thả vào tại không, tại cái kia kinh khủng khí lưu tàn sát bừa bãi phía dưới, trong nháy mắt biến thành bột mịn. Trong lúc nổ tung, Lăng Thiên Vũ rất là chật vật sông bay ra, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, gia hỏa này tuyệt so với trước kia gặp gỡ trăm dặm mục dương chỉ mạnh không yếu. Hơn nữa cái kia roi bạc hình như còn là một kiện vương cấp chiến khí. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 402, Thú Nghiễm. Lăng Thiên Vũ thực thật hận, mỗi lần chính mình tu vi tăng lên thời điểm, đều sẽ chọc thực lực càng cường đại hơn địch nhân, chẳng lẽ mình tu đồ liền nhất định như thế bi kịch sao? Bành! Một tiếng vang thật lớn, rõ ràng còn ở phía xa, một cỗ cường đại chân nguyên lực, cách từ đằng xa trong nháy mắt sông tập đi qua. Quá nhanh, căn bản là không tránh được. Lăng Thiên Vũ ma đao lập hiện, tụ lực che ở trước người. Phanh đến một tiếng. Hung bạo năng lượng gợn sóng, dây lát mà tại Lăng Thiên Vũ trên thân nổ tung ra. Lăng Thiên Vũ cả người rung mạnh, cảm giác đặt ở trong cổ họng huyết dịch cũng nhịn không được muốn phun ra, quanh thân xương cốt bị to lớn chấn kích, cả thân thể chìm xuống, bị cái kia kinh khủng lực đạo trực tiếp trên mặt đất. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, Lăng Thiên Vũ lại bị trọng trọng rơi đập giữa khu rừng, trực tiếp bị nện mở một đạo khắc sâu hô to, mảnh gỗ vụn đá vụn, một mảnh tung bay. Mạnh mẽ khí lãng, dọc theo bốn phía tuân ra tập mở đi ra, đổ từng mảnh đại thụ. Má! Cho ta điểm cơ hội được không? Lăng Thiên Vũ chửi ầm lên một tiếng, đối phương hoàn toàn không cho Lăng Thiên Vũ cơ hội phản kích, liên tiếp chịu lưỡng kích, liền là Lăng Thiên Vũ cường hãn thiên lôi chiến thể, toàn thân xương cốt cũng cảm giác sắp đứt gãy cảm giác, kịch liệt đau nhức không thôi. Theo, Lăng Thiên Vũ chính tại lật đứng người dậy triển khai phản kích. Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên mãnh liệt chấn động. Tựa hồ tại trong lòng đất tích góp một cỗ lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt liền xúc ép đến cực hạn, giống như là núi lửa phun trào, theo vào thời khắc ấy bộc phát. Tình huống như thế nào? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy sợ sắc, thân thể lại đứng không yên, song chân vừa đạp, nhanh chóng vọt lên. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cùng với rít lên một tiếng giống giận, một đầu toàn thân mọc đầy thép giáp da cự thú, tựa như là to lớn loài bò sát, đột nhiên từ trong lòng đất phá đất mà lên. Đá vụn tràn lan bắn ra bốn phía. Cái kia cự thú hung mãnh đánh sâu vào đi lên. Lăng Thiên Vũ giật mình kêu lên, ma đao siết chặt, đang muốn hướng phía cái kia cự thú chém xuống. Đồng nhiên, hưu, cái kia âm độc ngân mang, nhanh như thiểm điện bắn đi qua. Lại tới, Lăng Thiên Vũ bị chọc giận, đột nhiên quay người cắt ngang đao chém tới. Bành, ma đao đụng một cái đến cái kia ngân mang, liền kinh ngạc cảm thấy một cỗ cường đại chân nguyên lực, cái kia nhìn như mềm nhũn ngân sắc trường tiên, tựa như là như sắt thép cứng chắc. Lăng Thiên Vũ trong tay tê dần, suýt nữa ma đao bị đánh rơi xuống, khí huyết sôi trào, cả người chấn động mạnh mẽ. Giống. Cái kia cự thú thừa cơ vọt lên, đỉnh đầu bên trong cái kia giống như là hình nón thép sừng, lóe ra sắc bén như kim loại mang ánh sáng, hung hăng quay về Lăng Thiên Vũ trên thân đụng đánh tới. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, to lớn lực trùng kích bắn ra mở không khí bốn phía, hung sức lực so lực đạo, thế như trẻ che đụng vào Lăng Thiên Vũ ngực bên trong. Lăng Thiên Vũ kêu đau đớn một tiếng. Lại bị đánh bay ra ngoài, ném ra vài trăm mét xa, phá bắn đi ra tốc độ quá nhanh, Lăng Thiên Vũ thân thể tựa như là xẹt qua đao mang, mấy chục khỏa đại thụ chặn ngang cắt đứt, liên miên ngã xuống. Sau đó, Lăng Thiên Vũ lại chật vật nện rơi xuống đất. Lăng Thiên Vũ tức giận không thôi, chịu đựng kịch liệt đau nhức xoay người đứng thẳng, lại là kinh ngạc nhìn thấy, tại trên ngực của chính mình sớm đã là một mảnh đỏ thẫm, nhẹ nhẹ tinh huyết tràn ra ngoài, lộ ra một đạo thật sâu miệng máu, thậm chí còn có thể gặp đến máu thịt bên trong mấy cây xương ngực. Đau quá. Đây là Lăng Thiên Vũ có được cường hãn chiến thể đến nay, lần thứ nhất bị kích phá mở phòng ngự. Còn tốt, Mục Linh Châu chữa trị lực còn từ từ chữa trị lấy Lăng Thiên Vũ vết thương, nhưng là liên tiếp trọng thương, lại làm cho Lăng Thiên Vũ hao phí không ít huyền khí. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ lập tức ăn vào một cái thiên linh đan, bổ sung tiêu hao huyền khí. Thiên linh đan, từ võ giả thể nội huyền đan luyện chế, ăn vào thiên linh đan không chỉ có thể để tu vi ích tăng, tại huyền khí trên diện rộng tiêu hao sau khi, cũng có thể nhanh chóng khôi phục huyền khí. Long lân chiến y yể. Lăng Thiên Vũ quát lạnh âm thanh, gọi lên long lân chiến y yể, tàn huyết kiếm cũng đi theo hiện đi ra, hai tay đều cầm đao kiếm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía trước, địch nhân lần này so với trong tưởng tượng muốn quỷ dị rất nhiều. Đột nhiên, một cỗ to lớn khí lực tràn ngập không khí, một đầu quái vật khổng lồ chiếm cư ở trên không, cao ngạo đầu, răng nanh sắc bén, ở trên cao nhìn xuống Lăng Thiên Vũ. Thổ Giáp Long, cấp 7 yêu thú, bằng được huyền anh cảnh võ giả tu vi, có được cường hãn lực công kích cùng lực phòng ngự. Đồng cấp bên trong, Thổ Giáp Long cơ hồ có thể so sánh với địch tồn tại. Lúc này, Thổ Giáp Long cứ như vậy lạnh lùng lăng lập giữa trời. Theo mà, một bộ người khoác thổ hoàng sắc bào áo thân ảnh, bên hông mang theo cái kia ngân sắc trường tiên, chậm rãi từ trên trời giáng xuống, trên người hào khí tức ba động, hai chân lẳng lặng đạp ở Thổ Giáp Long cái kia rộng lớn lưng rộng bên trên. Đó là một vị hình như so Lăng Thiên Vũ nhìn còn muốn càng thêm tuổi trẻ gương mặt tuấn mỹ, một đầu như thác nước nhạt mái tóc dài màu vàng áo choàng mà xuống, mặt như ngọc, mi thanh mục tú, sống mũi thẳng, bờ môi gọt mỏng, dáng người cao ráo, tay áo đồng bền. Cái kia như kiếm phong sắc bén con người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, tồn tại thật sâu xem thường cùng mấy phần kinh ngạc. Lăng Thiên Vũ ánh mắt đầu tiên nhìn tới, liền triệt để ngây dại. Vị này thoạt nhìn như là tuổi trẻ tiểu hòa tử, đẹp trai đến thiên lý bất dung yêu mị quái thai, chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết thú võ tông tông chủ? Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi, giống như là một tông chi chủ, cái nào không phải dáng người khôi ngô, sắc mặt uy nghiêm đàn ông sắt đá. Nhưng trước mắt nam tử này, cùng trong tưởng tượng đơn giản chênh lệch cách xa vạn dặm, trần trụi giống như là một cái cao to đen hôi. Đúng, Lăng Thiên Vũ thực đố kỵ, thầm nghĩ, ba, đây là tu luyện thế nào, chẳng lẽ tu vi đạt tới chân vũ cảnh thời điểm, đây còn có thể khiến người ta biến tuổi trẻ sao? Bất quá không có đạo lý à, trước kia trăm dặm Mộc Dương cũng là chân vũ cảnh cường giả, nhưng hắn dáng dấp quá bẩn thỉu đi. Nam tử kia thấy Lăng Thiên Vũ tựa hồ tại suy nghĩ xem chính mình, trong thần sắc nổi lên mấy phần tức giận, trầm lãnh nói, có thể nhận bản tôn mấy chiêu không chết, thật là có chút năng lực, khó trách liền là Liên La Đại Nguyên lão bọn họ đều chết tại trên tay của ngươi. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ từ trong thất thần phản ứng lại, hỏi, ngươi là ai? Bản tôn chính là thú võ tông tông chủ, Thú Nghiễm. Nam tử lạnh nhạt nói, ngôn ngữ nghe giống như bình thản kỳ, hình đang lúc lại là có cỗ thật sâu tức giận cùng mang theo lấy trận trận uy áp. Chỉ có người tu vi cao thâm mới có thể làm đến cảnh giới như thế. Úc, nguyên lai là Thú Nghiễm tông chủ, thất kính thất kính. Lăng Thiên Vũ có chút chắp tay lên tiếng chào hỏi, chữ câu câu nhìn chằm chằm Thú Nghiễm nói ra, tha thứ tiểu bối mạo muội, xin hỏi ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ? Thú Nghiễm khẽ miệng lắc một cái, hắn hận nhất liền là người khác hỏi từ bản thân thực chất tuổi tác, hung hăng trừng mắt Lăng Thiên Vũ, trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt kia lại là có thể giết chết Lăng Thiên Vũ mấy lần. Cái này ta muốn thú tông chủ hẳn là niên kỷ không nhỏ đi, đây làn da ngược lại là bảo dưỡng da mịn thịt mềm, xin hỏi là dùng cái gì mỹ nhan phẩm sao? Có thể giới thiệu một chút không? Lăng Thiên Vũ lại tiếp tục hỏi, một tay càng là đau lòng vuốt mặt, thở dài, ai ngươi cũng không biết, trải qua mấy ngày nay tiểu bối bốn phía bốn ba, đây làn da cũng bắt đầu trở nên có chút thô ráp. Nếu lại tiếp tục như thế, chỉ sợ cũng đến biến chất, đây thật là đáng thương ta trương này mặt đẹp trai. Lăng Thiên Vũ nói đến líu lo không ngừng, Thú Nghiễm tức giận đến cả khuôn mặt đã là vừa thanh lại tím. Người câm miệng cho ta. Thú Nghiễm rốt cục nhịn không được bạo phát, trong tay roi bạc một quăng tới. Siêu. Roi bạc cực điện lóe sáng đi qua, giống như là như gián độc. Lăng Thiên Vũ kinh hoàng bên trong còn chưa kịp lúc kịp phản ứng. Liền xem như kịp phản ứng cũng trốn không thoát, cả thân thể liền bị cái kia roi bạc cho một mực trói lại. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, cả thân thể bị cái kia roi bạc trói buộc chặt, roi bạc bên trong ẩn chứa một tịch tịch cường đại chân nguyên lực, gắt gao chế trụ Lăng Thiên Vũ, khó mà động. Thú Nghiễm một tay nhìn roi bạc, nhưng đối với thân phận của Lăng Thiên Vũ cùng năng lực, thực vì muốn tốt cho chi kỳ, trọng trọng uy hiếp nói, nếu không muốn chết, lập tức nói cho ta biết, thân phận của ngươi, còn có là được. Ngươi đến cùng là dùng thủ đoạn gì? Lại có thể để La Đại Nguyên lão bọn họ chết vào tay ngươi. Suy ca. Hiểu lầm. Đây tuyệt đối là hiểu lầm a. Lăng Thiên Vũ một bộ hoan uổng dáng vẻ, vội nói, Thú Tông Chủ, ngươi nhìn tiểu bối đây thân năng lực, ta có thể làm được những này sao? Thiếu cho bản tôn nói bậy. La Đại Nguyên lão đều đã đem đây thịnh hội bán đấu giá bên trên hết thảy đều truyền lại cho ta, nghe nói ngươi tiểu tử này phi thường phách lối, lại ngay cả chúng ta Thú Võ Tông đều không để vào mắt. Thú Nghiễm giận hiện ra sắc. Sao dám? Sớm nghe nói về Thú Võ Tông đại danh, đặc biệt là tông chủ ngài, ta đối với ngươi kính ngưỡng càng là giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, thậm chí trong nhà còn mang theo linh vị của ngươi, đem ngươi trở thành thần Phật cung cấp. Tiểu bối là không có đem ngươi để vào mắt, nhưng lại thật sâu đem ngươi để ở trong lòng. Lăng Thiên Vũ thao thao bất tuyệt nói ra. Linh vị. Thú Nghiễm cái kia anh tuấn khuôn mặt đều nhanh bóp méo, trong tay khẽ động, roi bạc siết chặt. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị cảm giác bị đau, tại cái kia roi bạc cường lực trói buộc bên trong, xương cốt đều tại rắc rắc rung động, sắp đứt gãy, toàn thân đau như cát, đây Thú Nghiễm thật đúng là khó đối phó. Thú Nghiễm trọng trọng uy hiếp nói, bản tôn không tâm tư nghe người nói nhảm. Bản tôn ngân mang roi liền là liên giã thú đều phải thần phục. Nếu ngươi không muốn bị ngân mang roi cho tươi sống siết chết, liền lập tức thân phận của nói cho ngươi. Phía sau màn sai sử ngươi rốt cuộc là ai? Suy ca, tiểu bối đã nhanh bị ngươi cho sợ tè ra quần, ngươi để cho ta nói thế nào? Hơn nữa, ngươi thật là quá để mắt ta nào có bản lãnh này a? Lăng Thiên Vũ cố nói. Hừ, La Đại Nguyên lão võ thú huyết thống mèo đen cùng bản tôn thổ giáp long thế nhưng là có tương liên ấn ký, hiện tại liền là cái kia ấn ký đều ở trên người của ngươi, không phải ngươi làm được còn có ai? Thú Nghiễm hừ lạnh nói. Chơi ạ. Ta bất quá là không cẩn thận nhặt được chỉ mèo chết mà thôi. Lăng Thiên Vũ thở dài nói, ta đây cũng quá xui xẻo đi, sớm biết liền không chiếm cái kia mèo chết. Im ngay. Thú Nghiễm tay kéo một cái, ngân mang roi tăng cường tình đạo, hung hăng co lại. A. Lăng Thiên Vũ kêu đau đớn một tiếng, hai chân chầm xuống, thi triển thuật độn thổ, hướng dưới nền đất liền là như thế lăng không chui vào. Ngu xuẩn. Thú Nghiễm hung hăng kéo một cái. Ẩm. Đến một tiếng. Bay đầy trời đá văng khắp nơi ra. Lăng Thiên Vũ giống như là mắc câu cá lớn, bị cái kia ngân mang roi thật chặt dây dưa, trực tiếp từ trong lòng đất cho kéo vào. Thú Nghiễm đưa tay tìm tòi, trong lòng bàn tay giống như là sinh ra một cỗ to lớn khí tràng, trực tiếp đem Lăng Thiên Vũ hút tới, cái kia giống như cái kìm lạnh lẽo bàn tay, hung hăng giữ lại Lăng Thiên Vũ cái cổ. Nói nhảm nữa, bản tôn lập tức để đầu ngươi dọn nhà. Thú Nghiễm tức giận nói. Lăng Thiên Vũ đầy đỏ mặt lên, nhưng trên mặt lại là lộ ra một bộ khó có thể lý giải được tiêu dung. Hình như có loại đạt được cảm giác. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 403, vượt cấp quyết đấu. Cười, xem ra ngươi bây giờ còn chưa có làm rõ ràng tình huống đi. Thú Nghiễm lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ nói ra. Đương nhiên, ta rất rõ ràng, có cái đại ngu xuẩn muốn giết ta, tại ta cảm thấy, đây chính là một cái chuyện cười lớn. Lăng Thiên Vũ hào vẻ sợ hãi trêu ghẹo cười một tiếng. Muốn chết. Thú Nghiễm lạnh đến một tiếng, sát cơ nhất thời. Nhưng tại trong tích tắc, một vệt kim quang đột nhiên từ Lăng Thiên Vũ thể nội bắn ra đi ra, kim vệ thẳng vọt ra. Đây. Thú Nghiễm đạp ra hốc mắt, mặt mũi tràn đầy thần sắc. Chân nguyên lực, đây là chân nguyên lực. Khoảng cách gần như vậy, liền là Thú Nghiễm tu vi lại thế nào cao thâm, cũng không có mạnh như vậy lực phản ứng, liền xem như kịp phản ứng, nhưng này cận thân khoảng cách dưới, cũng khó có thể làm ra phản kích. Vâng. Một trận to lớn phá vang, tại giữa hai người khe hở bên trong nổ tung, lôi minh, đinh thai nhức óc. Tràn lan kim quang bên trong, tuôn ra kinh khủng khí lãng. Thú Nghiễm cả người rung mạnh, ngửa đầu há miệng phun ra huyết dịch. Ngân mang roi nhất thời bùng lỏng, Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt thoát ly đi ra, trái cầm ma đao, phải chấp tàn kiếm, sát khí như cuồng chiều hung mãnh, quỷ mị cướp gần Thú Nghiễm thân ở, tính cả kim vệ cùng nhau xuất kích. Đi chết đi. Lăng Thiên Vũ quát lớn âm thanh, còn như lôi đỉnh vạn quân, bạo động cụ lưu, cuồng liệt tàn sát bừa bãi mang ánh sáng, mạnh mẽ đến cực điểm lực trùng kích, không lưu tình chút nào. Hung ác điên cuồng bạo kích hướng Thú Nghiễm. Thú Nghiễm hoảng sợ nổi lên lấy hai mắt, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại tại Lăng Thiên Vũ thể nội toát ra một cái bằng được chân vũ cảnh quái vật. Rầm rầm rầm. Số dày đặc tiếng phá hủy, điên cuồng va chạm, trùng kích, nghiền ép, trọng trọng cự lực, giống như là da dã thú giống giận, từng mảnh lộng lấy gợn sóng năng lượng, tại Thú Nghiễm trên thân tứ ngực ra. Bốn phía chỗ, từng đạo khổng lồ đường vân hình dáng thế sóng, một vòng liên tiếp một vòng. Như là từng chuỗi thật dài sóng nước gợn sóng, cắt ngang tỏa ra bốn phía, mặt đất bạo chấn, liên miên lâm mục nhổ tận gốc, đá vụn hỗn loạn sông bay, toàn bộ không gian đều tựa hồ đang chấn động. Giống. Thổ giáp long hoảng sợ gào thét, không chịu nổi trên người lực lượng khổng lồ trùng kích, khổng lồ thân thể, bắt đầu chầm lắng rơi xuống dưới. Trứng mắt kim mang bên trong, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa bước tới, hai mắt âm hàn, đơn giản là như nghiêm khắc điện hoành không, trong nháy mắt bắn dọi đến Thú Nghiễm trước người. Không để ý tới Thú Nghiễm cái kia một đôi kinh sợ con người, nhất đao một kiếm, hung hăng so, điên cuồng tiêu xài lấy từng mảnh sắc bén khí nhọn hình lưỡi dao. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Thú Nghiễm thống khổ gào thét, hoàn toàn là bị cuồng loạn. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, khóa chặt tử huyệt, trong tay ma đao, hướng phía Thú Nghiễm trong bụng cấp thứ quá khứ, ngạt thở khí tức đập vào mặt, tại nguy cơ sinh tử ở giữa, Thú Nghiễm đột nhiên hồi tỉnh. Thú Nghiễm hai mắt bạo khởi tơ máu, giống giận âm thanh, cút cho ta. Đột nhiên, Thú Nghiễm thể nội đột nhiên hào báo hiệu tuôn ra một đạo thổ hoàng sắc vầng sáng, ẩn chứa cường đại so chân nguyên lực, giống như là một đạo cuồng phong trước người cuốn lên, một cỗ khí tức kinh khủng dâng trào lên. Ách! Lăng Thiên Vũ biến sắc, dù sao tu vi còn là kém xa tít tắp chân vũ cảnh, đối mặt với đây cỗ cường đại chân nguyên lực, Lăng Thiên Vũ trong tay ma đao đúng là rốt cuộc pháp tiếp tục đâm xuống dưới. Bành! Một tiếng vang thật lớn, giữa hai người không khí tựa hồ bị quét sạch mở, không khí đều tựa hồ bị rút sạch, có giống như là bình thường bên trong tiếng vang, ngược lại trong khoảnh khắc đó trở nên gió êm sóng lặng. Lăng Thiên Vũ sắc mặt đại biến, từng đợt thao thiên cự lãng cự lực, phô thiên cái địa trùng kích mà, khí lực bàng bạc so, giống như vạn quân lực, chấn kích tại Lăng Thiên Vũ trước người. Oeng! Lăng Thiên Vũ bạo lui ra ngoài, dưới ngực bay vọt, tiết hầu ngọt ngọt, kẹt tại ngoài miệng huyết dịch, băng đến phun ra ra, Lăng Thiên Vũ giống như lưu thế bay ra ngoài. Chết! Thú Nghiễm sắc mặt hung ác, trong tay ngân mang roi hất lên quá khứ. Siêu! Kim vệ trong nháy mắt chuẩn qua, hai tay cầm lên bạch kim võ thuẫn, lại trong nháy mắt làm lớn ra mấy lần. 3. Ngân mang roi đánh vào bạch kim võ thuẫn bên trong, gặp to lớn lực phản chấn. Đột nhiên, kim vệ hai tay ổn cầm bạch kim võ thuẫn, giống như đen nghịt cự sơn, tràn ngập kỳ so cường đại chân nguyên lực, khí lưu bạo động, như bài sơn đảo hải hoành kích tới. Thú Nghiễm diện mục dữ tợn, ngược lại không sợ, đàng tay vừa hiện. Chấn hoàng truy. Một đạo màu đồng cổ đại truy, nặng nề so, vậy mà lại là một kiện vương cấp chiến khí. Thú Nghiễm quanh thân chân nguyên lực rót vào trong đại truy bên trong, quang hoa chói mắt, giống như sấm sét giữa trời quang, quay về cái kia oanh kích mà bạch kim võ thuẫn bên trong trọng trọng đập tới. Ầm ầm. Từng đợt cơ hồ hoành phá màng nhĩ tiếng vang, mắt trần có thể thấy tạo thành từng đạo bàng đại khủng bố hỗn loạn khí tràng, mang theo tựa là hủy diệt uy lực, giống như vạn thú buôn đằng bốn phía tuôn ra tàn sát bừa bãi, như là gió lốc quét sạch tuyết lãng, cuốn lên tràn đầy càn khôn ngân sắc mảnh vỡ, vài dặm bên trong lâm mục tất cả đều vỡ nát. Toàn bộ mặt đất cũng lõm hạ một đạo cự đại hầm động, đầy đất vết nước, giống như là vỡ vụn pha lê, còn tại dọc theo bốn phía không ngừng kéo dài. Tại cái kia mạnh đại hỗn loạn tàn sát bừa bãi phía dưới, giống như đếm được lợi khí trong không khí bắn ra, Lăng Thiên Vũ hai tay chặt cầm đao kiếm, huyền khí hào giữ lại thả ra mở, tại cái kia từng đợt cuồng bạo trùng kích khí lãng bên trong, vẫn là bị bức đến liên tục bước lui. Đây thổi đến mà kinh phong, từng khúc cắt đứt làn ra một phen, nếu không có có Long Lân chiến ý hộ thân, chắc hẳn cái này tại tàn sát bừa bãi mở kinh khí, cũng đủ để cho Lăng Thiên Vũ lọt vào vết thương đầy người. Bùi bằm tiêu tán, tầm mắt từ từ rõ ràng. Hiển nhiên, Thú Nghiễm rất chật vật, khoác trên vai đầu tán, đầy người vết máu, tựa như là vừa bị mấy người thông ẩu, quần áo trên người đã quá xấu không chịu nổi, đơn giản liền là tên ăn mày. Chật vật như thế, không chịu được như thế, đây tuyệt đối là có sử dụng Thú Nghiễm nhận lớn nhất xỉ nhục. Lúc này, Thú Nghiễm một tay nắm lấy chấn hoàng truy, trầm lắng dán tại bạch kim võ thuẫn bên trong. Kim vệ chặt chống đỡ bạch kim võ thuẫn, đau khổ ngăn cản. Nhìn, kim vệ vừa mới tiến hóa không lâu, có khả năng khống chế chân nguyên lực còn là không quá tinh thục. Mà Thú Nghiễm thế nhưng là điển hình chân võ cảnh cường giả, thậm chí còn là chân vũ nhị trọng cảnh tu vi, lại thêm cái kia hai kiện cường hãn vương khí, kim vệ có thể chống đỡ đã không tệ. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, nơi này cũng không giống như là tại vương thành thời điểm, sớm đã ngờ tới sẽ có Sở Lam bọn họ âm thầm tương trợ. Hiện tại nhưng khác biệt, lúc trước liền gặp trọng thương, nếu như không sử dụng tiên châu, sợ sẽ là lộ ra cái khác gát chủ bài, cũng khó có thể đối phó đây Thú Nghiễm. Chính tự hỏi, Thú Nghiễm quát lớn âm thanh, chấn hoàng truy bên trong tuân ra một cỗ to lớn lực trùng kích, nhất cử đem kim vệ cho chấn bay ra ngoài, ngay sau đó ngân mang roi hất lên quá khứ. 3. Một cái vang rội roi tiếng va chạm, kim vệ bị cái kia ngân mang roi đánh trúng, kim sắc anh trong cơ thể hiện ra một đạo rõ ràng trường ấn. Trước ngoại trừ ngươi cái quái vật này. Thú Nghiễm giận quát to một tiếng, trong tay chấn hoàng truy ẩn chứa vạn quân lực, trọng trọng đập xuống. Kim vệ đột nhiên phản ứng, quyết định thật nhanh hộ lên bạch kim võ thuẫn ngăn trở. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, quang hoa cung ba bạo tán, kinh khủng chấn kích lực cũng đãng, kim vệ trên tay bạch kim võ thuẫn ong ong chấn động, không chịu nổi to lớn lực trùng kích đạo, trong nháy mắt kích rơi xuống đất. Kim vệ! Lăng Thiên Vũ hô to một tiếng, thể nội kiếm linh bắt đầu âm thầm xúc động lên. Lão phu lúc trước tại vương thành tổn hao không ít hồn lực, chỉ sợ hiện tại đối với trợ giúp của ngươi cũng không lớn. Độc Vương đột nhiên nhắc nhở, tình thế không ổn, nhìn ngươi thực sự muốn sử dụng phụ thân ngươi để lại cho ngươi tiên châu. Không, đối phó một cái chân vũ cảnh liền hao phí sử dụng tiên châu một đạo tiên lực, đây quá không vẽ được rồi. Lăng Thiên Vũ cố chấp lắc đầu, hận hận nói ra, ta muốn bằng mượn thực lực của mình giết hắn. Ân, đây cũng không phải không có khả năng, gia hỏa này trước đó bị ngươi cho đánh lén, muốn cũng là bị chút thương thế, thực lực giảm lớn, nếu là toàn lực liều mạng, có lẽ sẽ có cơ hội. Độc Vương nói ra, Thú Nghiễm tay cầm Chấn Hoàng Truy, lãnh nạo lập không, thấy Lăng Thiên Vũ hào động sắc, đắc ý cười gần nói, khắc khắc, không nghĩ tới sao, ngươi đau khổ vắt óc tìm mưu kế đánh lén bản tôn, nhưng lại không biết bản tôn thể nội vương khí Chấn Hoàng Truy có hộ chủ lực lượng, như bằng không, bản tôn thật đúng là có thể chết trong tay ngươi. Dừng một chút, Thú Nghiễm tham lam nhìn thế thì ở phía xa kim vệ, hung hăng đối với Lăng Thiên Vũ uy hiếp nói, bất quá, bản tôn có thể cho ngươi một cái cơ hội sống còn. Chỉ cần ngươi đem luyện chế quái vật này cách thức giao cho ta, bản tôn không chỉ có thể tha cho ngươi một đầu tiện mệnh, thậm chí ngươi còn có thể tiếp tục có được ngươi lấy được tài phú. Đương nhiên, nếu như ngươi không phối hợp định muốn lựa chọn ngu xuẩn cử động, bản tôn cũng có phải là biện pháp bức ngươi nói ra trên. Người ngươi tất cả bí mật. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy dày đặc chìm, Độc Vương tạm thời không giúp được chính mình quá nhiều, muốn đối phó Thú Nghiễm, chỉ có thể sử dụng kiếm linh, hơn nữa còn nhất định phải đánh đổi một số thứ. Âm thầm trầm tư hồi lâu, Lăng Thiên Vũ mỉa mai cười to, ha ha, nghĩ không ra Thú Võ Tông tông chủ, vậy mà cũng sẽ làm chút hèn hạ sự tình, nếu là việc này truyền đi, chỉ sợ ngươi tên mặt trắng nhỏ này cũng phải chỗ tự dung đi. Chớ ép bản tôn, đây hảo ý nghĩa. Thú Nghiễm hai mắt một lăng, cường đại hồn uy thẳng ép tới. Lăng Thiên Vũ âm lãnh cười một tiếng, thân hình lóe lên, hướng chỗ co rụt lại, hư không tiêu thất. Thú Nghiễm nhướng mày, hư lạnh nói, đồng dạng thủ đoạn nói với bản tôn là hảo tác dụng. Anh. Thú Nghiễm đột nhiên rủ xuống nện xuống, cường đại lực đạo, trực tiếp tại Lăng Thiên Vũ trước kia chỗ mặt đất đập ra một đạo hố to, đầy trời đá vụn đập bay ra, còn có một đạo thân ảnh quỷ mị đi theo cấp ra. Lăng Thiên Vũ lăng đứng ở không, kiếm linh khởi động, một cỗ mạnh mẽ tới cực điểm kiếm khí, sụp đổ nhưng đang lúc từ thể nội tránh thả ra. Hảo hảo mạnh kiếm khí. Thú Nghiễm sắc mặt kinh ngạc, giống như là nhìn chằm chằm đợi như yêu nghiệt nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, kinh hãi vạn phần, tại dùng hắn hiện nay bị thương chi thể. Đây cố kiếm khi đã cảm thấy uy hiếp. Ngay sau đó, Thú Nghiễm vung lên Chấn Hoàng Truy, cuồn cuộn chân nguyên lực rót vào trong Chấn Hoàng Truy bên trong, quang hoa thịnh phóng, cư cao lâm hạ đối xử lạnh nhạt xem thường lấy Lăng Thiên Vũ, trầm lãnh nói, ngươi đúng là nhân vật ghê gớm, đợi một thời gian trưởng thành, nhất định có thể càng bản tôn, nhưng thật đáng tiếc, năng lực của ngươi lại thế nào mạnh, ngươi cũng cuối cùng được chết yểu ở bản tôn trong tay. Lăng Thiên Vũ co lý biết, sắc mặt vẻ lo lắng, mảy may có bất kỳ ý sợ hãi. Trong mắt càng là tràn ngập điên cuồng quan mang, cường đại kiếm khí, gắt gao khóa chặt lại Thú Nghiễm. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 404, đánh không chết tiểu cường. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ lăng lập, kiếm thế kinh thiên. Thần sắc bên trong, cực kỳ lạnh lùng cùng cao ngạo, khinh thường xem thường lấy Thú Nghiễm. Kiếm khí tuy mạnh, nhưng còn lực không đủ. Thú Nghiễm giơ lên Chấn Hoàng Truy, trứng mắt mang ánh sáng, cùng với kinh khủng chân nguyên lực, giống như diệu nhật khuynh thế lồng che xuống. Bừa bộn giữa núi rừng, rõ ràng ngay tại cường quang chiếu rọi phía dưới, lại là lộ ra ảm đạm quang. Khí thế cường đại, điên cuồng tuôn ra, phô thiên cái địa, tràn ngập cả vùng không gian. Cuồng phong bốn làm, khí lưu bất an bạo động, gào thét ở giữa, càng là phát sinh quỷ khóc sói gào thanh âm. Ngay tại đây cường đại khí uy trùng kích phía dưới, Lăng Thiên Vũ sắc mặt lộ ra so bình tĩnh, càng là lênh khốc tới cực điểm, dưới lòng bàn chân quần cuộn mặc khí đẩy ra, từng đợt tà ác lực lượng phóng thích ra ngoài. Thú Nghiễm kinh hãi không thôi. Xúc thế đã chuẩn bị, lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ trầm ngâm nói, tiểu tử, dù là ngươi lại thế nào lóa mắt, hôm nay cũng là nhất định đem hủy ở bản tôn trong tay. Thật sao? Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn, trên mặt nổi lên nụ cười quỷ dị, ha ha, bất quá có thể muốn để ngươi thất vọng. Thú Nghiễm tức giận không thôi, hung hắn nói, vậy bản tôn ngược lại muốn xem ngươi làm sao khiến ta thất vọng. Có thể vừa nói xong, hai đạo quỷ dị mang ánh sáng. Thâm thoát đang lúc tại Thú Nghiễm hai bên trái phải kinh hiện ra, cùng lúc trước cái kia kim vệ tương tự anh thể quái vật, trên mặt hiện ra nhe răng cười, thấy chết không sờn nhào về phía Thú Nghiễm. Quái vật. Thú Nghiễm sắc mặt kinh biến, một lòng chỉ cố lấy Lăng Thiên Vũ, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ vậy mà chẳng biết lúc nào tại bên cạnh mình ẩn nút hai cái đáng sợ quái vật. Mặc dù tu vi thua xa kim vệ, nhưng lại có thể đối với Thú Nghiễm sinh ra nhất định ảnh hưởng. Lăng Thiên Vũ sắc mặt tà dị, ngay tại vừa rồi sử dụng thuật độn thổ thời điểm, kỳ thật cũng không phải là vì đào tẩu, mà là cố ý rời đi Thú Nghiễm lực chú ý, len lén đem hai cố độc anh phóng thích ra ngoài. Vì đối phó Thú Nghiễm, Lăng Thiên Vũ liên mới nhất luyện hóa độc anh đều cho bồi lên, dù sao cũng so muốn sử dụng một lần tiên châu tiên lực muốn có lời rất nhiều. Không phải Lăng Thiên Vũ quá mức cố chấp, mà là tiên châu quyền sử dụng thật sự là quá chân quý, không đến chân chính nguy cơ tính mệnh một khắc này, Lăng Thiên Vũ liền tuyệt đối sẽ không sử dụng. Siêu. Siêu. cái kia hai cỗ độc anh nhào tới thú nghiệm thân thể. Cút! Thú nghiệm giống giận một tiếng, trong tay ngân mang roi một quất tới. Hiu! Roi bạc đảo qua, còn như đao kiếm sắc bén. A! A! Lưỡng tiếng kêu thảm thiết, cái kia hai cỗ độc anh tan vỡ ra. Nhưng liền đang vỡ tan thời điểm, anh trong cơ thể giống như là trôn khoảng nổ, vậy mà tự bạo. Không sai. Độc anh còn có một cái năng lực, liền là tự bạo. Đây chính là bằng được tại huyền anh cảnh võ giả tự bạo, uy lực tất nhiên là cường đại. Và anh, một tiếng vang thật lớn, lực lượng cường đại tại thú nghiệm trên thân khoảng cách nổ tung ra, kinh khủng hỗn loạn khí lưu, số kiểu lưỡi kiếm sắc bén phá kinh lực, điên cuồng ăn mòn thú nghiệm thân thể. Thú nghiệm thịnh nộ không thôi, cũng không nén được nữa, cả người chấn động, xúc chứa cự lực chấn hoàng truy, trọng trọng đập xuống, mạnh đại khủng bố chân nguyên lực, trực tiếp đem ngoài thân bốn phía khí lưu quét sạch ra. Ngay tại quang hoa tiêu tán trong nháy mắt đó, một cỗ hình như làm thiên địa đều run rẩy lực lượng, từ trên trời giáng xuống, khí tức cường đại càng là lệnh bốn phía không gian kinh khủng kiềm chế lên, trong không khí lưu động đều là cái kia sắc nhọn kiếm khí. Kiếm linh. Mau. Lăng Thiên Vũ đột nhiên phát sinh một tiếng kinh thiên gầm thét, giống như một tiếng sấm nổ bằng bầu trời vang lên, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó chính là đầy trời sát khí bao phủ xuống, trong đó chứa lấy tà ác so lực lượng. Trong không khí trở nên lạnh lẽo thấu xương, số phong nhận tựa như muốn xé rách mở không gian. Một người, một kiếm, hợp hai là một, cả hai tương dung, tà khí lâm nhiên, kiếm khí trùng thiên. Một cỗ tà ác so tinh thần ba động, phút chốc từ tàn huyết kiếm bên trong gột rửa ra, giống như quét sạch sinh linh tử vong vòng xoáy, muốn đem hết thể sinh linh sinh cơ đều cho tức đoạn. Một kiếm, chỉ lần này một kiếm, gắt gao khóa chặt lại thú nghiễm. Thú nghiễm sắc mặt thảm biến, tim đập loạn, từng đợt ngạt thở khí tức đập vào mặt. Từ không nghĩ tới, vẹn vẹn nhưng là một vị huyền đan cảnh võ giả. Từ thế nào năng lực phát động đây cố cường đại đáng sợ kiếm khí? Như là trước kia, thú nghiễm căn bản không cần e ngại. Nhưng thú nghiễm thế nhưng là tại Lăng Thiên Vũ đánh lén chúng thủ cự sáng tạo, lại bị hai cố độc anh tự bạo nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, bỏ lỡ tiên cơ, đã mất đi ưu thế. Hiu! Chỉ thấy một đạo ám huyết sắc quang mang, dùng tốc độ khó mà tin nổi, như thiểm điện cuồng xạ mà đến, mang theo một cố cực kỳ cường đại tà ác lực lượng, dây lắt nhưng liền dồn đến thú nghiễm trước người. Mặc dù một kiếm này đủ để nhận uy hiếp, nhưng thú nghiệm tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Vội vàng ở giữa, nhanh chóng xúc lên mấy tầng chân nguyên lực, chấn hoàng truy cắt ngang cản trước người. Ầm ầm. Từng đợt kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, từng lớp bàng đại khủng bố tà ác khí lưu, tại giữa hai người loài sáng, điên cuồng tuôn ra hướng bốn phía, mặt đất nhao nhao sụp đổ, liên miên lâm mục bị khí lưu khuấy thành bột phấn. Phương viên vài dặm chi địa, nguyên bản xanh um tươi tốt sơn lâm, trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Thú nghiễm một tay chống đỡ chấn hoàng truy, mạnh mẽ kiếm khí hùng hổ dọa người, ép tới thú nghiễm sắp thở không nổi. Trong lòng càng kinh hãi, đây Lăng Thiên Vũ không chỉ có lực phòng ngự biến thái, năng lực càng là kinh thế hai tụ. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, khởi động kiếm linh cũng không có nghĩ qua có thể trong nháy mắt miểu sát thú nghiễm, nhưng lại có thể tại thời gian nhất định bên trong hoàn toàn đem thú nghiễm chế trụ, lại triển khai đợt tiếp theo công kích, đây mới là Lăng Thiên Vũ mục đích thực sự. Hưu. Lăng Thiên Vũ ma đao nhấc lên, ma khí vọt lên, đen nghịt ma khí cuồn quyển mà ra. Trong lúc nhất thời hai người chỗ phạm vi bên trong, tràn ngập tà ác kinh khủng ma khí, sát khí dày đặc, giống như luyện ngục. Thú nghiễm hoảng sợ trừng lớn hai mắt, vào thời khắc ấy đang lúc cảm nhận được sợ hãi. Lăng Thiên Vũ thần sắc lánh khốc quả độc, bên khỏe miệng khơi gợi lên nụ cười tà ác, ma đao hung hăng vung lên mà xuống, mang theo so tà lực ma khí, xé rách không gian chém về phía thú nghiễm đầu. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, thú nghiễm đầu xác bạo liệt ra. Toàn bộ thân thể phá thành mảnh nhỏ, đầy trời huyết hoa bạo tán ra. Đông nhiên đang lúc, tại thú nghiễm cái kia vỡ vụn trong thân thể, diệu lên từng mảnh tia sáng kỳ dị. Trong nháy mắt, những mảnh vỡ đó liền quỷ dị biến thành từng mảnh giáp ra mảnh vỡ, hơn nữa mảnh vỡ tản mát mảnh vỡ nhiều vô cùng, bị chết lại căn bản không phải thú nghiễm, mà là cái kia thổ giáp long. Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình, hãi nhiên vu sắc, làm sao trong nháy mắt thú nghiễm thân thể cùng cái kia thổ giáp long vậy mà đổi rồi? Rõ ràng thú nghiễm liền bị kiếm linh cho khóa chặt lại, hơn nữa tại ma đao chém xuống trong nháy mắt đó, xác thực cũng là thuộc về thú nghiễm bản thể khí tức. Đây các loại năng lực, chưa từng nghe thấy. Đột nhiên, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu, phía sau càng là hào báo hiệu đánh tới một trận hàn phong. Độc Vương kinh ngạc nói, cẩn thận, lại để bản tôn tự hủy bản mệnh thú hồn. Định đưa ngươi thiên đao vạn quả. Chim giận thanh âm truyền vang mà đến, đơn giản là như nghiêm khắc điện hoành không khí tức. Trong nháy mắt liền dồn đến Lăng Thiên Vũ người đeo, sắc mặt dữ tợn tức giận thú nghiễm, giận năm chấn hoàng truy, cùng nộ hướng phía Lăng Thiên Vũ phía sau lưng oanh kích tới. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, liên tiếp quá khẽ. Trọng vực.